Cái này cổ lực lượng cường đại, không cách nào phá vỡ huyền minh kết giới, lại có thể thành công kích hoạt chỗ này ngủ say nhiều năm pháp trận. Khổng lồ hắc long phảng phất bị đoạn long thạch môn cắn nuốt, cửa đá không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng là đen kịt sáng bóng, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ, nhanh chóng hiện đầy những cái kia quái dị đường cong. Cả tòa pháp trận bị kích hoạt lên, bắt đầu đã lâu vận chuyển. Thiên Vân thấy tình thế không ổn, hô to mọi người mau lui lại, nhưng mà làm lúc đã tối. Vô tận hắc khí theo huyền minh kết giới trận đồ đường cong trong tuân ra mà ra, kinh khủng địa mạch sát khí, mang tất cả thiên địa bầu trời. Một cái hắc long xuất hiện, nhưng là so vừa rồi 23 vị ma giáo đệ tử dung hợp hắc long muốn khủng bố mấy chục lần không ngừng. Cái kia hắc long mở ra long khẩu, phát ra một tiếng trời rung đất chuyển long ngầm gào thét. Sau đó, liền phún ra đen kịt hơi thở của rồng. Hơi thở của rồng chốc lát ở giữa liền bao trùm trước cửa đá này 23 vị ma giáo đệ tử, cường đại sóng khí hầu như chấn động phạm vi mấy trăm dặm thiên ba sơn. Tại này cổ kinh khủng lực phản chấn hạ, Thiên Vấn cô nương chờ ma giáo đệ tử, căn bản không cách nào chống cự, thân thể tại cuồng phong phía dưới về phía sau lượn vòng, hầu như đều đã mất đi đối với chính mình thân thể khống chế. Rất xa chỗ, Diệp Tiểu Xuyên trước đó chỗ bố bảy đạo thái cực phòng ngự kết giới, ở đằng kia cổ hắc khí hơi thở của rồng trong, rầm rầm rầm liên tục vỡ vụn. Sau đó, kể cả hắn ở đây bên trong sở hữu vây xem quần chúng, đều bị vẻ này kinh khủng sát khí tung bay. Tu vi cao nhất A Hương giờ phút này là nhất chấn tĩnh một cái, nàng thân thể nghiêng về phía trước, đều muốn ngạnh kháng cái này cổ hơi thở của rồng, mặc dù không có như những người khác giống như vậy diều bị đứt dây, nhưng thân thể vẫn là về phía sau chợt đi hai trượng, trên mặt đất cứng rắn kéo lê. Hai đạo dấu chân thật sâu vết cắt. Này một tiếng chấn động tam giới long ngâm âm thanh, chậm rãi rừng. Cuồng bạo lực lượng cũng thời gian dần trôi qua biến mất, trong sơn cốc lại khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng, giờ phút này trong sơn cốc không thấy được một cái người sống. Diệp Tiểu Xuyên treo ở vài trăm trượng ngoài một cây đại thụ trên chạc cây, bởi vì bị đánh bay thời điểm, một mực bắt được Âu Yếm nữ tử tay, vì vậy, Vân Khất Vũ cùng hắn cùng một chỗ treo ở trên cây. Cái này coi như tốt. Đoạn chân tiểu thất không có bị chạc cây tiếp được, mà bốn chân ngã trỏng vó khảm tại một khối nham thạch trong, nàng ở đằng kia ô ô khóc. Ta phải về thiên giới. Nhân gian quá hung hiểm. Ô ô ô sáu. Tiểu quỷ, cứu ta. Trên đỉnh đầu, truyền đến quỷ nha đầu thanh âm. Ta hiện tại bệ bộn nhiều việc đâu này sáu. Tiểu thất cố gắng ngẩng đầu, chứng kiến quỷ nha đầu đang cố gắng theo nham thạch trong khe hở ra bên ngoài bò. Những người này trốn ở mấy trăm trượng ngoài, đều bị vẻ này năng lượng trùng kích chật vật không thôi. Ma giáo này 23 cao thủ, bộ dáng thì càng là thê thảm. Treo ở trên cây Diệp Tiểu Xuyên. Chứng kiến phía dưới trên chạc cây treo một cái cởi chuồng nữ nhân. Hắn cho là mình nhìn lầm rồi, nói, tiểu u, ngươi xem một chút vậy có phải hay không một cái không có mặc xiêm y cởi chuồng nữ tử. Là ta hoa mắt. Vẫn là ta nghĩ nữ nhân mà sinh ra ảo giác. Vân Khất U nghe vậy nhìn lại, thật đúng là a, quả thật có một cái không có mặc quần áo hiểu điệu thiếu nữ ghé vào phía dưới trên cành cây. Thiên Vấn khỏe miệng mang huyết bò lên, đầu tiên phát hiện mình là treo ở một cây vừa thô vừa to trên cành cây. Tại đây lúc. Trên đỉnh đầu truyền đến Diệp Tiểu Xuyên này quen thuộc lại hèn mọn bị ổi thanh âm. Thiên Vấn cô nương. Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng mình đọng ở trên một thân cây, xem ra Diệp Tiểu Xuyên bị thương không nhẹ, máu mũi chảy dài. Ngay tại Thiên Vấn chuẩn bị quan tâm thăm hỏi thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên thời điểm, đã thấy Vân Khất U lấy tay bưng kín Diệp Tiểu Xuyên con mắt. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ không nghĩ con mắt bị che khuất, một mực ở dãy rủa, còn đối với mình chảy nước miếng. Lúc này Thiên Vấn mới phát hiện không đúng. Chậm rãi cúi đầu. A. Một tiếng thét lên, đâm rách bầu trời, tựa hồ so lúc trước này âm thanh hắc long gào thét còn muốn chói tai bén nhọn. Thân không sợi vải Thiên Vấn cô nương, hai tay hoàn ngực, che khuất trọng yếu bộ vị, xấu hổ và giận dữ kêu lên, "Diệp Tiểu Xuyên, lại nhìn ta liền đào hai tròng mắt của ngươi." Chương 2867, nội thương rất nghiêm trọng. Thiên Vấn bất luận là khuôn mặt, vẫn là tư thái, cũng không có thể bắt bẻ. Nàng có lệnh hầu như sở hữu tu chân tiên tử đều hâm mộ ghen ghét linh lung đường cong, tại hôm nay tu chân giới tuổi trẻ tiên tử trong, nàng tổng hợp cho điểm hẳn là phía trước ba, còn chưa hẳn là đệ tam. Dáng người tốt nhất Bách Lý Diên, ngũ quan cùng màu da đều có khuyết điểm nhỏ nhặt. Tần Phàm chân so với Thiên Vấn hơi kém một chút. Vân Khất U ngoại trừ ngực nhỏ một ít, những thứ khác cũng không có thể bắt bẻ. Có thể diễm áp Thiên Vấn, chỉ có cái kia mỹ nhân ngư Giao Quang. Ở thời đại này, Giao Quang tổng hợp thực lực bài danh đệ nhất. Vân Khất Vũ cùng Thiên Vấn ai là thứ hai, cái này rất khó nói. Ma giáo 23 vị cao thủ, khoảng cách cửa đá thân cận quá, ở đằng kia cổ cường đại lực lượng trùng kích hạ, không chỉ có mỗi cái bị thương, này 23 người xiêm y cũng ở kinh khủng hơi thở của rồng hạ hóa thành hư ảo. Cũng trách Thiên Vấn không may, vậy mà cùng Diệp Tiểu Xuyên thật vừa đúng lúc động ở đồng nhất cây thượng. Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, nếu như là Lý Thanh Phong, hoặc là Triệu Vô Cực, Lãnh Tông Thánh những người này, chứng kiến một cái cởi chuồng nữ nhân lúc, lập tức sẽ quay đầu nhắm mắt. Có thể Diệp Tiểu Xuyên nhưng là trừng lớn đôi mắt, đối tượng tại bên người lấy tay đều che không được hắn cặp kia ánh mắt gian tà. Với tư cách một cái lấy hướng bình thường mà lại nhẫn nhị 30 năm hỏa khí tràn đầy lao sử nam, đang nhìn đến tuyệt thế mỹ nữ không mặc xiêm y lúc, chảy máu mũi, chút điểm này cũng đều không mất mặt. Vân Khất U thấy che không được Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt gian tà, trên tay mình còn dính đầy Diệp Tiểu Xuyên máu mũi, dứt khoát liền ôm theo Diệp Tiểu Xuyên lỗ thai. Lần này Diệp Tiểu Xuyên trung thực, không dám xuống chút nữa xem. Chỉ nghe phía dưới tất tất xuất xuất mặc quần áo thanh âm. Sau một lát, sắc mặt tái nhợt trong mang hồng thiên vẫn bay vọt đi lên. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên máu mũi chạy thoáng một phát mong, nàng nổi giận dị thường, hận không thể đào cái thằng này trong mắt, cắt rơi mệnh căn của hắn, sau đó đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Qua nhiều năm như vậy, chính mình một mực đeo cái khăn che mặt, liền dung mạo cũng không cho mặt khác nam nhân xem. Tối nay ngược lại tốt, nuôi mấy thập niên trong sạch thân thể, bị Diệp Tiểu Xuyên nhìn cái thông thấu. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Thiên Vân đằng đằng sát khí bộ dáng, hắn cười khăn nói, Thiên Vân cô nương, ngươi khỏe miệng có huyết à, tổn thương không nặng à. Thiên Vân nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi vừa rồi đều thấy được cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, cái gì? Ta bị tức sóng sông đầu tráng váng nào phát triển, bây giờ còn không có chỉ hoãn qua thần đâu này, hơn nữa thiên lại đen như vậy, ta cái gì cũng không phát hiện à. Thiên Vân nói, vậy sao ngươi sẽ chảy máu mũi? Máu mũi? Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi, thò tay lau thoáng một phát, quả nhiên có máu mũi. Hắn nói, đây là nội thương, đối, vừa rồi vẻ này trùng kích phía dưới, ta bị nội thương rất nghiêm trọng. Thiên Vân ở đâu tin hắn chuyện ma quỷ? Vừa rồi nàng đều chứng kiến, tiểu tử này hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình chằm chằm thân thể xem, Vân Khất U tún đều tún không được. Còn nói chính mình cái gì cũng không có nhìn thấy. Nữ nhân chính là chỗ này sao kỳ quái? Thiên Vân kỳ thật đối Diệp Tiểu Xuyên một mực hữu tâm, đã từng còn nắm hoàn nhan vô lệ cho Diệp Tiểu Xuyên tiễn đưa qua một phong biểu đạt tương tư chi ý thư tình, trong thư câu kia đừng đến hơn tháng tin tức tuyệt, một tấc cách chàng ngàn vạn kết, có thể nói là lớn mật đến cực điểm. Trong lòng suy nghĩ một người, buổi tối sẽ mơ tới người kia. Những năm gần đây này, Thiên Vân trong ngộng tư liệu sống, cũng không thiếu khuyết Diệp Tiểu Xuyên. Thiên Vân cũng là một cái bình thường nữ tử, làm một chút ngộng xuân lại bình thường bất quá. Trong ngộng cùng Diệp Tiểu Xuyên triền miên vô hạn, thế nhưng trong hiện thực, Diệp Tiểu Xuyên nhìn thân thể của nàng, nàng liền hầu như tức giận muốn đem Diệp Tiểu Xuyên bầm thây vạn đoạn. Cái này là nữ nhân, không thể nói lý nữ nhân. Đối phó nữ nhân, Diệp Tiểu Xuyên quen thuộc. Hắn cũng không muốn đêm nay lại bị nữ nhân đánh. Đêm nay trong lúc vô tình được dòm thú vị Thiên Vân chân dung, cái này hoàn toàn chẳng qua là ngoài ý muốn, thực sự không phải là chính mình cố ý gây nên, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình không sai. Nhìn xem Thiên Vân liền liễu Diệp xong nhận đều rút ra, hắn nói, Thiên Vân cô nương, ngươi giảng điểm lý biết không? Bắt đầu ta liền nhắc nhở ngươi, này huyền minh kết giới không tầm thường, tận tình khuyên bảo khuyên ngươi buông tha cho, ngươi không nên dẫn người phá trận, kết quả dẫn đến pháp trận cắn trả. Ta cũng là người bị hại a. Thiên Vân cả giận nói, ngươi vẫn là người bị hại. Diệp Tiểu Xuyên nói, đương nhiên là a, ngươi không thấy được ta chảy nhiều như vậy máu mùi ư. Lỗ thai cũng bị tiểu hưu vận đã thành kinh thành bánh quai trèo, ta lúc ấy là thuộc về người bị hại hàng ngũ. Nếu như tất cả mọi người là người bị hại, ta xem việc này coi như xong đi, may mắn là gặp. Đến ta vị này người khiêm tốn, chứng kiến ngươi không có mặc quần áo, ta lập tức liền nhắm mắt lại, cái gì cũng không thấy. Nếu như là cái khác nam nhân chứng kiến ngươi lúc trước địa phương bộ dáng, đoán chừng máu mũi đều có thể chảy ra rồi. Thiên Vân giận không kèm được. Cái này Diệp Tiểu Xuyên được tiện nghi còn khoe mã, thân thanh bạch của mình bị hắn nhìn, còn ở lại chỗ này tự biên tự diễn, tối nay đoạn không thể khinh suất tha thứ hắn. Vân Khất U cũng là nữ nhân, biết rõ trong sạch cùng trinh tiết đối với một nữ nhân mà nói ý vị như thế nào, nàng xem ra Thiên Vân thật sự nổi giận. Vân Khất U nói, Thiên Vân cô nương, chuyện tối nay đúng là Tiểu Xuyên không đúng. Nhưng điều này cũng đúng là một cái ngoài ý muốn. Chuyện này không cần làm đại, nếu như truyền khắp thiên hạ mọi người biết rõ, đối với mọi người cũng không tốt. Tức giận Thiên Vân, bị Vân Khất Ú lời nói này vừa nói, lập tức liền tỉnh ngòi. Đúng vậy, việc này hiện tại chỉ có ba người bọn họ biết được, nếu như mình giáo huấn Diệp Tiểu Xuyên, cái thằng này đối ngoại nói ra, này chính mình còn có sống hay không. Trong nội tâm nàng cân nhắc thoáng một phát lợi và hại, sau đó trừng mắt Diệp Tiểu Xuyên, buộc Diệp Tiểu Xuyên phát 17-18 cái thề độc. Tuyệt đối không thể để cho tối nay chứng kiến đối ngoại người nói ra. Diệp Tiểu Xuyên thích nhất thề, một ngày không phát cái 7-80 cái thề độc, toàn thân sẽ không tự tại. Lập tức há miệng sẽ tới, cái gì ngũ lôi hoanh đỉnh à, lòng bàn chân sinh đau nhức à, cả đời phao không đến nữ A các loại, một cái so một cái độc. Giờ phút này hư không sơn sơn quốc phụ cận hải hồng khắp nơi, hầu như đều tại trận kia trùng kích trong bị thương không nhẹ. Diệp Tiểu Xuyên vừa phát xong thề độc, liền có Thương Vân đệ tử tại chu vi tìm tòi gọi. Tại Thương Vân đệ tử đi vào trước, Thiên Vân liền nhanh chóng ẩn thân trong bóng đêm rời đi. Nàng cũng không muốn để những người khác chứng kiến mình và Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ. Thiên Vân đi rồi, Diệp Tiểu Xuyên tại cười ngây ngô. Vân Khất U rất bất mãn, nói, lau lau ngươi máu mùi a, ném không mất mặt. Diệp Tiểu Xuyên dùng ống tay áo lung tung lau lau rồi vài cái, nói, đây là nội thương gây ra. Vân Khất U khẽ nói, vậy sao? Diệp Tiểu Xuyên nói, đương nhiên. Ta Diệp Tiểu Xuyên cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Coi như là 1000 cái tuyệt thế đại mỹ nữ ở trước mặt ta không mặc quần áo, ta cũng sẽ không chảy máu mũi. Cái này thật sự là bị nội thương rất nghiêm trọng. Vân Khất U trầm mặc, không nói. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh liền lâm vào này tuyệt vời trong hồi ức, lúc trước từng màn, tại hắn trong đầu như thời gian nghịch chuyển giống nhau, lại lần nữa rõ ràng xuất hiện. Thấy Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt chư ca bộ dáng, Vân Khất U biết rõ đầu hắn trong lại tại tưởng ác tha chuyện này. Nàng đưa lỗ thai nói khẽ, Tiểu Xuyên, Thiên Vấn cô nương thân thể đẹp không? Diệp Tiểu Xuyên nuốt nuốt nước bọt, thì thào nói, đẹp, thật đẹp. Ta chưa bao giờ bái kiến đẹp như vậy thân thể, đều xem ta đây nhiệt huyết sôi sáo. Ai u sáu? Người nào đó nói không hết, đã bị Vân Khất U một cước theo trên cây đạp xuống dưới, hung hăng đập vào trên mặt đất. Đuổi theo xem sách truyện chương mới nhất, đạo loạt trạm trang web vĩnh cửu miễn phí tiểu thuyết tạp thượng chương. Mục lục. Chương kế tiếp. Chương 2868, Đông Hoàng Thái Trung. Ma giáo phá trận, lực ảnh hưởng vô cùng cực lớn, ngoại trừ Á Hương bên ngoài, những người khác đều bị tung bay. Nhất là tham dự ma giáo này 23 vị ma giáo tinh anh đệ tử, đầu tráng váng não phát triển đứng lên thời điểm, phát hiện áo rách quần manh, trên người xiêm y toàn bộ tại kinh khủng hơi thở của rồng hạ tan thành mây khói. Cũng may ngoại trừ Thiên Vấn so sánh không may bên ngoài, Ngọc Linh Lung, Liễu Hoa Thường, Khúc Tiên Nhi chờ tham dự phá trận mấy cái ma giáo nữ đệ tử, rơi xuống địa phương đều là tại trong rừng rậm, chu vi cũng không người bên ngoài, trước tiên mặc quần áo tử tế, thật cũng không bị ánh mắt gian tà chiếm được. Thiện nghi. Diệp Tiểu Xuyên bị Vân Khất U theo trên cây đạp sau khi xuống tới, vừa vặn Triệu Vô Cực, Dương Thập Cửu, Đỗ Thuần ba cái Thương Vân đệ tử tìm tới đây. Dương Thập Cửu nâng dậy Diệp Tiểu Xuyên, thấy Diệp Tiểu Xuyên mặt mũi tràn đầy máu tươi, giật nảy mình. Dương Thập Cửu nói, "Tiểu sư huynh, ngươi như thế nào chảy nhiều như vậy huyết?" Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, sao sự tình, chính là một điểm nội thương, vội vàng đem mọi người tập hợp, nhìn xem có hay không tại trùng kích trong chết mất thằng xui xẻo. Triệu Vô Cực phát mệnh lệnh, mọi người lại lần nữa tập trung ở trong sân cốc. Trải qua một phen kiểm kê, ngoại trừ ma giáo này tham dự phá trận 23 người bị thương so sánh trọng bên ngoài, những người khác đều là vết thương nhẹ. Giới sắc ở đằng kia đắc ý muốn chết, nói mình bị xung kích liên tục đụng gây ba khỏa đại thụ, cho là mình lần này cần lành lạnh, kết quả lại không chuyện gì tình. Lục giới ở đằng kia hủy đi giới sắc đài, nói, ngươi mới đụng gây ba khỏa đại thụ cũng dám tự thổi. Ta vừa rồi đụng gây năm khỏa đại thụ cũng không có nói, ngươi xem ta nhiều điệu thấp. Chống quải trượng tiểu thất, dâm gì nói, ngươi cái này mập hòa thượng đi một bên, ta cùng tiểu quỷ vừa rồi thế nhưng trực tiếp thanh hai khối đá hoa cương ném ra hai cái chữ to hình hố sâu a. Quỷ nha đầu thấp giọng nói, tiểu thất, cường điệu thoáng một phát từng cái hố đều có 7-8 thước sâu. Tiểu thất gật đầu, nói, từng cái hố đều có một lượng trượng sâu. Hơn nữa còn là đụng gây 18 khỏa đại thụ phía sau mới đập đi ra hố to. Lục giới lập tức dựng thẳng lên ngón cái, các ngươi ngưu, ta nhận thua. So sánh chật vật chính là Chu Trường Thủy, Hà Thư Giản, Triệu Hổ đám người, cái này mấy cái Thương Vân đệ tử đến tử trạch chính là rèn luyện, tu vi yếu nhược, liền linh tịch cảnh giới đều không có đạt tới, tại vừa rồi này ba trùng kích hạ, hầu như mỗi cái chảy máu. Ngược lại là này mấy cái thần sủng, tựa hồ không bị thương tích gì hại, ở đằng kia dương dương đắc ý. Tất cả mọi người tụ tập tại Diệp Tiểu Xuyên bên người, hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này huyền minh kết giới mặc dù có chịu lực điểm tới hạn, nhưng là điểm tới hạn vô cùng cao. Nếu như gây ngoại lực không có vượt qua điểm tới hạn, này huyền minh kết giới sẽ phản chấn ra ít nhất là gây lực lượng 30 lần lực lượng tiến hành phản kích. Cái đồ chơi này hấp thu không biết bao nhiêu năm địa mạch sát khí, gặp mạnh tức thì cường, gặp cương tắc cường, đoán chừng 300 đến 500 danh linh tịch cao thủ cùng một chỗ công kích, đều đánh không phá. Ta đã tìm người tới đây phá trận, nhanh nhất sáng hôm nay, chậm nhất hoàng hôn, phá trận chi nhân sẽ đến, tại trong lúc này các ngươi đều yên tĩnh điểm, đừng có lại chỉnh ra yêu thiêu thần đến. Không cần Diệp Tiểu Xuyên nhắc nhở, trải qua lúc trước này một náo, ai cũng sẽ không có ngốc núc ních đều muốn cưỡng ép phá trận. Cùng lúc đó, Côn Luân tiên cảnh. Nhân gian tồn tại thời gian quá lâu, tiên cảnh vô số, nổi danh nhất thì còn lại là phía Tây Côn Luân tiên cảnh, mặt phía Nam Thái Hư tiên cảnh, phía Đông Đồng Lai tiên cảnh, cùng với mặt phía Bắc Cửu Huyền tiên cảnh. Cái này tứ đại tiên cảnh diện tích đều rất lớn, nội bộ diện tích tương đương với toàn bộ nhân gian trung thổ diện tích, tung hoành 2-3 vạn dặm. Tứ đại tiên cảnh ngoại trừ Cửu Huyền tiên cảnh tổn hại bên ngoài, mặt khác tam đại tiên cảnh cũng còn hoàn chỉnh, chẳng qua là thất lạc thời gian quá lâu, thế nhân đã khó có thể phát hiện tiên cảnh cửa ra vào. Nữ nhi quốc cả nước di chuyển đến Côn Luân tiên cảnh đã 16.000 năm tả hữu, không có chiến loạn, không có trải qua 6.000 năm trước hạo kiếp, để nữ nhi quốc phát triển 10 phần nhanh chóng. Giờ phút này, phạm vi gần 3 vạn bên trong Côn Luân trong tiên cảnh bộ, có vô số tất cả lớn nhỏ thành trì thôn xóm, toàn bộ nữ nhi quốc nhân khẩu, so hiện nay toàn bộ Tây vực các nước cùng Nam Cương năm tộc dân chúng cộng lại còn nhiều hơn, đạt đến 600.000 chi chúng. Trong đó, do thiếu tư mệnh lãnh đạo tu sĩ, cũng có 20 vạn nhiều. Nữ nhi quốc, hoàng thành, khổng lồ đô thành, nhưng không có tường thành, ở vào chính giữa chính là một tòa rõ ràng có nồng đậm trung thổ văn hóa sắc thái kiến trúc cao lớn. Chỗ này cực lớn kiến trúc trước kia là Côn Luân trong tiên cảnh viễn cổ thần ma tu kiến, nữ nhi quốc di chuyển sau khi đi vào, nơi đây liền trở thành cao quý chính là hoàng thành. Cao lớn kiến trúc trên có một đỉnh cực lớn thanh đồng chuông lớn, cái này đỉnh thanh đồng chuông lớn thật không đơn giản, danh gọi hôn độ trung, u minh đông hoàng thái trung. Chuông lớn bày biện ra huyền hoàng sắc, tương truyền chính là bản cổ khai thiên tích địa, nữ hoa tạo nhân tạo vật chi tế, đông hoàng thái nhất để mà chấn áp hồng mông thế giới vô thượng bảo vật. Có được chấn áp hồng mông thế giới chi huy, thay đổi chư thiên thời không chi lực, diễn biến thiên đạo huyền cơ chi công, luyện hóa địa thủy hỏa phong chi năng. Trung bên ngoài cơ thể nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh ở trên, trung trong cơ thể có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc cận hiện trong đó. Ngũ sắc hào quang chiếu rọi chư thiên, hỗn độn thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ. Hỗn độn trung huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô cùng. Có thể giam cầm thời gian, chấn áp không gian. Bán ngược bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích cùng hết thảy thần thông pháp thuật tổn thương. Công phạt phòng ngự nhất thể có đủ, đỉnh tại trên đầu trước đứng bất bại. Tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn, vũ trụ huy hoàng, thiên địa biến sắc, càn khôn dao động, hỗn độn chí bảo chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ. Chính là chính cống thiên khí dị bảo. Giờ phút này, cái này đỉnh treo ở cao lâu thượng trung lớn, đông nhiên vang lên. Du dương tiếng chuông, xé rách hắc ám, truyền khắp bốn phương. Một vệt ánh sáng mang theo kiến trúc cao lớn trong qua trong dây lát biến bay đến hỗn độn trung bên cạnh, hóa thành một người mặc tuyết trắng quần áo và trang sức tuổi trẻ nữ tử. Nàng kia rất đẹp, ngũ quan tinh xảo, khí chất đẹp đẽ quý giá, nhất là mi tâm nhất điểm đỏ thâm chu sa nốt ruồi, càng bình thêm vài phần trang nghiêm. Nữ tử thò tay đỡ lấy rung động hỗn độn trung, ánh mắt nhìn hướng lên trời thượng tinh thần, thì thào nói, có người ở trùng kích huyền minh kết giới. Theo tiếng chuông vang lên, lờ mờ nữ nhi quốc đô thành bắt đầu tỉnh lại. Từng đạo hào quang xuất hiện ở bầu trời, trên mặt đất vô số bó đuốc hội tụ thành vô số đầu lóe lên hỏa long. Nhiều đội người mặc ngân sắc áo giáp mỹ nữ tại chiến sĩ, cầm trong tay tấm chán, giơ trường kích, theo trong hoàng thành mở ra. Một lát sau, một đoàn tường vân xuất hiện ở trên bầu trời đêm. Chỉ thấy một người mặc màu vàng kim óng ánh hoa lệ váy dài, tướng mạo cực đẹp trung niên nữ tử, chân đạp tường vân cũng bay đến này trên gác chuông. Trung niên nữ tử nói, thiếu tư mệnh, đông hoàng thái trung tại sao lại vang? Đến nơi trước tiên chính là cái kia bạch y nữ tử nói, về bệ hạ, hẳn là có nhân cưỡng ép trùng kích huyền minh kết giới, lực lượng rất mạnh, liền đông hoàng thái trung đều có cảm ứng, nhất định là nhân gian tu chân giả phát hiện nơi đây. Mỹ nữ quốc vương ánh mắt lóe lên, nói, thượng một đời thiếu tư mệnh quả nhiên lời tiên đoán trở thành sự thật, xem ra nơi đây bí mật lập tức sẽ truyền tin. Mỹ nữ thiếu tư mệnh nói, bệ hạ, lời tiên đoán trở thành sự thật, đây chẳng phải là nói, hạo kiếp lại một lần hàng lâm nhân gian. Quốc vương nhẹ nhàng gật đầu nói, hạo kiếp à, nhờ có chúng ta trước đó đã có chuẩn bị, cái này 20-30 năm qua chúng ta một mực ở sẵn sàng ra trận, chính là chờ đợi ngày hôm nay. Chương 2869, Nữ Nhi Quốc. Nữ Nhi Quốc tuy nhiên di dân đến Côn Luân tiên cảnh đã 16.000 năm, vẫn là cơ bản giữ ngày xưa tại nhân gian Tây vực lúc chế độ. Quốc gia cao nhất người cầm quyền là quốc vương, phụ trách chủ trì tế tự, danh gọi thiếu tư mệnh, kỳ thật chính là Nam Cương các tộc đại vu sư. Nữ nhi quốc tại Tây vực này mấy ngàn năm, nhận lấy địa vực hạn chế, tại tu chân cầu trường sinh phương diện, kiến thụ không lớn. Bất quá từ khi cả nước rời vào Côn Luân tiên cảnh về sau, nữ nhi quốc tại tu chân phương diện tạo nghệ, đột nhiên tăng mạnh. Côn Luân tiên cảnh là địa phương nào? Đó là trong truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ giao trì Thánh Mẫu chỗ mở đường tiến cảnh, Thánh Mẫu sau khi biến mất vô cùng lớn lên trong một đoạn thời gian, nơi đây đều bị xưng là tiểu thiên giới, rất nhiều viễn cổ thần ma ở đây ẩn cư ở ẩn. 16 vạn năm trước, cửa ra vào vẫn còn ở Côn Luân Sơn thời điểm, Mục thần đám người tiến đi vào, lúc kia Côn Luân trong tiên cảnh ở lại nước cờ dùng vạn kế tu chân cao thủ. Mục thần thời đại kia hạo kiếp, khiến cái này nhân gian cao thủ đa số đều chết trận tại phạt thiên chi lộ thượng, phía sau nơi đây lại đã trở thành mục thần chôn xương chi địa, bị triệt để phong bế. Ung dung tuyết nguyệt, sóng lớn đào cát, hơn 10 vạn năm thời gian, có thể cho người triệt để hóa thành một bồi đất vàng, nhưng ngày xưa viễn cổ thần ma kiến tạo cao lớn cự thạch kiến trúc, cùng với một ít thần thông pháp bảo, lại bị vĩnh cửu giữ xuống. Tất cả mọi người cho rằng, Tần Phong sở dĩ lúc tuổi già tu vi đột nhiên tăng mạnh, là bái tà thần truyền thụ cùng hắn thiên thư quyển thứ 9 luân hồi bàn ban tạo. Kỳ thật, còn có một trọng yếu nguyên nhân. Tần Phong là người thứ nhất tìm được đồng tiến nhập Côn Luân tiên cảnh chi nhân, hắn truyền thừa rất nhiều ngày xưa ở tại Côn Luân trong tiên cảnh viễn cổ thần ma công pháp. Những thứ này thần thông diệu pháp, bị kẻ đến sau nữ nhi quốc đoạt được. Cho nên nữ nhi quốc tại Côn Luân trong tiên cảnh những năm này, tu chân giả tạo nghệ không phải chuyện đùa, tuyệt đối không kém gì nhân gian lớn nhất ma giáo. Nay khẩu treo ở cự thạch trên gác trung Đông Hoàng Thái Trung, chính là tam giới trong hiếm có thiên khí cấp bậc dị bảo, kết quả nữ nhi quốc chẳng qua là dùng để lúc ấy chung, thổ hào đến loại tình trạng này, cũng là không có người nào. Nữ nhi quốc thế hệ này quốc vương danh gọi nữ xà, thiếu tư mệnh danh gọi nữ Nga, hai người chính là mẹ con quan hệ. Thượng một đời thiếu tư mệnh tu vi thông thiên, đã đạt tu di chi cảnh, 30 năm trước vũ hóa đi về cõi tiên thời điểm, từng truyền xuống lời tiên đoán. Không lâu tương lai, có 102 hạo kiếp lại rơi nữa nhân gian, đến lúc đó dòng sông khô cạn, cỏ cây đốt cháy, sanh linh đổ thán. Nhân loại tu chân giả sẽ tìm lấy được nơi đây, chấn động Đông Hoàng Thái Trung. Nữ nhi quốc ở ẩn vạn năm, hưởng vạn năm chi hòa bình, tự nhiên vì xuất binh ứng đối hạo. Kiếp Đông Hoàng Thái Trung chấn động này, chính là nữ nhi quốc xuất binh thời điểm. Đây là thượng một đời thiếu tư mệnh Lâm Trung nói như vậy. Không ai hoài nghi nàng lão nhân ra lời tiên đoán. Theo khi đó bắt đầu, nữ xà quốc vương liền bắt đầu chỉnh đốn quân bị, sẵn sàng ra trận, 30 năm đến. Nữ nhi quốc có được một chi số lượng thật nhiều, chiến lược siêu quần nương tử quân đoàn. Những thứ này nương tử quân cũng không phải là động tác võ thuật đẹp, các nàng thân cao không thua nhân loại nam tử, lực lượng cũng lớn vô cùng, chiến lược tuyệt đối không thua bởi nhân loại tinh nhuệ nhất binh sĩ. Cái này chính là tương lai nhân gian trên chiến trường lại một cổ quân đầy đủ sức lực, mà cái này cổ quân đoàn, thì là thiên giới ngoài ý liệu. Trời đã sáng, hoàng thành trong đại điện. Nữ xà người mặc áo vàng, đầu đội kim non trụ, ngồi ở trên ghế rồng. Tả hưu có người mặc khôi giáp nữ thị vệ tay đè trôi đao. Phía dưới thì là trên trăm vị nữ nhi quốc đám đại thần, đang tại nhỏ giọng nghị luận. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người là nữ tử, kể cả những cái kia đỉnh nón trụ quan giáp chiến sĩ, không một nam tử. Thiếu tư mệnh nữ Nga, khoanh chân ngồi ở quốc vương bệ hạ hạ thủ án mấy phía sau, biểu lộ yên tĩnh. Nữ xà nói, Nam cung tướng quân. Đại thần bên trong đi ra một người mặc cao gầy, tuổi trẻ không lớn nữ tử. Cô gái này ăn mặc áo giáp màu đen, uy phong lấm lấm, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn. Nam cung Nhan đi ra vài bước, một gối quỳ xuống, hai tay ôm quyền, nói, có mặt tướng. Nữ xà bệ hạ nói, thần trung gõ vang, lời tiên đoán trở thành sự thật, hạo kiếp có lẽ đã hàng lâm nhân gian, ta nữ nhi quốc hôm nay quân bị bao nhiêu. Nam cung Nhan nói, bẩm báo bệ hạ, cả nước 36 quận, hơn 900 thành, từ 30 năm trước thượng một đời thiếu tư mệnh vũ hóa lúc mà bắt đầu chiêu mộ binh sĩ chỉnh huấn, tổng trung hợp thành tam đại quân đoàn, sơ bộ định ra, cận chiến quân đoàn ước 1.200 vạn, xuất xa quân, đoàn 400 vạn, kỵ binh 300 vạn, tùy thời có thể xuất cảnh tác chiến. Nữ xà nói, chiến lực vẫn là chưa đủ, truyền ta chiếu lệnh, 16 tuổi đến 32 tuổi con dân, không bị thương không tàng giả, hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ. Trận này hạo kiếp là có 102 cuộc chiến, có lẽ muốn đánh rất nhiều năm, 6 tuổi trở lên con dân ngay hôm đó tránh ra mới thao diễn, tăng cường. Quân bị. Nam cung Nhan nói, ừ. Nữ xà nhìn về phía một bên thiếu tư mệnh, nói, thiếu tư mệnh, nữ tu sĩ chiến lược như thế nào? Nữ Nga nói, căn cứ 3 tháng trước mới nhất công tác thống kê số liệu, hôm nay cả nước trên dưới có 24.7.6356 người đạt đến ngự không cảnh giới. Nữ xà nói, hạo kiếp quốc chiến, ta phụ trách thiên giới lục đại quân đoàn, ngươi phụ trách đối phó thiên giới thiên nhân lục bộ, này một trận chiến liên quan đến nhân gian xã tác, làm tốt chiến đến người cuối cùng chuẩn bị. Ngươi nhanh chóng đem tử mẫu hà chuyển rời đến dưới mặt đất, để phòng bất chắc. Nữ Nga nói, ừ. Từng đạo chiếu lệnh, theo trong hoàng thành phát ra rồi, vô số lưu quang bắn ra, tiến về trước 36 quận hơn 900 thành truyền lại tin tức. Nữ Nhi Quốc, cái này ở ẩn hơn 1 vạn năm cỗ máy chiến tranh, bắt đầu vận chuyển. Nữ Nga đi ra đại điện, đứng ở cao lớn kiến trúc thượng, quan sát cả tòa hoàng thành. Trong hoàng thành ngự lâm quân bắt đầu tập kết, những thứ này do xinh đẹp nữ tử tạo thành đại quân, trên người phát ra sát khí, một chút cũng không thua bởi trung thổ triều đình Ngự Lâm quân. Nữ Nhi quốc không có nam tử, nhưng Nữ Nhi quốc người lại có thể phồn diễn sinh sống. Trong đó nguyên do, chính là như Bán Dương Sơn nhân sở hữu Tề Thiên Đại Thánh tiểu nhân thư thảo luận như vậy, Nữ Nhi quốc sinh sôi nảy nở, là nương tựa theo trong truyền thuyết có thể thai nghén tánh mạng tử mẫu hà, chỉ cần hấp một cái tử mẫu hà nước sông, nữ tử liền sẽ tự động hoài. Dựng. Bất quá cũng có thai hại. Sở hữu uống nước sông nữ tử, mang thai phía sau sinh hạ nhất định là bé gái, tuyệt đối không có khả năng sinh hạ tiểu nam hải. Con sông này bí mật, chỉ có các thời kỳ Nữ Nhi quốc quốc vương cùng thiếu tư mệnh biết rõ. Kỳ thật tử mẫu hà nước sông không trọng yếu, trọng yếu là một vị thuốc lời dẫn. Hôm nay hạo kiếp hàng lâm, vì cho Nữ Nhi quốc lưu lại hỏa chủng truyền thừa văn minh, muốn đem cái này tử mẫu hà chuyển qua dưới mặt đất chỗ an toàn. Nữ Nga nhìn xem trên quảng trường đông nghịt Ngự Lâm quân, trong nội tâm nàng có chút thương cảm. Nàng có một loại mãnh liệt trực giác, trận này hạo kiếp, chỉ sợ sẽ chôn vùi toàn bộ Nữ Nhi quốc. Thế nhưng, với tư cách nhân gian một thành viên, Nữ Nhi quốc tuyệt đối không thể tin thân sự tình bên ngoài, phải vì nhân gian mà chiến. Đây là các nàng đám nữ nhân này số mệnh. Nữ Nga lắc lắc đầu, đem trong lòng phức tạp tâm tư toàn bộ quẳng đi. Sau đó thân thể ngự không dựng lên, hướng phía xa xa bay đi. Nàng phi hành tốc độ rất chậm, những nơi đi qua, các con dân nhao nhao quỳ gối trên mặt đất, hô to, thiếu tư mệnh. Chương 2870, một mảnh xôn xao. Nhân gian, hư không sơn, sơn cốc. Trải qua tối hôm qua ma giáo một phen lô mãng phá trận về sau, hiện tại tất cả mọi người trung thực vô cùng, ai cũng không dám lại đơn giản đụng vào đáng sợ kia pháp trận kết giới. Bất quá nhà nghiên cứu rất nhiều, cả đám đều tự xưng là thiên tài, đều muốn bằng vào chính mình cao tuyệt chỉ số thông minh, tìm ra pháp trận sơ hở. Loại làm này tự nhiên cũng là phí công. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người buông tha cho. Mà là tụ tập tại trong sơn cốc nghe Triệu Thạc Tại kể chuyện xưa. Tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên đại chiến Côn Luân Tam Quái câu chuyện. Có một người, không có ở nghe câu chuyện, như trước đang nghiên cứu huyền minh kết giới, hơn nữa nhìn ra điểm môn đạo. Tại Diệp Tiểu Xuyên tốn sức nấu cháo nghênh đón sắp đã đến Phượng Nghi cô nương đám người lúc, Đường Khuê Thần đứng ở cửa đá biên giới, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến trên cửa đá trận đồ đường vân. Nàng thi thào nói, thì ra là thế. Ngọc Linh lung đầu dò xét tới đây, nói, ngươi phát hiện cái gì? Đường Khuê Thần nói, chỗ này pháp trận cũng không phải không chê vào đâu được, ta đã có chút cảm ngộ, chỗ này pháp trận tổng cộng có 13 cái mắt trận, phá giải pháp trận phương pháp, ở nơi này 13 cái trong mắt trận. Đạo này trên cửa đá trận đồ, kỳ thật chính là cả tòa huyền minh. Đại trận phiên bản thu nhỏ, mặt khác trên vách núi đá trận đồ, chẳng qua là dùng để hấp thu địa mạch sát khí mà thôi. Ngọc Linh lung đại hỉ, nói, này tranh thủ thời gian phá trận A. Đường Khuê Thần cười khổ nói, ta nghiên cứu một ngày một đêm, cũng chỉ tìm hiểu ra điểm ấy, về phần như thế nào phá giải, ta còn không có đầu mối. Ngọc Linh lung dáng tươi cười cứng ngắt lại, nói, ngươi cái này không cùng chưa nói một dạng ư. Ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại lâu này, nguyên lai cũng bất quá như thế a. Đường Khuê Thần rất phiền muộn, cái gì gọi là cũng bất quá như thế. Tối thiểu buồn cô nương còn có thể nhìn ra cái này cửa đá là cả pháp trận đầu mối then chốt, có thể nhìn ra pháp trận trong có 13 cái mắt trận. So với trong sơn cốc những cái kia cái gọi là nhân gian thanh niên tài tuấn không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần đâu này. Đương nhiên, những lời này chỉ có thể ở Đường Khuê Thần trong lòng thầm nhũ nói thầm, không thể nói ra được. Nàng nói, Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ rất bình tĩnh, hướng đông về sau mà bắt đầu hừ phát Tiểu Khúc Nhi ở đằng kia nấu cơm làm đồ ăn, hắn mời tới pha trận chi nhân là ai? Chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy? Ngọc Linh lung nói, ta lúc trước hỏi, nghe nói là Phượng Nghi cô nương. Thượng quan Ngọc nói, Phượng Nghi. Tại Nam Cương đại chiến lúc, ta cùng với nàng đánh qua mấy lần quan hệ, nghe nói là nhân gian thủ hộ nhất tộc 7 vị thủ lĩnh một trong, là một cái rất đẹp tiểu cô nương, chẳng lẽ nàng cũng hiểu trận pháp. Ta tại thiên giới coi như là có chút danh tiếng pháp. Trận danh ra, ta nghiên cứu một ngày một đêm, cũng chỉ nghiên cứu ra chỗ này huyền minh kết giới ra lông, chẳng lẽ Phượng Nghi thứ nhất là có thể đơn giản phá vỡ. Ngọc Linh lung nhún nhún vai, nói, ai biết được, bất quá Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ đối với Phượng Nghi cô nương ôm lấy rất lớn tin tưởng. Hắn xuống bếp nấu cơm, chính là cho sắp đã đến Phượng Nghi đám người mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần đâu này. Trong sân cốc, đống nhiên truyền đến một ngày ồn ào thanh âm. Không phải nguyên nhân khác, mà là theo Triệu Thạc câu chuyện tọa đàm bên kia truyền đến. Tối hôm qua những người khác chạy tới thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên cùng Côn Luân Tam Quái đấu pháp cũng đã kết thúc, ngoại trừ trước kia ở đây mấy người bên ngoài, chỉ có Triệu Thạc cùng Thường Mạn Sa thấy được trận kia đặc sắc đại đấu pháp. Triệu Thạc ăn nói vụ về, nói không tốt, câu chuyện thường thường. Không có gì người nghe. Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu đặt mông đem Triệu Thạc đảo khai phía sau, nghe người liền càng ngày càng nhiều. Hai cái này tiểu nha đầu kẻ sướng người họa, đem tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên đại chiến Côn Luân Tam Quái tiền căn hậu quả thêm mắm thêm muối toàn bộ nói một phen. Trước mặt mọi người người nghe được Diệp Tiểu Xuyên dùng sức một mình đánh bại Huyền Thiên Tông Côn Luân Tam Quái lúc, rốt cuộc áp chế không nổi, nhao nhao hỏi thăm Triệu Vô Cực, Lãnh Tông Thánh hai vị này thoạt nhìn cũng rất đôn hậu trung thực ngốc đại cá tử. Tại đã chiếm được xác định về sau, kinh hô tiếng ồn ào liền vang lên không để yên. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại học được điệu thấp, hắn cảm giác mình khoác lác, hướng chính mình trên mặt thiết vàng, hiệu quả không tốt lắm. Vừa rồi dùng hai cái gà ăn mày, thu mua tiểu thất cùng quỷ nha đầu, có hai cái này tài ăn nói vô cùng tốt gặp rắc rối tinh cho mình khoác lác, chính mình nhiều bất lo à. Hiện tại, trung thổ các phái xem như triệt để lộn xộn. Thương Vân Môn, Luân Hồi Phong, Tử Trạch một ít tin tức vắng lai, đều là Tôn Nghiêu phụ trách, Tôn Nghiêu nhất đại sáng sớm, sẽ tới bái kiến trưởng môn. Cổ Kiếm Chỉ cùng Vân Hạc đạo nhân vừa vặn ngay tại Ngọc Cơ Tử trong thư phòng thương nghị sự tình, chứng kiến Tôn Nghiêu tiến đến, liền biết rõ nhất định là về Tử Trạch sự tình. Ngọc Cơ Tử đối Tử Trạch chuyện này kỳ thật một chút cũng không quan tâm. Nguyên nhân chủ yếu là Diệp Tiểu Xuyên trước đó tại đã sớm hắn nói, hắn cũng không đối lần này đệ tử trẻ tuổi Tử Trạch hành trình ôm cái gì hy vọng. Cho dù tìm được xem hư không động phủ, đoán chừng cũng kiếm không đến bảo bối gì. Thế nhưng, hôm nay Tôn Nghiêu biểu lộ rất cổ quái. Tựa hồ Tử Trạch bên trong thật đúng là phát ra cái gì không được đại sự nhi. Vì vậy, Ngọc Cơ Tử nhân tiện nói, Tôn Sư Điệt, có phải hay không Tử Trạch xảy ra chuyện gì? Tôn Nghiêu ho khan, nói, bẩm báo trưởng môn, vừa mới nhận được Tử Trạch bên trong tin tức truyền đến, đêm qua Diệp Sư Đệ cùng Huyền Thiên Tông triệt để vạch mặt, không chỉ có tuyên bố muốn đem Huyền Thiên Tông trục xuất ra hư không động phủ hành trình hàng ngũ, còn cùng Huyền Thiên Tông Côn Luân Ba. Quái đánh nhau. Cái gì? Trong thư phòng mọi người là cả kinh. Thương Vân Môn bây giờ còn không thể cùng Huyền Thiên Tông trở mặt, cho dù trở mặt, đó cũng là vụng trộm đấu đá với nhau, bay không đến trên mặt bàn. Hôm nay hai phái chi nhân công nhiên đánh nhau, đây là muốn triệt để vạch mặt ta. Nghiêm trọng như thế hậu quả, là hai phái cũng không muốn trông thấy. Vân Hạc đạo nhân cau mày nói, Diệp Tiểu Xuyên làm cái gì vậy, để hắn toàn quyền phụ trách Tử Trạch sự tình, như thế nào cả ngày liền biết gặp rắc rối. Hôm nay vẫn cùng Huyền Thiên Tông Côn Luân Tam Quái động thủ, cái này sáu. Sư huynh, ta xem vẫn là đem Tử Trạch hành trình người chủ sự giao cho Lãnh Tông Thánh A, Diệp Tiểu Xuyên quá trẻ tuổi, làm việc vô cùng xúc động. Ngọc Cơ Tử khoát tay, đối Tôn Nghiêu nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tôn Nghiêu nói, căn cứ truyền về tin tức, vốn là đồ thập hoán vu tội Huyền Thiên Tông Xích Phong Tiên Tử Tả Thu cùng Diệp Sư Đệ cấu kết, vì vậy liền dùng beng. Mà bắt đầu, đồ thập hoán động trước tay, ngược lại là bị Diệp Sư Đệ một quyền cắt ngang cánh tay. Sau đó đồ thập hoán còn nói, Diệp Sư Đệ hiểu được Huyền Thiên Tông bí truyền Huyền Thiên Thốn Kình. Côn Luân Tam Quái lợi dụng đây là lấy cớ, đều muốn chảo Diệp Sư Đệ đi Côn Luân chịu thẩm, nói Diệp Sư Đệ học trộm bọn hắn Huyền Thiên Tông chân pháp. Diệp Sư Đệ bắt được Huyền Thiên Tông trái với trưởng môn các phái nghị quyết sự tình. Nhi không tha, đối Huyền Thiên Tông làm khó dễ, còn xưng Côn Luân Tam Quái vì ba cái này lão bất tử, Hà Cô liền dẫn đầu đối Diệp Sư Đệ động thủ, sau đó liền lâm vào hỗn chiến. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chuyện này thật đúng là đủ loạn. Sự tình khác cũng không có cái gọi là, mấu chốt là Diệp Tiểu Xuyên đến cùng phải hay không thật sự hiểu được Huyền Thiên Tông bất truyền bí mật, đây mới là trọng điểm. Cổ Kiếm Chỉ nói, này Côn Luân Tam Quái, chính là thành danh mấy trăm năm cao thủ, ta nhớ được tại Hư Không Sơn trong cốc Thương Vân đệ tử liền bốn vị, cùng Huyền Thiên Tông lâm vào hôn chiến, chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Tôn Sư Đệ, chúng ta thương vong như thế nào? Có hay không đệ tử hao tổn? Chương 2871, tức giận càn khôn tử. Đệ tử thương vong cũng là Ngọc Cơ Tử cùng Vân Hạc đạo nhân quan hệ sự tình. Lần này phái như Tử Trạch đều là Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, nếu là hao tổn mấy người, Thương Vân Môn mà nói đều là đả kích rất lớn. Không ngờ, Tôn Nghiêu giờ phút này biểu lộ càng quái. Hắn nói, về đại sư huynh nói, chúng ta Thương Vân Môn không có nhân viên thương vong. Cổ Kiếm Chỉ khẽ giật mình, nói, vậy là tốt rồi, xem ra Tử Trạch nội đấu pháp quy khuôn đúc không lớn. Tôn Nghiêu lắc đầu, nói, đại sư huynh, căn cứ tin tức truyền đến, là Diệp Sư Đệ một người độc chiến Côn Luân Tam Quái. Hơn nữa sáu. Hơn nữa dùng nghiền ép ưu thế, đem Côn Luân Tam Quái ẩu đả thành trọng thương. Cái gì? Ngọc Cơ Tử trực tiếp theo trên ghế ngồi đứng lên. Vân Hạc đạo nhân cùng Cổ Kiếm Chỉ cũng là một mặt mộng bức. Cổ Kiếm Chỉ đối với Côn Luân Tam Quái còn không tính lý giải, nhưng Ngọc Cơ Tử cùng Vân Hạc đạo nhân, đối cái này ba vị tiền bối nhưng là lý giải vô cùng. 370 nhiều năm trước, Ngọc Cơ Tử đám Đoạn Thiên Nhai đấu pháp đại thí thời điểm, Côn Luân Tam Quái đã là danh chấn thiên hạ hơn trăm năm cao thủ. Ngọc Cơ Tử giờ phút này mượn nhờ Cửu Dương Thiên Thi cùng Luân Hồi Pháp trận sát khí đạt đến trường sinh cảnh giới, tự nhiên sẽ không tại đem Côn Luân Tam Quái để ở trong mắt, nhưng Côn Luân Tam Quái chiến lực như cũ là không phải chuyện đùa a. Diệp Tiểu Xuyên một tên mao đầu tiểu tử, làm sao có thể đem ba người này đánh thành trọng thương? Cho dù Diệp Tiểu Xuyên bên người chính là cái kia A Hương tự mình ra tay, chỉ sợ đều không thể đánh bại dễ dàng Côn Luân Tam Quái a. Tôn Nghiêu nói, lúc ấy Diệp sư đệ cùng Hà cô giao thủ, thúc giục sáu. Thúc giục chúng ta Thương Vân môn Cửu Thiên Huyền Lôi trấn quyết, đánh bại Hà cô tiền bối. Phía sau cùng Phùng Thập, Triệu Thất hai vị tiền bối triển khai cận chiến, không ra một nén nhang công phu, Diệp sư đệ liền đánh bại bọn hắn, khi chúng ta Thương Vân môn đệ tử đi đến lúc, đấu pháp đã kết thúc. Cửu Thiên Huyền Lôi trấn quyết. Ngọc Cơ Tử ánh mắt lập lòe, nói: "Tôn sư điệt, ngươi xác định là Cửu Thiên Huyền Lôi chân quyết?" Tôn Nghiêu gật đầu, nói: "Đệ tử cũng không tin, đến bẩm báo lúc trước nhiều lần truyền lại Phi Hạc hướng Tử Trạch xác nhận, xác định việc này chắc chắn 100%, Diệp sư đệ xác thực có thể hoàn toàn khống chế Cửu Thiên Huyền Lôi chân quyết." Lúc ấy ở đây chi nhân đều xem rành mạch. Cổ Kiếm chỉ giữ im lặng, Vân Hạc đạo nhân biểu lộ thay đổi trong nháy mắt. Sau một lát, Vân Hạc đạo nhân: "Sư huynh, Cửu Thiên Huyền Lôi chính là ta Thương Vân Lục Đại Kiếm quyết trong uy lực lớn nhất, không phải thiên nhân cảnh giới không thể tìm hiểu, Diệp Tiểu Xuyên chẳng lẽ đã đạt đến thiên nhân chi cảnh? Điều này sao có thể đâu này? Sư huynh kỳ tài ngút trời, cũng là tu đạo gần trăm năm mới đạt tới này cảnh giới, Diệp Tiểu Xuyên năm nay mới 30 xuất đầu, tu đạo bất quá 23-24 năm mà thôi." Ngọc Cơ Tử không nói gì, lâm vào nào đó trong trầm tư. Cổ Kiếm chỉ tiếp lời nói, cho dù đạt đến thiên nhân cảnh giới, cũng không có khả năng lập tức có thể thúc giục Cửu Thiên Huyền Lôi, này chân quyết ta nghe sư tôn nói huyền diệu vô song, đặt tới thiên nhân cảnh giới phía sau, ít nhất phải tìm hiểu 3-5 năm, mới có thể miễn cưỡng triệu hoán huyền lôi. Chẳng lẽ Diệp sư đệ tại mấy năm trước thì đạt đến thiên nhân cảnh giới? Vân Hạc đạo nhân tiếp lời nói, vậy càng không có thể. Vân Khất U chính là tà thần tiền bối cùng huyền xương tiên tử chi nữ, tại tu đạo một đường thượng tư chất thiên cổ hiếm thấy, chúng ta đều theo không kịp. Thế nhưng Vân Khất U nhập môn 26-27 năm A, hôm nay đoán chừng cũng chỉ là linh tịch trung kỳ cảnh giới, nhiều nhất là linh tịch đỉnh phong, khoảng cách thiên nhân cảnh giới còn chênh lệch khá xa. Hôm nay một đời tuổi trẻ trong, ma giáo Hoàn Nhan Vô Lệ, Cửu Hoa Sơn Tần Lam, đều là thiên nhân cảnh giới, nhưng các nàng đều là tu đạo hơn mấy chục năm, như nay đều gần trăm tuổi. Ngọc Cơ Tử nói, phía sau núi, Tư Quá Nhai. Mọi người sững sờ. Vân Hạc đạo nhân dẫn đầu kịp phản ứng, nói: "Sư huynh, ngài là nói, 15 năm trước Diệp Tiểu Xuyên tại Đoạn Thiên Nhai sao chép đi ra 21 loại chân pháp thần thông, thực sự không phải là hắn ở đây Tư Quá Nhai thượng sở học sở hữu thần thông. Hắn còn có điều giữ lại." Ngọc Cơ Tử nói, có chút bí mật, chỉ có Thương Vân môn các thời kỳ trưởng môn mới biết hiểu, việc này trong lòng ta biết rõ. Bây giờ không phải là truy cứu Diệp sư điệt tu vi thời điểm. Hôm nay cùng Huyền Thiên Tông kết cựu oán, còn liên lụy đến môn phái bí truyền chân pháp, việc này được. Phải cẩn thận ứng đối, Vân Hạc sư đệ, ta viết một lá thư, ngươi tự mình tiến về trước Côn Luân mặt hiện lên Càn Khôn Tử, tại nhân gian hội minh lúc trước, chúng ta vẫn không thể cùng Huyền Thiên Tông triệt để vạch mặt. Nếu như dính đến các thời kỳ trưởng môn mới biết được bí mật, trong thư phòng ba người cũng liền không tốt lại tiếp tục hỏi thăm. Ngọc Cơ Tử mở ra giấy viết thư, nhắc tới bút lông, cân nhắc một chút câu nói, liền rồng bay phượng múa tại đã viết tràn đầy 4 trang giấy viết thư, chứa vào trong phong thư, hàn phía sau bị phòng phát hỏa sơn nước. Vân Hạc đạo nhân tiếp nhận thư, nói: "Sư huynh, ta sẽ đi ngay bây giờ ư?" Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đấu pháp phát sinh ở đêm qua, chắc hẳn Càn Khôn Tử cũng đã nhận được tin tức, đoán chừng Càn Khôn Tử đang tại nổi giận đâu này, ngươi lập tức khởi hành phía trước núi Côn Luân Sơn, không được một lát trì hoãn." Chính như Ngọc Cơ Tử nói như vậy, giờ phút này Càn Khôn Tử đang tại nổi giận. Làm sao có thể? Diệp Tiểu Xuyên một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên, làm sao có thể đánh bại ta Huyền Thiên Tông ba vị trưởng lão cung phụng? Phanh! Một chỉ đẹp đẽ như hầm lò chén trà bị nện trên mặt đất. Một bên Mục Trầm Hiền, Khuất Trần, Lý Huyền Âm ba người cúi đầu, không dám nói nhiều. Càn Khôn Tử đưa tay bên cạnh có thể nện đồ vật toàn bộ đạp nát về sau, miệng lớn thở phì phò. Hắn đã đến dầu hết đèn tắt, như thế tức giận thương thân, chỉ sợ vừa muốn sớm mấy tháng vũ hóa. Mục Trầm Hiền thấp giọng nói: "Trưởng môn sư huynh, thân thể quan trọng hơn, không cần vô cùng tức giận." Càn Khôn Tử liếc mắt nhìn hắn, nói: "Mục sư đệ, việc này ngươi thấy thế nào?" Mục Trầm Hiền nói: "Tử Trạch bên trong truyền đến tin tức, ta đã nhìn, việc này xác thực không quá bình thường, Phùng Thập, Triệu Thất, Hà Cô, ba vị này sư huynh sư tỷ tu vi cũng không lại ta phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên lấy một địch ba, không chỉ có không có bị thương, còn lấy nghiên ép. Tư thái trọng thương ba vị sư huynh sư tỷ, chuyện này vô cùng hoang đường ly kỳ, nói ra không ai sẽ tin tưởng." Khuất Trần nhịn không được nói: "Diệp Tiểu Xuyên tu vi sâu không lường được, ta này đồ đệ đồ thập hoán, đạt tới linh tịch cảnh giới đã có mấy chục năm, kết quả Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là một quyền, liền đưa hắn cánh tay cốt đánh xuyên qua, hắn cùng với Diệp Tiểu Xuyên hoàn toàn không phải một cảnh giới. Diệp Tiểu Xuyên người mang Minh Vương Kỳ, thế nhân đồn đại hắn là hạo kiếp ứng kiếp chi nhân, liền thủ hộ nhất tộc số 7 tổ chức đều nghe hắn hiệu lệnh, người này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tuyệt đối khó đối phó. Càn Khôn Tử nói, vừa rồi Phùng Thập phát tới tin tức, ba người bọn họ xác thực đều thua ở Diệp Tiểu Xuyên dưới thân kiếm, việc này không thể nào là giả dối. Không nghĩ tới à, lúc này mới mấy năm thời gian, Thương Vân Môn lại xuất hiện Diệp Tiểu Xuyên bực này yêu nghiệt, kẻ này chưa trừ diện, tất nhiên thành. Ta Huyền Thiên Tông họa lớn trong lòng. Gửi thư trong không phải nâng lên Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ hiểu được chúng ta Huyền Thiên Tông Huyền Thiên Thốn Kình ư. Việc này còn có chứng cứ rõ ràng. Lý Huyền Âm chặn lại nói, sư tôn, Tả Thu từ khi năm đó đi theo Diệp Tiểu Xuyên đi ra hải về sau, cùng Diệp Tiểu Xuyên đã trải qua rất nhiều lần sinh tử, hai người quan hệ không phải chuyện đùa. Đệ tử cảm thấy, đích thị là Tả Thu đem ta phái bí truyền chân pháp, lén truyền thụ cho Diệp Tiểu Xuyên. Khuất Trần nói, thế nhưng, đây đều là suy đoán. Bọn hắn hai người chỗ chết không thừa nhận, chúng ta cũng không chứng cứ à. Càn Khôn Tử lạnh lùng cười cười, nói, chúng ta không có chứng cứ chứng minh Diệp Tiểu Xuyên hiểu được Huyền Thiên Tông chân pháp, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cũng không có chứng cứ chứng minh hắn không hiểu được. Việc này có nhiều bí ẩn có thể làm. Tử Trạch chuyện này náo lớn như vậy, ta đoán chừng Ngọc Cơ Tử người mang tin tức lập tức muốn đã đến lúc đó ta thì sẽ cầm việc này hướng Thương Vân Môn làm khó dễ, xem Ngọc Cơ Tử nên như thế nào ứng đối. Chương 2872 Cao cấp mật mã khóa. Hoa Hạ trước dân, có được lấy vô tận trí tuệ, nhất là tại tạo chữ phương diện này, có thể nói là đem người tâm cùng người tính đều kết hợp được đi vào. Như công, tư hai chữ, công chữ một nửa là tư chữ một nửa cũng là công chữ một nửa, bởi vì cái gọi là công trong có tư trong có công, công và tư khó phân. Diệp Tiểu Xuyên đêm qua sông quan giận dữ vì hồng nhan, chính là công và tư khó phân sự tình. Lại ví dụ như tham bần hai chữ. Hai chữ này rất giống. Thế nhưng, quá tham lam nói, có lẽ sẽ tham chữ biến bần chữ. Huyền Thiên Tông đi đến một bước này, chính là quá tham, kết quả hôm nay tưởng đổ mọi người đẩy, phá chống vạn người đấm. Hướng lớn hơn nói, hiện tại Huyền Thiên Tông đệ tử tại nhân gian tu chân giới có thể nói là mỗi người phỉ nhổ. Biến nhỏ nói, Tử Trạch hư không sơn trong sơn cốc chính ma đệ tử, đều tại xa lánh Huyền Thiên Tông đệ tử. Phật môn đối với người tính trình bày càng thêm trực quan, cái gọi là thành Phật, chính là quảng đi nhân tính trong tham. Giận, si, tham tại thủ vị. Diệp Tiểu Xuyên nói không cho Huyền Thiên Tông tới gần cửa đá 10 trượng, vậy tuyệt đối sẽ không chẳng qua là dùng để hù dọa người chuyện ma quỷ. Hắn rất ít đối một người nói ngoan thoại, một khi nói, vậy sẽ không cải biến. Giống như là một cái không gọi gọi con chó, một khi kêu lên, tất nhiên sẽ cắn chết cá biệt người. Diệp Tiểu Xuyên cũng không cho rằng trưởng môn sư thúc sẽ cầm việc này trách cứ chính mình. Trái lại, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng ngược lại là cho rằng, trưởng môn sư thúc sẽ đối với chính mình tất cả hành động vỗ tay khen hay. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên cũng biết, chuyện này đằng sau còn có rất nhiều cứu vãn chỗ trống. Sự tình đã xảy ra 3-4 canh giờ, đoán chừng hiện tại Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn cao tầng đã bắt đầu nhằm vào việc này bắt đầu hòa giải trao đổi. Ngọc Cơ Tử sư thúc vì đại cục suy nghĩ, có lẽ sẽ đối với chính mình trực tiếp truyền lệnh, làm cho mình thu hồi tối hôm qua đạo kia công và tư khó phân mệnh lệnh. Diệp Tiểu Xuyên làm cơm tốt rồi, nhưng không có chờ đến Phượng Nghi cô nương. Để Lưu Vân tiên tử cho Phượng Nghi đưa tin, mới biết được Phượng Nghi đêm qua giờ tí tả hưu theo Tử Trạch Tây Bắc Phương tiến vào bên ngoài trạch, bọn hắn tại thải hồng thất sắc trướng phía trên phi hành, dựa theo đắc phúc tốc độ phi hành, sáng hôm nay mới có thể đến Thiên Ba Sơn phụ cận. Không biết làm sao mau ra bên ngoài trạch lúc, gặp Hoàng Điểu. Đắc phúc cũng là đủ buồn nôn, cùng Hoàng Điểu làm một cây, đường đường Tây Hải Long Vương vậy mà không có làm qua Tử Trạch không trung bá chủ, đành phải trốn ở nồng đậm trướng khí trong. Diệp Tiểu Xuyên bữa này mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần điểm tâm tính toán là làm không công. Khinh Lệ Ti không có đi nghe Tiểu Thất cùng Quỷ Nha Đầu nói bình thư kể chuyện xưa, Diệp Tiểu Xuyên mùi cơm chín một phiêu lên, nàng liền cùng sườn xào chua ngọt ngồi xổm bên cạnh chảy nước miếng. Trừ lần đó ra, còn có Vượng Tài, Phú Quý, Lao Đại. Cái này mấy cái thần sủng dùng hình thể to nhỏ trình tự ghé vào cùng một chỗ, đảo đã trở thành một đạo quái dị phong cảnh tuyến. Làm tốt cơm canh cũng không thể lãng phí dầu, nếu như Phượng Nghi Giao Quang đám người còn chưa tới, Diệp Tiểu Xuyên sẽ đem bữa cơm đưa cho Khinh Lệ Ti. Khinh Lệ Ti hoan hô một tiếng, đập ra một chỉ gà ăn mày liền bắt đầu ăn. Lão đại tối hôm qua cùng Diệp Tiểu Xuyên đã đạt thành dơ bẩn hiệp nghị, Diệp Tiểu Xuyên thiếu hắn thiệt nhiều bỗng nhiên gà ăn mày, giờ phút này cũng nghiêm túc, dùng tiểu ngắn chảo lăn lộn một cái lớp bùn bên ngoài liền chạy, về phần này nổi tử mẹ trao sáu. Lão đại mới không quan tâm đâu này, hắn ưa thích ăn thịt, không thích hút cháo. Đang tại thuyết thư này hai cái mỹ nữ tiểu ăn hàng, đồng nhiên không nói nữa, gạt mở chu vi người nghe, hướng Diệp Tiểu Xuyên bên này chạy tới. Chính ma đệ tử đều là nghi hoặc, không biết hai cái này tiểu nha đầu nói chính khởi hứng lúc, như thế nào đống nhiên chạy. Đang nhìn đến tiểu thất cùng quỷ nha đầu một bên chạy, một bên theo riêng phần mình chữ vật trạc trong xuất ra bát đua thìa lao thẳng tới Diệp Tiểu Xuyên nấu cơm nồi lớn lò lúc, tất cả mọi người dở khóc dở cười. Bách Lý Diên, Lưu Vân Tiên Tử đám người, cũng đi về phía bên này cọ điểm tâm. Gà ăn mày đều bị mấy cái thần sủng cùng khinh lệ ti, quỷ nha đầu, tiểu thất cho phân ra, cũng may Diệp Tiểu Xuyên cân nhắc đã đến nhiều người tình huống, này nấu cháo nồi rất lớn, vì vậy mọi người mà bắt đầu xếp hàng mua cơm. Diệp Tiểu Xuyên đựng mấy chén tiểu mễ cháo, bưng cho Vân Khất Tu, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần Tam nữ về sau, liền đem muôi lớn tử ném cho Bách Lý Diên. Bách Lý Diên đã trở thành nhà ăn bác gái, này điên muôi công phu có thể nói là nhất lưu trong cao thủ. Lam Thất Vân bưng lấy một cái lớn chén, Bách Lý Diên theo trong nồi lớn múc nhất đại muôi, ba sáng ngời hai sáng ngời, chờ đến Lam Thất Vân trong chén, chỉ còn lại muôi ngọn nguồn một chút. Lam Thất Vân rất bất mãn, để Bách Lý Diên một lần nữa cho nàng nhiều thịnh một điểm. Nàng vài ngày không có nếm qua một đốn nghiêm chỉnh nóng hổi cơm, đều đói gầy. Đằng sau xếp hàng giả rất nhiều, tựa hồ cũng đều là nữ tử. Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc câu chuyện nghe mê mẩn, đến mua cơm thời điểm, phía trước xếp hàng thiệt nhiều nữ đệ tử, liền ma giáo nữ tử đều có. Vì vậy, ở vào đội ngũ cái đuôi Dương Thập Cửu bắt đầu hô to, để người phía trước nhanh lên. Có hai cái không biết xấu hổ đại hòa thượng, mang theo so với bọn hắn đầu còn lớn hơn ba vòng Phật môn bình bát, đều muốn chen ngang. Kết quả bị một đám tiên tử bạch nhãn trừng rời đi. Không có nhìn thấy đến xếp hàng hút cháo đều là tiên tử cô nương ư. Hai người các ngươi đại hòa thượng đến xem náo nhiệt gì. Diệp Tiểu Xuyên trở thành một hồi vung tay đại mập chủ, thấy kia chút tiên tử đều tại xếp hàng thịnh cháo, hắn chỉ có một người tại phụ cận đi bộ. Kết quả chứng kiến cùng Ngọc Linh Lung cùng nhau đường cô nương không có đi xếp hàng, mà là đứng ở trước cửa đá, tập trung tinh thần nhìn xem trên cửa đá trận đồ. Diệp Tiểu Xuyên nhất bộ tam hoàng đi tới, nói, đường tiên tử. Ta phát hiện ngươi một mực ở nghiên cứu chỗ này huyền minh kết giới, nghiên cứu ra cái gì? Đường Khuê Thần quay đầu lại nhìn Diệp Tiểu Xuyên liếc mắt một cái, thản nhiên nói, liền Diệp công tử ngươi đều nhìn không ra cửa gì đạo, ta làm sao có thể nghiên cứu ra cái gì? Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, lời không thể nói như vậy à, tuy nhiên bổn công tử học cứu thiên nhân, bụng có thi thư khí tự hoa, nhưng trận pháp nhất đạo cũng không phải ta điểm mạnh. Bố trí mấy cái tụ linh pháp trận, nhẹ nhàng pháp trận ngược lại là có thể. Đối phó trước mắt huyền minh. Kết giới bực này tam giới bên trong đẳng cấp cao trận pháp sẽ không linh. Nếu như ngươi nhìn ra cửa gì đạo, liền lấy ra đến chia sẻ thoáng một phát, ba cái thối thợ giày tái quá ra cắt lượng à, mọi người hợp lại kế, có lẽ có thể tìm được chỗ này kết giới mở ra phương pháp. Đường Khuê Thần sau cái khăn che mặt mày ngài khẽ nhướng mày, nói, mở ra. Ngươi mới vừa nói là mở ra phương pháp, thực sự không phải là nói toạc lý giải phương pháp, ngươi đã sớm biết chỗ này huyền minh kết giới là có cơ quan mở ra. Xem ra Diệp công tử mới vừa rồi là tự coi nhẹ mình khiêm tốn nói như vậy. Ngươi đang ở đây trận pháp nhất đạo thượng tạo nghệ, chỉ sợ ở đây chi nhân, không một người có thể bằng. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, đừng hiểu lầm, ta không phải nhìn ra được, mà là thông qua vĩ đại mà cơ trí ý nghĩ suy luận đi ra. Đường Khuê Thần nói, chuyện đó ý gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, theo ta được biết, cách nay 4.000 năm trước, có một cái gọi là nữ hoa cô nương, từ nơi này địa phương chạy đến qua. Sau đó lại bị nữ nhi quốc người dẫn theo trở về. Chỗ này pháp trận thành hình ít nhất 1 vạn năm trở lên, tại nữ hoa ra vào lúc, trận này đã sớm thành hình, nữ nhi quốc người ra ra vào vào, chính là dựa vào mở ra cơ quan, cho nên ta xác định đây cũng không phải là một tòa phong kín pháp trận kết giới, mà là một cái tương tự Hà Lạc Thiên diễn bản cao cấp mật mã khóa, mở ra mật mã, liền giấu ở cái này trên cửa đá trận đồ bên trong. Chương 2873, Tứ Tượng Cửu Cung. Tại Đường Khuê Thần trong lòng, đối Diệp Tiểu Xuyên đánh giá là hay thay đổi. Cho tới nay, có lẽ là bởi vì cừu hận nguyên nhân A, Đường Khuê Thần đối Diệp Tiểu Xuyên đánh giá vì hèn mọn bỉ ổi háo sắc, rất sợ chết các loại. Từ khi che giấu tung tích, cùng Diệp Tiểu Xuyên tiếp xúc mấy lần, ăn hết hắn làm cơm canh về sau, Đường Khuê Thần cảm thấy tiểu tử này còn có mặt khác một mặt. Tối hôm qua người sáng suốt đều nhìn ra, Diệp Tiểu Xuyên là vì Tả Thu mới cùng Huyền Thiên Tông trở mặt động thủ. Diệp Tiểu Xuyên đánh bại Côn Luân Tam Quái, chấn kinh rồi tất cả mọi người, kể cả vẫn muốn đem Diệp Tiểu Xuyên nghiền xương thành cho Đường Khuê Thần. Đường Khuê Thần giết Diệp Tiểu Xuyên tâm vẫn luôn tại, chỉ là không có lúc trước như vậy mãnh liệt. Cũng không phải bởi vì Diệp Tiểu Xuyên bản thân, mà là Đường Khuê Thần thời gian dần trôi qua cởi bỏ thân thế của mình. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, chính mình phi thường có khả năng chính là Tần Phong hậu nhân. Nếu như mình trong thân thể thật sự chạy xuôi theo nhân gian huyết, nay cùng Diệp Tiểu Xuyên cừu hận liền cơ bản biến mất. Nghe xong Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi này lời nói phía sau, Đường Khuê Thần trong lòng xác thực lại sinh ra vài phần ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới chính mình nghiên cứu một ngày một đêm mới nhìn ra mở ra huyền minh kết giới cơ quan tại đây trên cửa đá, mà Diệp Tiểu Xuyên đã sớm biết bí mật này. Diệp Tiểu Xuyên cảm nhận được Đường Khuê Thần sau cái khăn che mặt mặt cặp kia trong đôi mắt vẻ khiếp sợ. Hắn nói, đừng như vậy chằm chằm vào ta, ta là thiên tài, đây là nhân sở cộng chi. Đường tiên tử, ngươi nếu như nhìn ra cửa đá bí mật, hẳn là cũng đã nhìn ra, trên cửa đá trận đồ, kỳ thật chính là cả tòa huyền minh kết giới phiên bản thu nhỏ, hoặc là nói là trụ cột. Nếu, cái này pháp trận kết giới có 13 cái chủ mắt trận, mở ra cửa đá phương pháp, ở nơi này 13 cái chủ trong mắt trận. Những lời này, để Đường Khuê Thần trong lòng giật mình cắt càng lớn. Diệp Tiểu Xuyên cũng liền ngày hôm qua ban ngày nghiên cứu mấy canh giờ, không nghĩ tới hắn liền 13 cái chủ mắt trận, cùng với cửa đá là cả tòa huyền minh kết giới hạch tâm đều có thể nhìn ra. Đường Khuê Thần tự xưng là tại trận pháp nhất đạo trên có rất cao tạo nghệ, không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ ở đây trên đường tạo nghệ so với chính mình cao hơn một bậc. Diệp Tiểu Xuyên thấy Đường Khuê Thần ngẩn người, nói, Đường tiên tử, ta đem ta biết rõ đấy nói tất cả, ngươi nghiên cứu nhanh 2 ngày, có thể hay không cũng phân hưởng thoáng một phát tâm đắc nhận thức à. Đường Khuê Thần phục hồi tinh thần lại, nói, ta nghiên cứu ra đến kết quả, cũng không thể so với ngươi cũng biết nhiều, ta nói cũng không nói, không có gì khác nhau. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi thật nhỏ mọn, về sau ta có bí mật gì cũng không nói cho ngươi rồi. Đường Khuê Thần chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên như hài đồng giống nhau sinh khí khí, trong nội tâm nàng đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Nói, có lẽ ta duy nhất biết rõ đấy so ngươi hơn, chính là chỗ này 13 cái mắt trận phương thức sắp xếp. Diệp Tiểu Xuyên nói, phương thức sắp xếp. Nói một chút coi. Đường Khuê Thần ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua trên cửa đá trận đồ đường cong, nói, cái này 13 nơi mắt trận giấu ở những thứ này trận đồ đường cong bên trong, nhìn như lộn xộn, nhưng thật ra là dựa theo nhất định quy luật xếp đặt, bên trong tụ họp tứ tượng cửu cung. Mang 9 lý 1, trái 3 phải. 7, 2 4 vì vai, 6 8 vì đủ, 5 ở trung ương, thanh long là trời, huyền vũ vì địa, bạch hổ ôm vĩ, chu tước ngoài xoáy 6. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt theo Đường Khuê Thần ngón tay nhìn lại, con mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Không sai, cái này 13 cái mắt trận, này đây cửu cung phi tinh cùng với thiên cung tứ tượng xếp đặt. Diệp Tiểu Xuyên nghiên cứu lâu như vậy, ngược lại là không nhìn ra điểm này. Giờ phút này trải qua Đường Khuê Thần một phen nhắc nhở, đông nhiên có chút cảm ngộ. Diệp Tiểu Xuyên khen, Đường tiên tử quả nhiên tuệ nhãn, sớm biết như vậy ngươi có thể nhìn ra môn đạo, ta sẽ không để Phượng Nghi cô nương vạn dặm xa xôi đã tới. Đường Khuê Thần nói, ta có thể nhìn ra được cũng liền nhiều như vậy, đều muốn phá giải cái này tứ tượng cửu cung, vô cùng khó, ta sáu. Ta làm không được. Diệp Tiểu Xuyên đông nhiên quay đầu lại, nhìn về phía xa xa, nói, ta và ngươi đều làm không được, có thể làm được người đến. Đường Khuê Thần nói, cái gì? Diệp Tiểu Xuyên không có trả lời, vô phong kiếm chui kiếm theo tay háo trong bắn ra, hóa thành một đạo thanh mang, bắn về phía bầu trời. Sau một lát, xa xa phía chân trời truyền đến một tiếng long ngâm, một cái kim quang lóng lánh kim long, xuất hiện ở phía đông trên 9 tầng trời, tại vô phong kiếm thanh quang chỉ dẫn phía dưới, cái kia kim long lại lần nữa phát ra một tiếng long ngâm, hướng phía cái này phiến sơn cốc chạy như bay mà đến. Trong sơn cốc, Khinh Lệ Ti chứng kiến kim long xuất hiện, khuôn mặt đại biến, ôm còn thừa lại nửa nồi cháo nhanh chân bỏ chạy. Tiểu Thất kêu lên, xú nha đầu, ngươi ăn mảnh a? Ta mới uống 3 chén. Khinh Lệ Ti nói, tiểu qua tử cùng tiểu ni cô đến, các nàng so với ta còn có thể ăn. Ta phải giấu đi. Kim long nhanh chóng rơi xuống, trong sơn cốc chính ma đệ tử đều vây quanh tới đây, chứng kiến kim long trên lưng 4 cái nữ tử lúc, những thứ này chính ma đệ tử đều là sức sở. Ma giáo trong hàng đệ tử, Khúc Tiên Nhi bưng lấy nửa bát tử mẹ cháo, đối bên người Bắc Văn Cổ Đạo, Hoàn Nhan Vô Lệ cũng tới, ngươi không phải một mực không phục nàng đi, có muốn hay không thành tích cùng nàng đánh một trầu, hiện tại Hoàn Nhan Vô Lệ thế nhưng chúng ta thánh giáo đệ tử trẻ tuổi trong đệ. Một người, ngươi muốn dương danh lập vạn. Phương pháp nhanh nhất chính là đánh bại cái này tóc trắng tiểu hồ ly lẳng lơ. Bác Văn Cổ sư phụ là Thiên Dạ Thánh Quân, Thiên Dạ Thánh Quân sư phụ là Chu Tâm lão nhân, Bác Văn Cổ coi như là địa vị cao quý. Bất quá những năm gần đây này, hắn một mực ở ẩn tu luyện, hôm nay thần công đại thành, tự xưng là thánh giáo đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhiều lần bàn tiếng, muốn cùng Hoàn Nhan Vô Lệ phân cao thấp. Bác Văn Cổ hít mắt, không nói gì. Một bên xích diễm tóc đỏ thanh niên A Xích đồng tử, mở miệng nói, nghe nói nàng là 4 năm trước tại cực bắc chi địa huyền quang ảo cảnh bên trong chiến phá tâm ma, mới một lần hành động đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến thiên nhân cảnh giới, phía sau nàng lại đi minh hải rèn luyện, trải qua cửu tử nhất sinh. Tâm trí của nàng phi thường kiên định, tại thánh giáo bên trong chỉ sợ không ai bằng, thẳng đuổi theo giả Diệp tự tứ đại thần tăng. Huống chi trong tay pháp bảo lại là hợp hoan phái tam đại dị bảo một trong thán biệt ly thần tiên. Bác Lao Huynh vừa mới vấn đỉnh thiên nhân, chỉ sợ không. Là Hoàn Nhan đối thủ, vẫn là không muốn tự dứt lấy nhục rồi. Bác Văn Cổ nhẹ nhàng cười cười, nói, Xích Đồng Tử lão đệ, ta xác thực không phải Hoàn Nhan đối thủ, nhưng ngươi cũng không phải. A Xích Đồng Tử cười nói, ta chưa bao giờ nói có thể thắng được Hoàn Nhan A, hơn nữa ta cũng không muốn làm thánh giáo đệ tử trẻ tuổi đệ nhất nhân A. Nam Hải truy hồn tẩu đệ tử Lư Hải Nhai nói, Hoàn Nhan tu vi xác thực rất cao, ổn thỏa thánh giáo trăm tuổi phía dưới đệ tử đầu thanh giao y đi, bất quá bên người nàng ba cái kia tuổi trẻ nữ tử, lại đồng dạng không phải chuyện đùa, cái kia Phượng Nghi cùng Thanh Ảnh nghe nói là huyết mạch cảm giác. Tình giả, cái kia không cách nào đi đường tuyệt mỹ thiếu nữ gọi Giao Quang, lần trước Thất Tinh Sơn đại chiến, nàng dốc sức chiến đấu vô ưu tuấn giả, nghe nói sau lưng nàng trong bao quần áo, trang là trong tam giới cấp cao nhất lôi hệ thiên khí thiên lôi hoành. Hồ Cửu muội đệ tử Tần Sương mới nói, cái kia Giao Quang, lớn lên thật đẹp à, ra kia, này dáng người, ngũ con đó, này khuôn mặt sáu. Vân Khất U, Thiên Vấn, Ngọc Linh Lung chờ danh chấn thiên hạ xinh đẹp tiên tử, cùng này Giao Quang vừa so sánh với, liền rơi xuống tầm thường a. Khúc Tiên Nhi nói, đúng vậy à, cũng không biết nàng dùng chính là cái gì chú nhan mỹ phẩm dưỡng ra, có thời gian được hướng nàng thỉnh giáo một chút. Chương 2874, Tam giới đệ nhất mỹ nhân. Chủ đề lập tức bị Hồ Cửu Muội cùng Khúc Tiên Nhi cái này hai người cho mang lệnh, bắt đầu còn nói cái này bốn cái nữ tử tu vi a, pháp bảo a, trong nháy mắt liền biến thành nữ nhân dưỡng ra dưỡng nhan. Điều này cũng khó trách. Nhân thế không có thập toàn thập mỹ đồ vật, Ngọc Đế cho ngươi mở ra một cánh cửa, nhất định đóng lại ngươi một cánh cửa sổ. Vóc người đẹp nữ nhân, ngũ quan cũng không thế nào. Ngũ quan tốt nữ nhân, dáng người lại một lời khó nói hết. Thế nhưng, cái này Giao Quang, có Vân Khất Ú con mắt, Dương Linh Nhi ngũ quan, Lưu Đồng da thịt, Tả Thu chân dài, Tần Phàm chân tóc đen, Bách Lý Diên dáng người, Ngọc Linh Lung eo sáu. Nàng giống như là tụ tập sở hữu xinh đẹp nhất tiên tử trên người ưu điểm ngưng tụ thành hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật. Tiểu Thất cùng Quỷ Nha đầu vốn tại đuổi theo khinh lệ ti nổi sát lớn, giờ phút này cũng không đuổi, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Giao Quang. Quỷ Nha đầu thì thào nói, "Tiểu Thất, cái kia xú nữ nhân là người hay quỷ? Như thế nào xinh đẹp như vậy?" Tiểu Thất nói lầm bầm, "Xem bộ dáng là người. Ta cảm giác nàng cũng không có gì đặc biệt, chính là chân so với ta lâu một chút điểm, eo so với ta so mảnh hai điểm điểm." Đồng tử so với ta đại tam đại học 5-3 điểm một chút, da thịt so với ta bạch 4 giờ điểm, bờ mông so với ta vểnh lên 5 giờ điểm, ngực so với ta đại 6 giờ. Điểm 6. Quỷ Nha đầu nói, 6 giờ điểm. Ngươi ngực so nàng kém xa. Nàng đó là Côn Luân Sơn Đại Tuyết Sơn, ngươi đó là Hô Luân Bối Nhĩ Đại Thảo Nguyên, không hề phấp phồng. Tiểu Thất khí đạo, nhiều lắm là 8 giờ điểm, không thể nhiều hơn nữa. Ta mẫu hậu cùng ta mấy cái tỷ tỷ ngực đều rất lớn. Ta mẫu hậu nói ta còn không có đến thời gian, chờ thời gian vừa đến, nhất định sẽ có bạo tạc tính chất thay đổi. Quỷ Nha đầu cười nhạo nói, ngươi đều có hơn 60 tuổi, thời gian còn chưa tới a. Còn bạo tạc tính chất cải biến đâu này? Ngươi có thể có dung động thức cải biến cũng không tệ rồi. Phượng Nghi, Thanh Ảnh, Giao Quang, Hoàn Nhan Vô Lệ bốn người theo kim long đắc phúc trên lưng càng rơi xuống, ánh mắt mọi người, hầu như đều tập trung ở Giao Quang trên người. Ai bảo nàng thật đẹp đâu này? Nam nhân thấy nàng. Hai mắt đăm đăm. Nữ nhân thấy nàng, đồng dạng hai mắt đăm đăm. Diệp Tiểu Xuyên có lẽ là trong nhóm người này chấn định nhất một cái, hắn bước nhanh đi đi lên, cười nói, nghe nói các ngươi bị hoàng điệu làm, thế nào, cũng không có bị thương à. Đắc Phúc nghe nói như thế, lập tức bất mãn giống lên một cú họng. Giao Quang nói, kêu cái gì, ngươi còn đoan uổng. Ai bảo ngươi đánh không lại hoàng điệu. Đắc Phúc rất uy khuất, kim quang long lánh, theo tầm hơn 10 trượng cự long, đảo mắt biến thành đã đến vài thước tiểu kim long. Chứng kiến vượng tài, phú quý tại ăn gà ăn mày, hắn lập tức không bị khuất, bay đến bằng hưu cũ bên người. Vượng tài cũng là giảng nghĩa khí, đem ăn thừa một nửa gà ăn mày đưa cho Đắc Phúc đại hỉ, trầm thấp gầm rú vài tiếng, tựa hồ là tại đối vượng tài tỏ vẻ cảm tạ. Chứng kiến cái này mấy cái thần sủng trung đụng hòa hợp, Diệp Tiểu Xuyên rất là vui mừng, chẳng qua là lão đại ở một bên liếc trộm kim long, để Diệp Tiểu Xuyên có chút bất an, vội vàng đem lão đại bế lên. Hiện tại lão đại trong nội tâm vô cùng cân đối. Bên người đều là thần thú, liền chính mình một chỉ ma thú, ngày ấy tử còn thế nào qua. Diệp Tiểu Xuyên lo lắng lao đại đại hỏa, phải đem hắn ôm vào trong ngực. Giao Quang nói, Diệp công tử, ngươi nuôi dưỡng cái này chỉ sủng vật xấu quá à, so vượng tài còn xấu. Lao đại một đen một trắng trong mắt hung quang đại thịnh, dùng tinh thần lực truyền âm cho Diệp Tiểu Xuyên, rít gào nói, các nàng này vậy mà nói bản ma thú xấu. vẫn còn so sánh vượng tài xấu. Vũ nhục. Đây là một vốn một lời ma thú lớn nhất vũ nhục. Cho dù nàng là thiên lôi hoanh chủ nhân lại. Thế nào? Ngươi đừng ngăn đón ta, ta đi giết chết nàng, ta nhất định phải giết chết nàng. Đừng cản ta. Đừng sáu. Ta nói tiểu tử ngươi thật không ngăn cản ta a. Ngươi không thể ngăn cản ta thoáng một phát, cho ta cái bậc thang a. Diệp Tiểu Xuyên vô tội nói, ngươi để cho ta đừng cản ngươi đó a. Lão đại tức giận bị giày vò, nói, ta để ngươi không ngăn cản, ngươi liền thật sự không ngăn cản a. Không phải ta sợ nàng, cũng không phải ta đánh không lại nàng, mà là nàng người mang thiên lôi hoành, là một thần truyền nhân, ta cuộc đời chỉ kính trọng hai người, một cái là nữ hoa, một cái liền là một thần. Xem tại một thần trên mặt mũi, ta hôm nay trước thả cô gái nhỏ này một con ngựa, nàng nếu như còn dám nói ta xấu, ta nhất định giết chết nàng, cho dù một thần phục sinh xin tha cũng vô dụng. Thật sự xấu quá à. Diệp công tử, ngươi cái nào nhặt được cái này chỉ xấu xí tiểu quái thú. Lão đại giọng điệu cứng rắn lạc, giao quang nói liền lại vang lên, còn thò tay chạm đến thoáng một phát lão đại, kết quả tựa như đụng phải cách đêm phân giống nhau, khống chế được tọa hạ kim bác, bay đến thanh ảnh sau lưng, tựa hồ chỉ cần nhờ gần lão đại. Ba thước ở trong, nàng sẽ nôn mửa. Diệp Tiểu Xuyên nuốt nuốt nước bọt, dưới mí mắt rơi, nhìn về phía trong ngực lão đại. Lão đại hắc bạch hai mắt đều nhanh phun ra lửa. Diệp Tiểu Xuyên thật sự rất lo lắng lão đại khởi sướng phẫn nộ đến, đem giao quang biến thành một mỹ nữ tiểu bạch si. Đúng lúc này, Phượng Nghi nói, chúng ta suốt đêm theo trung thổ Tu Di Sơn chạy đến, cũng đừng làm cho ta thất vọng à, cái này là này tòa huyền minh kết giới à. Ừm, quả thật có lướt nước chuẩn. Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian ôm lão đại, dẫn Phượng Nghi đi về hướng cửa đá, nói, Phượng Nghi cô nương, các ngươi tàu xe mệt nhọc, vốn nên nghỉ ngơi một chút, chẳng qua là cái này huyền minh kết giới quá ghê tởm, ngươi tranh thủ thời gian cho nhìn xem, ngươi nếu như cũng không cách nào mở ra, chúng ta đây. Những người này cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Phượng Nghi khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua thượng trận đồ, lại đem ánh mắt nhìn hướng chu vi trên vách núi đá trận đồ. Chính ma đệ tử đều vây quanh tới đây, bọn họ cũng đều biết Diệp Tiểu Xuyên đang chờ đợi phá trận chi nhân. Hiện tại người đến, cả đám đều gấp vô cùng trương, sợ Phượng Nghi nói ra ta cũng không có thể vì lực nói đến. Hồi lâu sau, Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận mà hỏi, thế nào, ngươi có thể phá ư? Phượng Nghi nói, thanh cái kia ư chữ bỏ đi. Thế gian không có ta không phá được trận. Diệp Tiểu Xuyên thầm nói, lần trước tại Phục Hy di tích, ngươi sẽ không phá vỡ thanh đồng môn thượng Hà Lạc Thiên diễn bản. Phượng Nghi một cước liền đạp tới, nói, lần kia không phải ta không phá được, mà là ngươi không có cho ta đầy đủ thời gian. Huống chi này Hà Lạc Thiên diễn bản là Phục Hy tự tay chỗ bố, nhìn như đơn giản, kỳ thật nhưng là đại phồn đến giản, phản phát quy chân. Trước mắt chỗ này, huyền minh kết giới đại trận, nhìn như loẹ loẹn, kỳ thật bảy trận chi nhân trình độ bình thường thôi. So với ta kém xa. Mọi người nghe vậy đại hỉ. Diệp Tiểu Xuyên nói như vậy, ngươi có thể có nắm chắc rồi. Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên mấy lần nghi vấn, Phượng Nghi rất là im lặng. Nàng đẩy ra Diệp Tiểu Xuyên, đi vào trước cửa đá mặt, ngón tay bỗng nhiên đâm vào trên cửa đá thật sâu điêu khắc đường cong trong, chậm rãi hoạt động. Dị biến đã xảy ra. Những cái kia đường cong đường vân, vậy mà phát sáng lên. Tối hôm qua mọi người thiệt thòi lớn, cho rằng pháp trận lại bị thúc dục. Nguyên một đám cấp tốc hướng lui về phía sau đi. Phượng Nghi quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy mới vừa rồi còn đứng ở bên cạnh mình Diệp Tiểu Xuyên, đã chuyển nhà bay đến sơn cốc mặt khác một bên. Mặt khác chính ma đệ tử cũng hầu như đều trốn rất xa. Nhất là Thiên Vấn, nàng cũng không muốn lại cởi trồn một lần, chứng kiến đường cong sáng lên trong nháy mắt đó, nàng đã không thấy tăm hơi, chạy so Diệp Tiểu Xuyên còn nhanh. Chương 2875, đạo gia pháp trận. Chính ma đệ tử bây giờ nhìn đến huyền minh kết giới trận đồ sáng lên, liền tựa như chim sợ cảnh cong, chạy so con thỏ còn nhanh. Không có chạy, cũng chỉ có Phượng Nghi, cùng với theo nàng cùng một chỗ theo trung thổ đến đây ba cái kia cô nương. Khinh Lệ Ti cái đầu nhỏ từ đằng xa sườn xào chua ngọt phía sau cái mông giỏ xét đi ra, kêu lên, tiểu qua tử, tiểu ni cô, các ngươi mau tới đây, cái kia pháp trận có thể lợi hại, tối hôm qua sẽ đem chúng ta sở hữu đánh bay mấy trăm trượng, cũng không có thiếu người xiêm ý đều bị. Chấn không có. Mau tới đây a. Diệp Tiểu Xuyên đám người đối Khinh Lệ Ti trợn mắt nhìn. Vậy cũng đều là đại mỹ nữ à, thậm chí nghĩ một nhìn đã mắt, nhất là cái kia ngồi ở kim sắc đại bát thượng giao quang, xinh đẹp hầu như lệnh sở hữu nam nữ đều chịu nổi giận, thậm chí nghĩ nhìn một cái vị này xinh đẹp tuyệt luân giao quang cởi chuồn bộ dáng. Thế nhưng Khinh Lệ Ti chính là không có nhãn lực độc đáo, vậy mà lớn tiếng gọi nhắc nhở. Thanh ảnh, giao quang, hoàn nhan vô lệ tam nữ hai mặt nhìn nhau. Xem chính ma đệ tử cái này trận chiến. Đoán chừng huyền minh kết giới lực phản chấn không phải chuyện đùa, nếu tiểu thao thiết nói là sự thật, chính mình hoa cúc khuê nữ,

chẳng lẽ là tu luyện uổng phí? Tuyệt thế pháp bảo, âm thầm chơi lừa gạt. Náo đâu này? Ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi không dùng lại loại này nghi vấn ngữ khí cùng ta nói chuyện, ta ngay cả Côn Luân Tam Quái đều có thể đánh bại. Ngươi bây giờ đã không tại tầm mắt của ta trong phạm vi, còn dám xem thường lời của ta, ta liền đánh ngươi. Bao Cát Đại nắm đấm bái kiến không có. Diệp Tiểu Xuyên giơ lên nắm đấm, tỏ vẻ mình bây giờ tuyệt đối không phải dễ chơi. Kết quả Hoàn Nhan Vô Lệ thuận tay một cái tát liền vô vào sau hót của hắn môi thượng. Diệp Tiểu Xuyên bị đánh dưới chân một cái lảo đảo, kêu lên, Bao Cát Đại nắm đấm a. Hoàn Nhan Vô Lệ lại là một cái tát nói, Bao Cát Đại nắm đấm đúng không? Diệp Tiểu Xuyên té hướng chạy, kêu lên, ngươi đã đủ rồi. Ta khởi sướng hung ác đến, thế nhưng ngay cả ta mình cũng sợ. Hoàn Nhan Vô Lệ cái tát thứ ba rơi xuống, nói, nảy sinh ác độc đúng không? Diệp Tiểu Xuyên chạy, trốn đến Thương Vân Môn nữ đệ tử trong trận doanh vân sư tỷ sau lưng, đối với nơi xa Hoàn Nhan Vô Lệ hô lớn, người đàn bà tranh chua. Ngươi cái này người đàn bà tranh chua. Cái này một cuống họng gào thét đi ra ngoài, náo nhiệt sơn cốc đột nhiên yên tĩnh trở lại, bầu không khí mười phần quỷ dị. Bách Lý Diên đang tĩnh tọa nghỉ ngơi, thân thể run lên, tả hữu nhìn lại, nói, ai kêu ta? Ai đang bảo ta? Bên cạnh Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu thấy thế, đều là khanh khách cười không ngừng. Mà ngay cả Tần Lam cũng không khỏi mỉm cười. Bách Lý Diên kỳ quái, những người này cười cái gì a? Chính mình trên mặt không có bị người họa con rùa đen a? Còn chưa kịp cùng vân sư tỷ trò chuyện, đã bị mấy cái thương vân nữ đệ tử cho đạp rời đi, nói là các nàng đang nói chuyện nữ nhân gian chủ đề, Diệp Tiểu Xuyên cái này đại nam nhân không tiện dự thính. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình hiện tại hình như là chuột chạy qua đường, mỗi người kêu đánh. Trong lòng của hắn tức giận đến cực điểm, đối Lao Đại nói, Lao Đại, ta muốn báo thủ, nhiều ít bỗng nhiên gà ăn mày đều được. Lao Đại lười biếng nói, cựu nhân là ai? Cái kia tóc trắng yêu nữ. Diệp Tiểu Xuyên nói, đối, chính là nàng. Mấy năm này nàng ỷ vào tu vi so với ta cao, tốc độ so với ta nhanh, thường xuyên khi dễ ta, ngược đãi ta, quất roi ta, vũ nhục ta, còn đánh ta cái hót. Ta nhẫn nàng đã lâu rồi. Hôm nay còn tưởng là nhiều người như vậy mặt. Để cho ta xuống đài không được, thù này ta phải báo. Lão Đại nói, thôi đi, người ta là số 7 tổ chức thủ lĩnh, ta mới không giúp ngươi đối phó nàng. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, ngươi sẽ sợ số 7 tổ chức thủ lĩnh. Lão Đại nói, đương nhiên không sợ, tam giới trong còn không có bản ma thú e ngại người đâu, chẳng qua là cái này số 7 tổ chức dù sao cũng là nữ hoa nương nương sáng tạo, ta phải cho nữ hoa nương nương chút mặt mũi không phải. Hơn nữa, cái kia tóc trắng yêu nữ đối với ngươi cũng không giống nhau. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi nói nàng đối với ta rất tốt? Lão đại đầu thẳng điểm, nói, nhân loại các ngươi có một câu, đánh là thân, mắng là yêu, yêu đến ở chỗ sâu trong dùng chân đạp. Đây là chính là tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên một bước. Hắn như thế nào có chút nghe không hiểu Lão Đại nói. Nhìn không được nói, tình yêu. Ngươi không phải là muốn nói, ta đem làm người bát phụ kia là bằng hữu, người bát phụ kia lại muốn ngủ ta. Lão Đại cặc cặc nói, là ngươi tưởng ai nhà a, bất quá tiểu tử ngươi còn rất có năng lực, hoành đao đoạt đẹp ta còn là lần thứ nhất thấy a. Cái kia tóc trắng yêu nữ trong lòng có hai người, một cái là Nguyên Thiếu Khâm, một cái là ngươi. Nguyên Thiếu Khâm trong lòng hắn cảm giác tựa hồ ấy nay nhiều tình yêu, mà tiểu tử ngươi trong lòng hắn địa vị lại càng ngày càng trọng yếu. Nguyên Thiếu Khâm ta trước lúc tại Thương Vân Sơn thời điểm bài kiến, ngươi có thể theo trong tay hắn hoành đao đoạt ái, xác thực rất làm cho người bội phục. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Hắn không có để ý Lao Đại phía trước ăn nói bậy bạn, mà là giật mình Lao Đại câu nói kế tiếp. Hắn cả kinh nói, cái gì, ngươi bái kiến Nguyên Thiếu Khâm? Là ai? Lao Đại nói, là ngươi một mực âm thầm truy tra chính là cái kia Liễu Tân Yên Phần A. Diệp Tiểu Xuyên vội la lên, ta biết rõ hắn là Liễu Tân Yên Phần, nhưng ta không biết Liễu Tân Yên Phần rốt cuộc là ai A, ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta biết A. Lao Đại lắc đầu nói, ta không thể nói cho ngươi biết. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, vì cái gì? Ngươi rõ ràng biết rõ ta đang âm thầm truy tra Liễu Tân Yên Phần. 100 bỗng nhiên gà ăn mày, không, 1000 bỗng nhiên. Lão Đại nước miếng chảy ròng, nhưng cuối cùng vẫn còn lý trí chiến thắng tham nghiệm. Hắn nói, có câu nói ta cảm thấy phải nói vô cùng có đạo lý, bên trong không cách nào nhà Phật sĩ, bên ngoài vô địch quốc ngoại hoạn giả, quốc hàng vong. Một người không thể quá an nhàn chẳng khác nào mãn tính tự sát. Ngươi sở dĩ một mực ở truy tra Liễu Tân Yên Phần, là bởi vì ngươi sợ hãi, ngươi kiêng kỵ. Ta đã từng đọc đến qua trí nhớ của ngươi, cũng từng xâm nhập qua linh hồn của ngươi ở chỗ sâu trong, ta là trên đời này hiểu rõ nhất người của ngươi. Cái này thế gian, ngươi chỉ sợ hãi một người, đó chính là Liễu Tân Yên Phần. Với hắn tại một ngày, ngươi sẽ thời khắc bảo trì cảnh giác, thế nhưng, một khi Liễu Tân Yên phần bị ngươi bắt được đến, vậy ngươi cách cái chết sẽ không xa. Diệp Tiểu Xuyên im lặng không nói. Đối, hắn sợ hãi. Hắn là một cái liền thương thiên còn không sợ, thậm chí ngay cả chết còn không sợ người. Lại duy chỉ có Nguyên Thiếu Khâm dùng tên giả Liễu Tân Yên phần. Nguyên Thiếu Khâm hắn chưa thấy qua, Liễu Tân Yên phần hắn cũng chưa từng thấy qua. Thế nhưng, chưa thấy qua, mới đúng hắn làm hại sợ nguyên nhân. Liễu Tân Yên phần giống như là một cái trốn ở âm thầm bóng dáng, là một cái tùy thời đều sẽ xuất kích độc xà. Nếu như này độc xà là hướng hắn mà đến, hắn không có bất luận cái gì sợ hãi. Hắn làm hại sợ chính là này giấu ở âm u trong góc độc xà, đối với hắn người bên cạnh ra tay. Tĩnh Huyền Sư Thái chính là vết xe đổ, nếu như không phải năm đó Ninh Hương Nhược kiên trì giải phẫu khám nghiệm tử thi, kịp thời phát hiện 3/3 mãn tính kỳ độc, chính mình là tối trọng yếu nhất lao tiểu quỷ sư phụ chỉ sợ cũng đã mất sớm. Đây là Diệp Tiểu Xuyên sợ hãi Liêu Tân Yên phần nguyên nhân. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ 1000 bỗng nhiên gà ăn mày đều thu mua không được lao đại, này lao đại chắc là sẽ không đối với chính mình nói, cho dù nói, lao đại cũng sẽ âm thầm xóa bỏ chính mình đoạn trí nhớ. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên nhân tiện nói, ngươi làm sao sẽ đối Liêu Tân Yên phần cảm thấy hứng thú? Lao đại nói, trước lúc ngươi không phải tại thẩm vấn phàm nhân đi, chính là tại trong mật thất thẩm vấn thủy tinh thi lần kia. Ngươi hỏi qua Liêu Tân Yên phần có hay không ở đằng kia ở giữa trong mật thất, lúc ấy ta cảm thấy trong lòng ngươi sợ hãi. Về sau liền âm thầm đã điều tra một phen, không cho phép ư. Chương 2878, hạo hiếp bản chất. Trong tam giới chỉ có hai cái sinh mạng thể, lão đại linh hồn xúc tu không cách nào tùy ý tiến vào. Thứ nhất là trưởng quản tam giới trật tự thương thiên, thứ hai là có được hốn linh châu thiên hồ yêu tiểu ngư. Những người khác, tại lão đại trước mặt không có bất kỳ bí mật đáng nói. Lão đại tại Thương Vân Sơn phía sau núi ở lại thời gian không tính ngắn, hắn rình coi đã đến rất nhiều người bí mật. Không chỉ có Ngọc Cơ Tử, có Cổ Kiếm Chỉ, có Liễu Tân Yên Phần, liền suốt đêm nửa canh ba tôn liêu cùng Mỹ Hợp Tử tu sự tình, hắn đều nhìn thấy tận mắt. Cái này là hắn, ưa thích nửa đêm ngồi xổm chân tường rình coi người khác việc riêng tư tiểu ma thú. Nhưng lão đại không có ý định sẽ giúp trợ Diệp Tiểu Xuyên đối phó Thiên Diện Môn Dương Nghiệt, lần trước Diệp Tiểu Xuyên mật thất thẩm vấn Mã Tín quần đám người, lão đại mở miệng nhắc nhở, là vì thủy tinh thi tiêu ô, là trong Hoa Vô Ưu mỉm cười cựu tuyển chi độc, nếu như không phải liên quan đến Hoa Vô Ưu, lần kia lão đại cũng sẽ không rút. Nhân có nhân đạo, yêu có yêu đồ. Diệp Tiểu Xuyên là người, lão đại là yêu, người cùng yêu cái này ngàn vạn năm đến ân oán rất sâu. Viễn cổ thập đại ma thú, thập đại thần thú, thượng cổ thời kỳ thập đại dị thú, hôm nay đa số tại nhân gian đã tuyệt tích. Biến mất nguyên nhân, hầu như đều cùng nhân loại có quan hệ. Lão đại không chỉ có là yêu trong bá chủ, vẫn là ma thú trong bá chủ, với tư cách ma thú, mà không phải là linh thú. Lão đại kỳ thật trời sinh tính là thập phần ích kỷ, có thể so với trừng mắt giống nhau lòng dạ hẹp hòi. Phàm nhân ở giữa chó cắn chó một miệng cọc lông, lão đại cũng không tham dự. Tại hắn trong lòng, mình chính là cao cao tại thượng thần, phàm nhân cũng là con sâu cái kiến, thử hỏi thần hội để ý con sâu cái kiến ở giữa ngươi lừa ta gạt ư. Hơn nữa, hắn cảm thấy Liêu Tân Yên phần tồn tại, đối Diệp Tiểu Xuyên lợi nhiều hơn hại. Có như vậy một cái từng giây từng phút đều giấu ở bên người địch nhân, Diệp Tiểu Xuyên sẽ thời khắc đề phòng cảnh giác, như thế mới có thể sống lâu dài. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên cũng không hiểu lão đại. Cùng lão đại chung đụng thời gian cũng không tính ngắn, theo Vu Sơn Ngọc Giản tàng động, đến không gian 4 chiều, theo Thương Vân Môn lại đã cái này tử trạch, Diệp Tiểu Xuyên cũng cùng lão đại đánh đi rất nhiều lần quan hệ. Tựa như người khác sở không rõ Diệp Tiểu Xuyên mạch đập một dạng, Diệp Tiểu Xuyên cũng sở không rõ lão đại mạch đập. Có chút thời điểm, lão đại giống như là một cái chỉ số thông minh chỉ có 35.7 trẻ đần độn, giám thí, tham ăn, còn ưa thích nghe lời định nọt. Thế nhưng, đôi khi lão đại thái độ lại 10 phần quả quyết, chỉ cần hắn không đồng ý hoặc là quyết định không tham dự sự tình, cho dù Diệp Tiểu Xuyên như thế nào thỉnh cầu hoặc là hấp dẫn, lão đại cũng sẽ không như vậy nhả ra. Lão đại nói, Liêu Tân Yên phần còn sống, đối với chính mình mới có lợi. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không dám gật bừa. Chỉ cần Liêu Tân Yên phần còn sống một ngày, Diệp Tiểu Xuyên sẽ ở vào toàn bộ tinh thần đề phòng bên trong, sợ hãi Liêu Tân Yên phần đối với chính mình người bên cạnh ra tay. Đối với chính mình nào có chỗ tốt. Còn bên trong không cách nào nhà Phật sĩ, bên ngoài vô địch quốc ngoại hoạn giả, quốc hàng vong đầu này, một cái chỉ số thông minh chỉ tương đương với nhân loại 3 năm tuổi hài đồng tiểu ma thú, ở đâu hiểu được nhân loại trị quốc chi đạo. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục nhịn không được hỏi tham gia bản thân trong nội tâm nghi vấn. Nói, lão đại, chúng ta hiện tại cũng là bằng hữu rồi, ngươi có thể cho ta giao cái chân thực ngọn nguồn ư, vì cái gì ngươi không chịu nói cho ta biết Liêu Tân Yên phần là ai. Lão đại nói, ta không phải mới vừa cùng ngươi nói đi. Ngươi muốn cường đại lên, liền cần một cái địch nhân, mà Liêu Tân Yên phần vừa vặn có thể làm ngươi địch nhân. Diệp Tiểu Xuyên xì mũi coi thường, nói, chuyện ma quỷ. Trước mắt Trường Hạo kiếp này không biết muốn đánh bao nhiêu năm, ta địch nhân còn chưa đủ nhiều không? Lão đại nói, Hạo kiếp không đủ để nhường cho ngươi sợ hãi, lại càng không đủ để cho ngươi từng giây từng phút bảo trì cảnh giác. Ngươi không thể quá an nhàn lâu rồi, cũng liền phế đi. Tiểu tử, ngươi không phải một mực ở suy nghĩ vì sao lại có Hạo kiếp ư? Dưới mắt hư không động phủ. Sắp mở ra, ngươi có lẽ rất nhanh có thể nhìn thấy một thần mộ địa, ta cũng muốn rời đi, trước khi rời đi, ta có thể nói cho ngươi biết Hạo kiếp bản chất, khi đó ngươi sẽ chân chính minh bạch, ta vì cái gì không chịu nói cho ngươi biết về Liêu Tân Yên phần nguyên nhân. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, nói, Hạo kiếp bản chất. Ta đã sớm biết, không cần ngươi cho ta một mình bắt đầu bài giảng tọa. Lão đại nói, a, vậy ngươi nói một chút, Hạo kiếp bản chất là cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, giết chóc. Lão đại lắc đầu. Diệp Tiểu Xuyên nói, không đúng. Đó chính là cân đối. Lão đại như trước lắc đầu. Diệp Tiểu Xuyên nói, còn không đối. Vậy khẳng định chính là thương thiên kiêng kỵ chúng ta nhân gian, cho nên thỉnh thoảng đánh xuống Hạo kiếp, chèn ép nhân gian. Lão đại cặc cặc cười nói, tiểu tử, ngươi đối với thiên đạo vĩnh hằng, cùng với lục đạo luân hồi lĩnh ngộ, cũng còn không có nhập môn đâu này. Nhân gian tham phá Hạo kiếp bản chất người liền hai người, đệ nhất nhân là nữ hoa nương nương, đệ hai người là một thần, ngươi bây giờ cảnh giới. So với bọn hắn hai người kém xa. Ngươi thật sự cho rằng lúc ban đầu mấy lần Hạo kiếp là thương thiên đánh xuống. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi có ý tứ gì? Hạo kiếp không phải thương thiên đánh xuống, chẳng lẽ còn là nữ hoa nương nương đánh xuống? Lão đại nói, ngươi thật đúng là nói đúng. Diệp Tiểu Xuyên phủ, trong lúc nhất thời đứng sừng sững tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Lão đại nói, ngươi cùng thiên giới đánh đi một năm thời gian, chẳng lẽ sẽ không có nghe qua lục đạo pháp điển cùng nữ hoa hiệp nghị ư? Thương thiên đánh cờ là tổng thể, tam giới Hạo kiếp là mặt khác tổng thể, chẳng qua là Hạo kiếp bản cờ so với thương thiên đánh cờ bản cờ lớn hơn, đã lâu hơn, cao hơn còn hơn. Không rõ. Ta kỳ thật cũng không biết rõ. Bất quá là năm đó ta đi theo tại nữ hoa nương nương bên người, đã trải qua Hạo kiếp bắt đầu, cho nên ta biết rõ đấy sự tình, so những người khác phải nhiều hơn nhiều. Hạo kiếp đời trước, là thiên giới cùng nhân gian thông đạo bị mở ra lúc, hai cái văn minh va chạm, phía sau nữ hoa nương nương làm đội trưởng, đem cái này hát. Ai loại văn minh va chạm, tạo thành một loại cố định hình thức, hơn nữa còn vì thế ký xuống nữ hoa hiệp nghị, phần này hiệp nghị tại. Nhân gian có lẽ không quá nổi danh, nhưng ở thiên giới cùng mình giới, nhưng là đại đại nổi danh. Diệp Tiểu Xuyên càng nghe càng ngậm bức, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì cái gì Hạo kiếp lại biến thành là nữ hoa nương nương chế định. Nữ hoa nương nương không phải Hạo kiếp người phản kháng ư, không phải trung thực phạt thiên tiên phong ư. Bắc cương kho vũ khí, Nam cương ngọc giản, đều là nữ hoa nương nương làm hậu người ứng đối Hạo kiếp mà sáng lập đó a. Như thế nào hiện tại thế nhân kính ngưỡng trăm vạn năm nữ hoa nương nương, đột nhiên liền trở thành giết chóc vô số sinh linh Hạo kiếp kẻ cầm đầu. Diệp Tiểu Xuyên liền một cái lời không tin. Lão đại nói, ta nói đều là thật sự, đây là một cái rất dài câu chuyện, ngươi nếu như muốn nghe, tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống, ta chậm rãi cùng ngươi nói, ngươi như vậy ngơ ngác đứng ở sơn cốc trung tâm, rất ngu đó à. Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, tả hữu nhìn lại, quả nhiên phát hiện không ít chính ma đệ tử đều tại đối với mình loạn nghiêng mắt nhìn. Hắn hiện tại nhất định phải rõ ràng chính mình gặp phải Hạo kiếp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vì vậy, liền ôm lão đại, đi về hướng trong sơn cốc bên cạnh một góc. Tìm khối yên lặng địa phương ngồi xuống. Chương 2879, Lục đạo pháp điện. Lão đại theo Diệp Tiểu Xuyên trong ngực bò lên đi ra, trên mặt đất mở rộng thoáng một phát gân cốt, còn run rẩy vài cái trên lưng nó vậy đối với khó coi tiểu cánh bằng thịt. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi bây giờ có thể nói a, Hạo kiếp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ cùng nữ hoa nhắc lên quan hệ? Lão đại nói, nói lên Hạo kiếp, phải trước tiên là nói về Lục đạo pháp điện cùng nữ hoa hiệp nghị, pháp điện thành hình thời gian là sớm hơn hiệp nghị nhiều hơn 200 năm. Cách nay ước chừng trăm vạn năm trước, nhân gian văn minh rất thấp kém, nhân loại sinh tồn hình thức là thị. Tộc cung bộ lạc, loại mô thức này tại nhân gian cả vùng đất tồn tại cực kỳ lâu. Trăm vạn năm trước chính là cái kia thời đại, nữ hoa nương nương cùng người vương Phục Hy là nhân gian trí cao vô thượng vương giả, nữ hoa tại Nam, Phục Hy tại Bắc, bị người giống như kính ngưỡng cùng bái. Ta còn nhớ rõ lúc kia, thiên là lam, thủy là lục, dã thú là đầy khắp núi đồi. Yêu thú là vô cùng vô tận. Nhân loại là tối nhược tiểu sáu. Diệp Tiểu Xuyên ngắt lời nói, ngươi có thể nói hay không nói chính sự, đừng nói nhăng nói cuội. Lão đại dầm gì nói, người trẻ tuổi chính là không có kiên nhẫn, pháp điển cùng hiệp nghị, đều là tại thiên giới bị phát hiện về sau mới sinh ra, cái này phải nói một chút thiên giới tồn tại. Ta mấy ngày hôm trước cùng ngươi đã nói, không gian chia làm nhiều cái đẳng cấp, thứ nhất là không gian chữ vật, thứ hai là tiên phủ, thứ ba là tiên cảnh,

giờ mới hiểu được nhân loại vì cái gì có thể ở chính là 200 năm trong thời gian, văn minh liền phát. Sinh ra thoát thai hoán cốt cải biến. Nữ hoa nương nương tìm hiểu một cái đạo lý, không có bất kỳ sinh mạng thể là vĩnh hằng bất diệt, cũng không có gì thứ đồ vật là đã hình thành thì không thay đổi, văn minh càng phải như vậy. Đều muốn văn minh kéo dài càng lâu xa một ít, đều muốn văn minh sáng chói phát triển, phải bên ngoài bộ muốn. Có rất cường đại địch nhân thời khắc uy hiếp. Nhân gian ngàn vạn năm, nhưng phần lớn thời gian, nhân gian nhân loại đều trải qua thị tộc bộ lạc sinh hoạt, ăn tươi nuốt sống, sức sản xuất cùng sinh dục suất đều thập phần thấp, nhân gian rất lớn, lúc ấy nhân loại không nhiều lắm, các thị tộc bộ lạc hầu như đều tại lãnh địa của mình sống. Động. Nhưng cùng thiên giới đánh một trận phía sau, để nhân giới cảm thấy nguy hiểm, vì vậy các thị tộc bộ lạc vì ứng đối thiên giới cái này cường đại địch nhân, không hẹn mà cùng đi đã đến cùng một chỗ, thành lập cao lớn thành trì dùng để chống cự, chế tạo lực sát thương cực lớn thiết khí binh khí dùng để đối phó với địch. Nhân loại văn minh nhanh chóng phát triển 6. Đuổi theo xem sách truyện chương mới nhất, đáp loạt trạm trang web vĩnh cửu miễn phí tiểu thuyết tạp thượng chương. Mục lục. Chương kế tiếp trang đầu. Phân loại. Xếp hạng. Giá sách. Chương 2880, hạo kiếp hình thành từ đầu đến cuối. Lão đại tiếp tục nói, văn minh phát triển, thành trì nhiều, sản vật phong phú, nhân tâm trong tham lam cùng ích kỷ cũng liền hiện lên. Các tọa đại thành trì bắt đầu lẫn nhau công phạt. Nhân gian thị tộc bộ lạc bình an vô sự trăm vạn năm cục diện, bị triệt để đánh vỡ. Nữ hoa nương nương lại tìm hiểu hơn 10 năm, rốt cục tìm hiểu vĩnh hằng chi đạo cùng luân hồi chi đạo huyền bí. Nàng cho rằng ngoại bộ áp lực, có thể làm cho nhân loại văn minh phát triển rất tốt, nhanh hơn, càng tiến vào, thế nhưng nhân tính tham lam, lại có thể hủy diệt đi sáng chói văn minh. Vì vậy liền cùng thượng thương chi chủ đạt thành hiệp nghị, thường cách một đoạn thời gian, thiên giới liền sẽ đánh xuống hạo kiếp, để nhân giới nhân loại biết rõ, tại xa xôi dị không gian. Còn có một nhóm cường đại địch nhân, bức bách nhân giới nhân loại không ngừng phát triển, không ngừng tiến bộ. Để ngừa nhân loại vô cùng an nhàn lâu rồi, nhân loại sẽ chính mình đi về hướng diệt vong. Cũng là vì phòng ngừa nhân loại tầm đó lẫn nhau tàn sát, đoàn kết lại, cùng một chỗ ứng đối hạo kiếp. Vì ứng đối hạo kiếp, nữ hoa nương nương chế định kỹ càng chiến tranh quy tắc, vì cam đoan nhân gian văn minh kéo dài cùng phát triển, nàng tại Bắc Cương bố trí kho vũ khí, tại Nam Cương bố trí ngọc giản. Sự thật chứng minh. Nữ hoa nương nương là chính xác, mỗi một lần hạo kiếp qua đi, nhân gian văn minh đạt đến trước đó chưa từng có độ cao. Nhân khẩu không ngừng gia tăng, tu chân tiên pháp tầng tầng lớp lớp, đủ loại tiến vào công cụ không ngừng thay đổi. Hạo kiếp xác thực rất đáng sợ, cho nhân gian sinh linh đã mang đến tai họa thật lớn. Nhưng là, mỗi một lần hạo kiếp qua đi, nhân gian văn minh đều sẽ tăng lên một cái bậc thang. Năm đó một thần buông tha cho đối kháng thương thiên nguyên nhân, ngoại trừ lục đạo luân hồi chỉ ngừng chuyển bên ngoài, còn có một trọng yếu nguyên nhân. Là bởi vì hắn xem thấu luân hồi bản chất, hắn đồng ý nữ hoa nương nương quan điểm, chỉ có chiến tranh, mới có thể để cho nhân loại không ngừng trước. Tiến. Nhìn chung thế giới văn minh lịch sử, bất luận cái gì sáng chói văn minh, đều không có ly khai chiến tranh. Bởi vì chiến tranh, nhân loại trước dân buông xuống trong tay tảng đá đánh bóng vũ khí, bắt đầu nghiên cứu lực sát thương càng lớn thanh đồng vũ khí. Bởi vì chiến tranh, lực sát thương càng lớn thiết khí, thay thế thanh đồng khí. Bởi vì chiến tranh cần đại lượng tài nguyên. Cho nên nhân loại trước dân không ngừng cải thiện nông canh dụng cụ, khai khẩn ruộng hoang, đề cao lương thực sản lượng, đề cao nhân khẩu số lượng, rèn luyện thân thể, đề cao nhân loại tuổi thọ 6. Chẳng qua là đã qua rất nhiều năm về sau, Thương Thiên sửa đổi một ít hạo kiếp quy tắc, hắn cảm thấy trong tam giới thiên giới phải bảo trì chủ đạo địa vị, nhân gian không thể vô cùng cường đại, vì cân đối, cho nên gần nhất mấy lần hạo kiếp, đều là nhân gian văn minh đạt đến không. Trước độ cao lúc, thiên giới sẽ đánh xuống hạo kiếp. Mỗi một lần đều đem nhân gian văn minh hủy chính là rối tinh rối mù, đã có chút trệ hướng nữ hoa nương nương lúc trước thiết trí hạo kiếp bổn ý năm đó một thần tuy nhiên bởi vì xem thấu hạo kiếp bản chất, buông tha cho tiếp tục phát thiên, nhưng hắn đối thương thiên xuyên tạc cải biến nữ hoa hiệp nghị chuyện này rất bất mãn, cho nên một thần liền đưa ra thương thiên đánh cờ ý tưởng, cũng chính là về sau thương thiên cùng tà thần mở ra. Bảy thế oán lữ ván bài. Nếu như bảy thế oán lữ ván bài, thương thiên thua, tương lai nhân gian còn có thể tiếp tục đánh xuống hạo kiếp. Nhưng là hạo kiếp tàn khốc trình độ sẽ yếu bớt, sẽ không giống như. Nữa gần nhất mấy lần hạo kiếp như vậy, hầu như đem nhân gian đánh về man hoang thời đại. Nghe xong lão đại nói, Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ có chút đã minh bạch. Hắn nhẹ nhàng nói, muốn tìm văn minh chi hạnh phúc, không thể không trải qua văn minh đau khổ khổ, loại thống khổ này, chính là hạo kiếp. Nguyên lai những lời này là ý tứ này. Nữ hoa nương nương vì nhân loại văn minh sinh sôi nảy nở truyền thừa, thật sự là nhọc lòng a. Lão đại nói, ngươi bây giờ đối vĩnh hằng chi đạo cùng luân hồi chi đạo tìm hiểu vô cùng thô thiện, chờ ngươi đạt tới thiên nhân cảnh giới về sau, có lẽ có thể chân chính minh bạch ý tứ của những lời này. Cái kia Liễu Tân Yên phần, đối với ngươi mà nói chính là hạo kiếp, hắn sẽ để cho ngươi biến thành càng tăng cường đại, đây chính là ta không nói cho ngươi Liễu Tân Yên phần là ngươi bên người vị bằng hữu kia nguyên nhân. Diệp Tiểu Xuyên im lặng. Hắn sẽ không lại ép hỏi lão đại về Liễu Tân Yên phần là bất luận cái gì sự tình, bởi vì hắn thông qua lão đại giảng tố cái này thật dài câu chuyện, đã minh bạch rất nhiều chuyện tình. Trong óc của hắn, nổi lên một vài bức quái dị đầu người thân rắn sáu tay phù điêu, những cái kia phù điêu hầu như đều là kinh khủng bộ dáng, lần thứ nhất thấy là tại Hắc Sâm Lâm Thái Cổ Thần Thụ trên tế đàn, về sau tại Phục Hy di tích nữ hoa di tích trong đều có xuất hiện. Chính là chút ba đầu sáu tay đầu người thân rắn phù điêu. Diệp Tiểu Xuyên một mực không rõ, vì cái gì tại nữ hoa cùng Phục Hy di tích trong sẽ có nhiều như vậy tạo hình giản lược đến phồn quái vật phù điêu, trước kia Phượng Nghi nói là tiến hóa, Diệp Tiểu Xuyên một mực không quá đồng ý. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ những quái vật kia phù điêu xuất hiện ở viễn cổ hai vị đại thần di tích bên trong ngụ ý. Không sai, là tiến hóa, cũng là phát triển. Giống như là nòng nọc nhỏ từng bước một trưởng thành là đại hết xanh. Từ lúc mấy năm trước Phục Hy di tích trong, Phục Hy liền thông qua những cái kia phù điêu bích họa, hướng Diệp Tiểu Xuyên phô bày hạo kiếp bản chất, chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên một mực không có đem hai người liên tưởng cùng một chỗ. Lão đại tựa hồ tại nhìn lén Diệp Tiểu Xuyên trí nhớ, nói, ngươi đoán đúng rồi, những cái kia phù điêu chính là tiến hóa cùng phát triển, ngươi có thể xem là văn minh phát triển, cũng có thể xem là nữ hoa cùng Phục Hy phát triển, cũng có thể xem là nhân loại lột xác lịch sử. Tiểu tử, nên phải hỏi, không nên nói, ta hôm nay đều nói cho ngươi biết. Ta phải đi, về sau đường, cần nhờ chính ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi muốn đi? Đi nơi nào? Lão đại nói nhảm, ta nếu không phải đi, sẽ cùng ngươi nói những thứ này bí ẩn. Ta phải về Nam Cương, Hoa Vô Ưu mang theo hết mấy vạn thiên giới tu sĩ chiếm giữ tại Nam Cương Vu Sơn, Ngọc Giản Tàng Động cùng nữ hoa di tích khoảng cách Vu Sơn cũng không xa, ta đáp ứng qua nữ hoa. Nương nương, thay nàng xem thủ cái này hai nơi địa phương, cho nên ta phải về Nam Cương công tác, tiểu tử ngươi sau khi hết bận, có thời gian đi Nam Cương xem ta à, ngươi còn thiếu ta thiệt nhiều đống nhiên gà ăn mày lâu này. Diệp Tiểu Xuyên có chút không muốn lao đại rời đi, nói, cái này hư không động phủ lập tức có thể mở ra. Ngươi không nghĩ tiến Côn Luân trong tiên cảnh nhìn xem. Lão đại nói, ta đối Côn Luân tiên cảnh không có hứng thú. Hơn nữa ta còn muốn sống lâu mấy vạn năm. Diệp Tiểu Xuyên nói, có ý tứ gì? Lão đại nói, ngươi không có nghe Khổng Tức Minh Vương nói nơi đó là một thần chôn xương chi địa à, có thương thiên linh hồn xúc tu đang giám thị, ta một khi tiến vào thương thiên linh hồn xúc tu trong phạm vi, cũng sẽ bị thương thiên phát giác. Không chỉ có ta không thể đi vào, ngươi cái con kia mập chim vượng tài cũng không có thể đi vào. Trên người nó có thiên phượng đoạn tiểu hoàn khí tức, năm đó thương thiên phi thường kiêng kỵ thiên phượng, bởi vì thiên phượng là một người duy nhất khả năng đánh chết hắn sinh vật, một khi để thương thiên đã nhận ra thiên phượng khí tức tại một chỉ mập thân chim thượng, này, vượng tài đã có thể giữ nhiều lành ít. Về phần ngươi, đi vào lúc nhất định phải đeo Khổng Tức Minh Vương đưa cho ngươi cái con kia cấm hồn cô, nếu không ngươi cũng sẽ chết lệnh bà lệnh bền. Cái kia phượng nghi đã phá giải huyền minh kết giới, ta rời đi, ngươi mạnh khỏe tự vi chi ba. Nói xong. Lão đại chấn động hắn tiểu cánh bằng thịt bay lên, sau đó Diệp Tiểu Xuyên liền chứng kiến lão đại trước mặt không gian tựa như nước gợn giống nhau nổi lên rung động. Hắn bay vào rung động, tiến nhập không gian 4 chiều, biến mất vô tung vô ảnh. Kết quả chỉ chớp mắt lão đại lại bay ra ngoài. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói, ngươi không đi. Lão đại nói, ta ăn cơm chưa xong lại đi, bên kia gà ăn mày, thịt nướng đều nhanh tốt rồi, hiện tại đi chẳng phải thua thiệt lớn. Diệp Tiểu Xuyên mặt sầm lại. Chương 2881 Xoắn suýt. Ăn hàng đối với ăn, từ trước đến nay đều là rất nghiêm túc. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là tối tăm bên trong ăn bài, Diệp Tiểu Xuyên kết bạn những người tuổi trẻ kia, hầu như mỗi một cái đều là chính cống ăn hàng. Kể cả này mấy cái siêu cấp thần sủng. Có lẽ, đúng là bởi vì Diệp Tiểu Xuyên cao siêu tinh xảo dễ dàng nha chủ nghệ, mới khiến cho những thứ này ăn hàng như con ruồi gặp được phân giống nhau, tụ tập tại Diệp Tiểu Xuyên chu vi. Lão đại muốn rời khỏi, Diệp Tiểu Xuyên rất không bỏ. Cái này chỉ xấu xí tiểu thú, giống như là nhân sinh bật học máy gian lận, lao đại đi theo bên cạnh của mình có thể vô tư. Không muốn về không muốn, Diệp Tiểu Xuyên nhưng không có bất luận cái gì giữ lại. Bởi vì hắn biết rõ, lao đại sớm muộn phải đi. Lao đại không phải vừa ấp trứng vượng tài, không có khả năng vĩnh viễn đi theo tại chính mình bên người. Đương nhiên, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy dùng mình bây giờ năng lực, còn xa xa không đủ để lao đại đi theo chính mình. Trăm vạn năm đến, lao đại chỉ có một chủ nhân. Đó chính là nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương sau khi biến mất, tam giới chi chủ thương thiên, một mực ở đối mộng hiểm thú dùng tới não cân, nhưng vẫn luôn không có thành công. Liền thương thiên đều không thể thu phục mộng hiểm thú, Diệp Tiểu Xuyên thì càng không thể. Huống chi lão đại cho ra rời đi lý do, cũng làm cho Diệp Tiểu Xuyên không cách nào phản bác. Ngọc Giản Tàng Động ngay tại Vu Sơn trong sương mù dày đặc, Nữ Hoa Di Tích thì là tại Vu Sơn đông nam phương hướng Thiên Bức Sơn, hôm nay đều bao phủ tại Thiên Nhân Lục bộ phạm vi thế lực ở trong. Đại lo đầu tự mình trấn thủ, Diệp Tiểu Xuyên thật là có điểm lo lắng. Trong sơn cốc, Tiểu Thao Thiết mấy cái nha đầu cơm chưa chuẩn bị cho tốt, gà ăn mày làm rất nhiều, còn có thịt nướng, nướng con hoang sáu. Vốn bị bắt vì trợ thủ lục giới, giới sắc, Chu Vô ba cái gia hỏa, mỗi người phân đến một chỉ gà ăn mày, sau đó đã bị đám kia ăn hàng thiếu nữ đuổi ra khỏi cơm trưa nơi Chu Quân. Cái này đưa tới ba người rất bất mãn. Chính mình mệt mỏi chết việc cực làm nhiều cái canh giờ, chính là vì hôn cái bụng tròn. Một chỉ gà rừng chế tắc mà thành gà ăn mày, còn chưa đủ nhét kẻ răng đâu này. Không biết làm sao đám kia thiếu nữ địa vị đều rất lớn, không phải là bọn hắn ba người có khả năng chọc được nổi, chỉ có thể tự nhận không may, còn bán tiếng, về sau không bao giờ. Nữa giúp đỡ những thứ này lòng tham cô nương nấu cơm. Về phần này mấy cái thần sủng, tại săn bắn đánh món ăn dân dã phương diện cũng ra lực, cũng là phân đã đến không ít đồ ăn. Diệp Tiểu Xuyên nữa thích nấu cơm làm đồ ăn, nhưng theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hắn cũng không phải một cái ăn hàng, mà là một cái tử quỷ. Những cái kia nha đầu tại Hồ Thiên Hồ Địa tranh đoạt thịt nướng đồ ăn, Diệp Tiểu Xuyên cũng lười đi qua, đi tới Vân Hải Lư trước. A Hương cùng Triệu Vô Cực chờ mấy cái Thương Vân môn đệ tử vẫn còn ở Vân Hải Lư ngoài cửa trông coi, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tới đây, Triệu Vô Cực liền thò tay đẩy cửa ra. Diệp Tiểu Xuyên chưa tiến vào, chẳng qua là đầu hướng bên trong xem, trong phòng Phượng Nghi, Tả Thu cùng Đường Khuê Thần vẫn còn ở công tác, nghiên cứu cho tới trưa. Tựa hồ đã có rất lớn tiến triển, Phượng Nghi vui vẻ ra mặt cùng Đường Khuê Thần đối với một trường trận đồ bản vẽ thương lượng. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong vài câu, cảm thấy các nàng khoảng cách triệt để phá giải huyền minh kết giới bí mật đã càng ngày càng gần, đoán chừng tiếp qua 2-3 canh giờ, có thể đem chỗ này pháp trận kết giới nghiên cứu thấu triệt. Làm cho các nàng ba cái cô nương tiếp tục tại trong phòng nghiên cứu, Diệp Tiểu Xuyên mới không đi phí này đầu óc, tiện tay đem cửa gỗ đóng cửa thượng, dặn dò Triệu Vô Cực vài câu, hắn lại một cá nhân một mình đi bộ. Lúc này đây đi bộ, cùng lúc trước đi bộ, tâm tình không hề cùng dạng. Ngộng hiểm thú này lời nói, đối với hắn trùng kích vẫn là rất lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nhân gian lúc ban đầu hạo kiếp, là nữ hoa nương nương vì thúc dục nhân loại mà đánh xuống. Hắn bây giờ đang ở suy tính là, chính mình đem như thế nào đối mặt trận này hạo kiếp đâu này. Là chăm chú đối đãi, toàn lực ứng phó, cùng thiên giới triển khai huyết chiến, huyết nhuộm chiến trường, hồn quy thiên tế, cuối cùng chết đi. Vẫn là qua loa cho xong. Mang theo lòng của mình yêu cô nương, trốn đến hạo kiếp không cách nào ảnh hưởng đến cách xa vạn dặm bên ngoài, trải qua tiêu diêu tự tại không biết xấu hổ không có tao vợ chồng sinh hoạt. Còn sống vẫn là chết đi, đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Là im lặng chịu được vận mạng bạo ngược độc tiễn, hoặc là động thân phản kháng nhân thế không bờ cực khổ, thông qua đấu tranh bắt bọn nó dọn sạch, cái này hai loại hành vi, loại nào cao hơn quý. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất xoắn xuýt. Nếu như Tư Đồ Phong còn sống, nhất định sẽ cười nhạo Diệp Tiểu Xuyên. Nữ hoa nương nương chế định hạo kiếp, là vì nhân gian văn minh tốt hơn phát triển. Thế nhưng, thương thiên lại lợi dụng hạo kiếp, diệt trừ đối lập, chèn ép nhân gian, rầm rộ giết chóc. Hạo kiếp đã biến chất. Đối mặt hạo kiếp, đã không có còn sống vẫn là chết đi hai loại lựa chọn, chỉ có cố gắng chống lại con đường này. Huống chi Diệp Tiểu Xuyên hãm sâu nhân gian hạo kiếp cùng bảy thế toán lữ song trọng cuộc bên trong, hắn muốn mang Vân Khất U trốn đến thiên nhai hải giác tạo tiểu nhân, là căn bản không thể nào. Diệp Tiểu Xuyên thấy được Vân Khất U. Một canh giờ trước Thương Vân môn nữ đệ tử vốn riêng chủ đề tọa đàm sẽ đã kết thúc, ngồi ở chỗ kia ngoại trừ Vân Khất U, liền chỉ còn lại nàng đại sư tỷ Ninh Hương Nhược. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt vốn là nhìn xem Vân Khất U, sau đó liền rơi xuống Ninh Hương Nhược trên người. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tiểu Xuyên kỳ thật vẫn muốn tìm Ninh Hương Nhược hảo hảo nói chuyện. Đều muốn đàm luận chủ đề, tự nhiên là Ninh Hương Nhược trên người này miếng số 7 tổ chức ngọc bài. Bí mật này vẫn là rời đi Thương Vân trước, tổ sư từ đường lão nhân yêu tiểu ngư nói cho hắn biết. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không nghĩ tới, thứ 6 khối ngọc bài dĩ nhiên thẳng đến tại Ninh Hương Nhược trên người, ẩn nút thật sự quá sâu. Hắn cảm thấy, hiện tại có cần phải cùng Ninh Hương Nhược hảo hảo nói chuyện rồi. Vừa cất bước hướng vân, Ninh Nhị Nữ phương hướng đi đến, trước mặt liền xuất hiện một cái tuyệt mỹ nữ tử. Giao quang như vậy một cái siêu cấp vô địch thiếu nữ xinh đẹp, một chút cũng không chú ý chính mình cá nhân hình tượng, ăn miệng đầy đều là dầu trơn, cứ như vậy còn một tay mang theo một chỉ sơn con hoang chân sau. Một tay mang theo gặm bừa bãi lộn xộn gà ăn mày. Giao quang ít nhất còn cần 2-3 năm mới có thể miễn cưỡng xuống đất đi đường, đều muốn triệt để lột xác thành người, tại cả vùng đất chạy trốn, ít nhất còn cần 6-7 năm thời gian. Hiện tại nàng thay đi bộ công cụ, chính là thanh ảnh cô nương đưa cho nàng cái con kia tản ra Phật môn kim quang đại kim bát. Giao quang là một cái tâm địa rất tốt tiểu ăn hàng, nàng cảm giác mình ăn đã thành người mang lục giáp phụ nữ có thai, Diệp công tử lại đói bụng, cái này không tốt. Cho nên liền mang theo một chỉ nướng sơn hoáng chân sau đến cho Diệp Tiểu Xuyên. Diệp công tử, ngươi khẳng định đói bụng không? Đây là ta lấy ra đưa cho ngươi, ngươi ăn đi. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem nướng sơn đen ma hắt chân sau, ngầm cười khổ, nghĩ thầm cái này ăn hàng thật đúng là không kén ăn, đều nướng cháy, còn có thể hạ xuống đi miệng. Đối với bằng hữu đưa tới hảo ý, Diệp Tiểu Xuyên cũng không cự tuyệt, đừng nói là một chỉ nướng cháy chân sau, coi như là một nắm bùn mong, hắn cũng sẽ mùi ngon ăn hết. Hắn tiếp nhận giao quang đưa tới chân sau, nói, cảm ơn. Giao quang nở nụ cười, miệng đầy dầu chân miệng há mở, này hai hàng hàm răng trắng đoán, giống như là nhân thế nhất trắng đoán tuyết trắng. Về phần nàng cặp mắt kia, lóe sáng giống như là bầu trời chói mắt nhất tinh thần. Bất luận nàng lề mề thành bộ dáng gì nữa, nàng như cũng là tam giới trong xinh đẹp nhất chính là cái kia nữ tử. Chương 2882, phá giải nữ hoa ngọc giản. Giao quang cho Diệp Tiểu Xuyên đưa xong cơm trưa, liền chuẩn bị bay trở về tiếp tục cùng Tiểu Thao Thiết các nàng dành ăn, kết quả Diệp Tiểu Xuyên lại nghĩ tới một chuyện nhi, mở miệng gọi lại nàng. Diệp Tiểu Xuyên nói, đợi một chút, ta có sự kiện vẫn muốn tìm người hỗ trợ. Giao quang tò mò nói, sự tình gì a? Diệp Tiểu Xuyên thấy ở đây cũng không phải chỗ nói chuyện, liền chỉ vào cách đó không xa Vân Khất Ú cùng Ninh Hương Nhược ngồi ở phương hướng, nói, đi qua bên kia nói đi. Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất Ú, thấy Diệp Tiểu Xuyên dẫn một chỉ thịt nướng chân, dẫn Giao quang tới đây, đều cũng có chút ngoài ý muốn. Ninh Hương Nhược cùng Giao quang không quen, bất quá Vân Khất Ú tại Minh Hải Thiên Hỏa đảo thời điểm, cùng Giao quang đã từng quen biết. Giao quang có chút không tình nguyện, buổi trưa hôm nay làm cho đồ ăn mặc dù nhiều, đầy đủ mấy chục trên trăm tên người ăn quá no, thế nhưng có Tiểu Thao Thiết Khinh Lệ Ti ở đây, nhiều hơn nữa đồ ăn đều sẽ cảm giác rất ít. Sớm biết như vậy sẽ không tới đây cho Diệp công tử tiễn đưa đồ ăn, hiện tại ngược lại tốt, bị sự tình ràng buộc ở, chính mình được ăn ít nhiều ít ta. Diệp Tiểu Xuyên đem nướng chân sau đưa cho Ninh Hương Nhược, thấy Giao Quang chu miệng nhỏ tại gặm gà ăn mày, đã biết rõ tâm tư của nàng. Hắn nói, liền bọn hắn những cái kia người chủ nghệ, ngươi có cái gì tốt chờ mong. Chờ chính sự giúp xong về sau, ta tự mình xuống bếp, cam đoan so ngươi bây giờ ăn muốn mỹ vị gấp 10 lần. Giao Quang mắt sáng rực lên, nàng thích ăn nhất Diệp Tiểu Xuyên đốt chế đồ ăn, được kêu là một cái mỹ vị a. Vì vậy nàng lập tức liền đem bất mãn trong lòng toàn bộ ném chi sau đầu. Dự định đưa trong tay gà ăn mày cũng ném ra ngoài đi, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không vứt ra, có trời mới biết Diệp công tử lúc nào tự mình xuống bếp a. Nàng nói, Diệp công tử, ngươi kêu ta tới đây có chuyện gì, tranh thủ thời gian nói đi. Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở Vân Khất Ú bên người, này đây Giao Quang cũng đem đại kim bát rơi trên mặt đất. Vốn hắn là muốn tìm Ninh Hương Nhược hỏi một chút này khối số 7 tổ chức ngọc bài sự tình, chứng kiến Giao Quang phía sau, hắn quyết định đem Ninh Hương Nhược sự tình hướng lại áp thoáng một phát, cân nhắc nổi lên một chuyện khác. Hắn theo Vô Không Trạc trong lấy ra một khối màu vàng nhạt trong suốt ngọc phiến, đây là hắn theo ngọc giản tàng động trong mang ra ngoài, ngọc phiến tính chất là hoàng long ngọc, cùng ngọc giản tàng động trong kia chút ngọc giản tài liệu cũng không một dạng. Lúc trước Ngọc Linh Lung phát hiện cái này khối hoàng long ngọc giản lúc, nói là tại rất gần phía trước hàng thứ nhất ngọc giản trên kệ phát hiện, phía trên văn tự Ngọc Linh Lung không biết, xin mời giáo Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết, chỉ biết là phi ngư văn. Hắn cảm thấy khối ngọc này giản dùng tài liệu như thế đặc thù, ghi chép nội dung nhất định không tầm thường, cho nên sẽ đem khối ngọc giản mang ra ngoài. Về sau hắn bởi vì hạo kiếp chiến sự, liền quên khối ngọc này giản. Trước trận tại Thương Vân Sơn cho càn khôn túi chữ vật dọn nhà thời điểm, sửa sang lại nhà của mình đem làm, lúc này mới nhớ tới khối ngọc này giản đâu này. Phi ngư văn chính là cổ xưa thủy tộc văn tự, trên đất bằng nhân loại đoán chừng không ai còn có thể nhận ra loại này cổ xưa văn tự, bất quá Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, mỹ nhân ngư cái này hơn 10 vạn năm, tuy nhiên theo Nam Hải di chuyển Đông Hải, lại từ Đông Hải di chuyển đến Minh Hải, tràn trọc. Hơn phân nửa cái nhân gian, nhưng nhân ngư tộc văn minh cũng không gián đoạn qua, có lẽ có thể nhận ra phi ngư văn. Ngọc giản tàng động bên trong ngọc giản đều là dựa theo thời gian trình tự tiến hành xếp đặt, này cái hoàng long ngọc giản là Ngọc Linh Lung tại hàng thứ nhất trên kệ phát hiện, vô cùng có khả năng là ngọc giản tàng động vừa mới xây dựng thành công, nhóm đầu tiên đưa vào đi sắp đặt, không chuẩn vẫn là nữ hoa nương nương sắp đặt. Vừa rồi nghe xong lão đại nói hạo kiếp chính là nữ hoa nương nương thiết lập, đối Diệp Tiểu Xuyên chấn động rất lớn. Hắn và lão đại chưa quen thuộc, hắn cũng không biết lão đại nhân phẩm, không cách nào hoàn toàn tin tưởng lão đại từng cái chữ. Có lẽ có thể thông qua cái này khối cổ xưa vừa thần bí ngọc giản, cởi bỏ nhân gian trăm vạn năm trước bí ẩn. Giao Quang tiếp nhận Diệp Tiểu Xuyên đưa tới Hoàng Long Ngọc Giản, nghi ngờ nói, Diệp công tử, ngươi tiện ta. Ta thích khuyên thai ngọc, không thích ngọc bài. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, nói, không phải đưa cho ngươi, cái này một khối ngọc giản, chân lực thúc dục có thể kích hoạt, xuất hiện rất nhiều văn tự, ngọc này giản bên trong văn tự tựa hồ là thủy tộc phi ngư văn, ta vẫn muốn tìm ngươi lý giải đọc, ngươi xem một chút có thể hay không lý giải đọc lên đến. Phi ngư văn. Ngươi xác định. Giao Quang lắp bắp kinh hãi. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta cũng không xác định, làm sao vậy? Giao Quang đem ăn hết một nửa gà ăn mày đặt ở bên chân kim bát thượng, nhiều lần vuốt vuốt hoàng long ngọc giản, nói, phi ngư văn đã từng chính là tứ hải thủy tộc một loại thần bí tế tự văn tự, bất quá đã thất truyền rất nhiều năm, không nghĩ tới còn có loại này văn tự. Nàng một đám chân nguyên rót vào hoàng long ngọc giản bên trong, hoàng long ngọc giản lập tức chiết xạ ra một mảnh hình quạt nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Hào quang trong trống rông xuất hiện một chút cũng không có số rậm rạp chẳng chịt lại siêu siêu vẹo vẹo văn tự. Những thứ này văn tự, so khoa đầu văn, giáp cốt văn còn muốn cổ xưa, so quỷ vân văn còn muốn trừu tượng, Diệp Tiểu Xuyên, Ninh Hưng Nhược, Vân Khất U ba người liền một cái ký hiệu đều xem không hiểu. Nhưng Giao Quang tựa hồ có thể xem hiểu, ngước cổ nhìn xem trước mặt trôi nổi những cái kia văn tự. Nàng giật mình nói, thật đúng là phi ngư văn. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi khả năng lý giải đọc cái này thiên phi ngư văn ghi lại chính là cái gì nội dung. Giao Quang gật đầu, nói, ta mới vừa nói, phi ngư văn là tứ hải thủy tộc tế tự văn tự, vô số năm đến, rất nhiều thủy tộc đều biến mất, tân sinh thủy tộc không hiểu những thứ này tế tự văn, bất quá chúng ta nhân ngư tộc nhưng không có gián đoạn qua, ta là nhân ngư tộc. Thánh nữ, từ nhỏ trưởng lão sẽ dạy ta phi ngư văn, ta có thể lý giải đọc lên đến, ta xem một chút nói ở trên là cái gì sáu. Đại hoang lịch 239 năm xuân, vì nhân giới văn minh chi tiến bộ, ta cùng với thiên, minh nhị giới chi chủ hẹn nhau giao chỉ chi địa, thương nghị hạo kiếp đẩy mạnh sự tình, định ra hiệp nghị. Hiệp nghị nguyên kiện phân 4 phần, thứ nhất tồn với thiên, do thương thiên đảm bảo. Thứ hai tồn tại minh, do minh vương đảm bảo. Thứ ba tồn tại hải ngoại, do long tổ đảm bảo. Thứ tư tồn tại hỗn độn chung phía trên, đặt côn luân giao chỉ chi địa, 4 phân hiệp nghị nguyên kiện, thiên, người, minh chi chủ. Cộng đồng ký tên. Nhiên thiên đạo vĩnh hằng, thánh mạng không thể vĩnh hằng, ta lo lắng sau khi chết thiên minh nhị giới giả tá hạo kiếp sự tình đối nhân giới làm khó dễ, làm xuống bố trí. Sai người vương tiến về trước cực bắc chi địa, mở đường động phủ, vô cùng bắc dị tộc trấn thủ, bảo tồn vũ khí, danh cứ gọi nhân gian binh kho. Ta tại Nam Cương mở đường văn minh chi địa, thu nạp ngọc giản, chuyển thừa nhân gian văn minh. Môn đồ 7 người, chấp trưởng 7 mặt ngọc bài, một mặt ngọc bài hạ ngủ say 300 người. Nhân gian nguy cơ có thể tỉnh lại trầm thụy giả, thủ hộ nhân giới. Tỉnh lại ngọc bài, triệu hoán ngủ say vong linh, cần tập hợp đủ ngọc bài, xếp đặt thành trận, thổi vong linh kèn, trầm thụy giả liền sẽ theo hoàng tuyển chi lộ trở về nhân gian. Huyền tinh thiết lệnh, chính là thiên ngoại tinh thiết chỗ luyện, bên trong tụ càn khôn, có thể đem ra sử dụng nhân gian vạn tộc. Huyền minh là cờ đản cùng u tuyển chi địa, thông huyền thiên, cũng thông cửu u, lưu cùng hậu nhân, bảo hộ nhân giới chi văn minh. Có. Khắc thanh đồng bài 36 miếng, độc lập tại ngọc bài, thiết lệnh bên ngoài, thanh đồng bài bên trong ẩn chứa hồng hoang chi lực nguồn gốc từ ngày xưa đại hoang 36 vị chiến thần, bố thiên cương huyền hư chi kỳ trận, có thể địch vạn tiên. Chương 2883, 36 chiến thần. Giao Quang mỗi chữ mỗi câu đọc lấy trước mặt phi ngư văn, nàng không có phát hiện, Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất Tù, Ninh Hương Nhược ba người, giờ phút này đều thời gian dần qua đứng lên. Cái này phiến hoàng long ngọc giản. Dĩ nhiên là nữ hoa nương nương lưu lại. Ngọc này giản trong nội dung, xác thực cùng hạo kiếp có quan hệ, hơn nữa là có đại quan hệ. Không chỉ có nâng lên nữ hoa hiệp nghị là nữ hoa nương nương cùng thương thiên, minh vương tại đại hoang lịch 39 năm xuân, cùng côn luân giao chỉ ký kết. Còn nâng lên, nữ hoa nương nương lo lắng thiên giới cùng minh giới lợi dụng hạo kiếp, đối nhân gian hạ độc thủ, cố ý để lại rất nhiều an bài. Phượng Nghi đã từng nói, bất luận là ngọc bài, vẫn là minh vương kỳ, huyền thiết lệnh, vong linh kèn. Đều ẩn chứa những thứ khác bí mật. Mà cái này vài món ứng kiếp thần khí bí mật, trăm vạn năm từ không có bị hậu nhân tìm hiểu, chẳng qua là khi làm một kiện nữ hoa tín vật đang dùng. Hôm nay Huyền Thiên Tông trưởng quản thưởng thiện phạt giác Huyền Thiết Lệnh, tại đây phân trong ngọc giản, gọi là Huyền Tinh Thiết Lệnh, là thiên ngoại tinh thiết chỗ luyện chế, bên trong tụ càn khôn, có thể khu vạn tộc. Theo bên trong tụ càn khôn bốn chữ này có thể nhìn ra, vật ấy đích thị là một kiện cực kỳ khủng khiếp pháp bảo. Còn có đằng sau thanh đồng bài 36 miếng, bên trong tụ họp hồng hoàng chi lực, mà bên trong hồng hoàng chi lực, đến từ ngày xưa đại hoàng 36 chiến thần, xem bố trí xuống 36 thiên cương huyền hư chi kỳ trận, có thể địch vạn tiên. 36 miếng thanh đồng bài. Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ nghe qua nữ hoa nương nương lại vẫn lưu lại những vật này. Đoán chừng cái này trăm vạn năm đến, 36 không có thanh đồng bài đều không có xuất hiện qua, nhân gian cũng căn bản không biết có cái này 36 miếng thanh đồng bài tồn tại. Hoàng Long Ngọc giản văn tự cứ như vậy nhiều, ước chừng 400 chữ, liền cái ký tên đều không có. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, cái này là nữ hoa nương nương lưu lại. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra, nữ hoa nương nương tại sao phải dùng trung thổ nhân loại căn bản không biết phi ngư văn ghi chép chuyện này đâu này, cho dù đời sau nhân loại phát hiện này cái Hoàng Long Ngọc giản, cũng không có khả năng lý giải đọc lên phía trên văn tự a. Nữ hoa nương nương là ở để phòng ai đó. Giao Quang đối Hoàng Long Ngọc giản bên trong nội dung không ưa, nàng cảm thấy mỹ vị gà ăn mày, đối với chính mình càng có sức hấp dẫn. Nàng lý giải đọc xong Hoàng Long Ngọc giản thượng phi ngư văn, liền đem Ngọc giản kín đáo đưa cho Diệp Tiểu Xuyên, nói, không sao à. Không có việc gì ta liền đi qua ăn cơm chưa rồi. Thấy Diệp Tiểu Xuyên ở đằng kia ngẩn người, không có trả lời chính mình, Giao Quang lập tức khống chế kim bát, hướng phía trong sơn cốc nấu cơm giã ngoại nơi chú quân bay đi. Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên 6. Vân Khất Thú ở một bên nhẹ nhàng kêu to vài tiếng. Diệp Tiểu Xuyên thân thể run lên, phục hồi tinh thần lại, túi đầu nhìn nhìn trong tay Hoàng Long Ngọc Giản. Sau đó, hắn liền chạy. Hướng Giao Quang bay đi phương hướng chạy, trong miệng vẫn còn ở hô to. Lão đại, lão đại, ngươi rời đi không có. Lão đại vẫn chưa đi, đang cùng vượng tài, phú quý trận đấu ăn thịt, kết quả đầu đại lão đại chiếm cư ưu thế, xấu xí tiểu quái thú, vậy mà ăn ra rừng rậm chi vương hổ khí phách. Lực áp vượng tài phú quý hai cái thần điểu. Diệp Tiểu Xuyên không nhìn tiểu thất, quỷ nha đầu, tiểu thao thiết đám người, tiến lên liền đem tham ăn lão đại cho nhấc lên. Vui vẻ nói, ngươi chưa có đi, thật sự là quá tốt. Lão đại dãy rủa nói, làm gì a? Ta lập tức muốn đi, không thể để cho ta ăn bữa cơm no ư. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng nói, bọn ngươi sẽ ăn nữa. Ta hỏi ngươi à, nữ hoa nương nương có phải hay không chuyển xuống 36 miếng ẩn chứa hồng hoang chi lực thanh đồng bài? Lão đại sững sờ. Tựa hồ có chút kinh ngạc, nói, chuyện này làm sao người biết? Không sai, năm đó nương nương góp nhặt đại hoang 36 chiến thần hồng hoang chi lực, luyện chế ra 36 miếng thanh đồng pháp khí, hàm ẩn 36 thiên cương chi ý, có thể bố trí thành. Thiên cương mê hoặc đại sát trận, ai đạt được cái này 36 miếng thanh đồng pháp khí, đều tương đương với truyền thừa đại hoang 36 chiến thần pháp lực, vô cùng lợi hại. Diệp Tiểu Xuyên vội la lên, 36 miếng thanh đồng bài bây giờ đang ở đâu? Lão đại nói, những cái kia thanh đồng bài, một mực chứa ở một cái hộp đá tử trong, cùng ngũ thải thần thạch một dạng, đều gửi nữ hoa di tích trong A. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, chính mình nếu như đã chiếm được cái này 36 miếng thanh đồng bài, chẳng phải một bước lên trời. Nhưng hắn lập tức nghi ngờ nói, ngươi ít mơ hồ ta. Nữ hoa di tích ta chờ đợi thời gian rất lâu, không thấy được cái gì hộp đá tử A. Lão đại nói, nữ hoa di tích trong không phải có tôn nương nương bạch ngọc pho tượng đi, nương nương pho tượng hai cánh tay. Một chỉ là bưng lấy ngũ thải thần thạch, một chỉ là bưng lấy chứa 36 miếng thanh đồng bài hộp đá tử. Diệp Tiểu Xuyên nói, không có khả năng. Nương nương chạm ngọc trong tay tuyệt đối không có gì hộp đá tử. Chẳng lẽ lại rơi vào này di tích bên trong mạch nước ngầm? Lão đại lắc đầu nói, không có rơi trong sông. 16 vạn năm trước, một thần, đoạn tiểu hoàn, Lam Linh Nhi đám người tiến vào nữ hoa di tích lúc, trước tiên liền đem hộp đá tử bỏ vào trong túi, dẹp xong thanh đồng bài phía sau. Bọn hắn mới phát hiện đáy sông Thiên Lôi Động phủ 6. Diệp Tiểu Xuyên như gặp phải sét đánh, thì thào nói, như thế nói đến, năm đó một thần theo nữ hoa di tích trong mang đi không chỉ là Thiên Lôi Hoành, còn nghĩ 36 miếng chiến thần thanh đồng bài cũng mang đi. Liền cho ta lưu lại ngũ thải thần thạch, cùng với này hơn 1.000 miếng lôi vân thạch. Lão đại nói, không ngừng à, hắn còn nghĩ thần Phượng Thiên Châu lưu lại à, chính là vượng tài ăn tươi này miếng. Diệp Tiểu Xuyên giơ chân mắng to, hèn hạ. Vô sỉ. Tiểu nhân, lòng tham không đáy. Chu Vi đang tại hồ ăn hải nhét những cái này nha đầu ăn hàng, chợt thấy Diệp Tiểu Xuyên đang mắng người, đều là không rõ ràng cho lắm. Diệp Tiểu Xuyên đem lão đại vứt trên mặt đất, thở phì phì đi. Vừa dấy lên hy vọng, trong nháy mắt lại tan vỡ. Chỉ hận chính mình vãn sinh hơn 10 vạn năm, kết quả thứ tốt đều bị một thần cùng tà thần chia cắt xong rồi, hai người bọn họ ăn thịt, chính mình liền suốt đều không có uống. Hoàng Long Ngọc Giản chính là nữ hoa tự tay viết chỗ sách, Ngọc Giản nội dung trong cũng không có nâng lên đồng thời bị được lưu giữ trong nữ hoa di tích bên trong lợi hại thiên khí Thiên Lôi Hoành, mà là cố ý nâng lên 36 miếng chiến thần huy chương đồng, có thể thấy được tại nữ hoa nương nương trong lòng, những thứ này thanh. Huy chương đồng giá trị, là xa xa cao hơn Thiên Lôi Hoành. Tốt như vậy bà bối, lại để cho một thần cho hư hỏng, Diệp Tiểu Xuyên làm sao có thể không phẫn nộ. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên nghĩ lầm rồi, 36 miếng thanh đồng bài, tuy nhiên giá trị rất cao, nhưng chưa hẳn liền so ra mà vượt Thiên Lôi Hoành. Càng không cách nào cùng ngũ thải thần thạch đánh đồng. Tại nữ hoa di tích trong, thanh đồng bài là được lưu giữ trong hộp đá tử bên trong, thế nhưng thiên lôi oanh nhưng là trên mặt đất xuống sông đáy sông mở ra một cái hố phủ, dùng cho một mình gửi. Bàn về coi trọng trình độ, nữ hoa nương nương kỳ thật càng coi trọng vẫn là thiên lôi oanh, mà không phải là 36 miếng thanh đồng bài. Diệp Tiểu Xuyên mới quản nhiều như vậy đâu này, hắn hiện tại đã một thần đánh lên lòng tham không đáy nhãn hiệu. Phẫn nộ về sau, Diệp Tiểu Xuyên lại nghĩ tới một chuyện đến, nói, lao đại, này 36 miếng thanh đồng bài có hay không khả năng được lưu giữ trong một thần chôn xương chi địa? Lao đại 6. Lao đại 6. Lao đại rời đi, không chỉ có hắn rời đi, hắn lại vẫn mang đi một chỉ nướng sơn con hoáng, 8 cái gà ăn mày, cộng thêm nửa phiến nướng lợn rừng. An Hàng Khinh Lệ Ti phản ứng đầu tiên đi qua, kêu lên, ăn trộm. Có ăn trộm. Như thế nào đồ ăn thiếu đi hơn phân nửa? Ai trộm? Chương 2884, đàm phán. Lúc này đây lão đại đi thật, chẳng qua là hắn không có phúc hậu, rời đi còn trộm không ít Khinh Lệ Ti đám người hạnh khổ lao động thành quả. Diệp Tiểu Xuyên vốn đang tại hô to lão đại, chứng kiến đồ ăn thiếu đi một nửa, đã biết rõ coi như mình gọi phá yết hầu lão đại cũng sẽ không lại xuất hiện. Lòng hắn cho ý lạnh đi tới Vân Khất U cùng Ninh Hương Nhược bên người, hai nữ nhân này cũng bị lúc trước giao quang giải mã đi ra Hoàng Long Ngọc giản nội dung kinh sợ đến, giờ phút này tại nhỏ giọng nghị luận. Vốn Diệp Tiểu Xuyên còn muốn hỏi hỏi Ninh Hương Nhược về trên người nàng này miếng ngọc bài sự tình, hiện tại cũng không có tâm tư. Hoàng Long Ngọc giản trong nâng lên nội dung rất trọng yếu, không chỉ có xác nhận lúc trước lão đại nói lúc ban đầu hạo kiếp là nữ hoa nương nương chế định, còn xác nhận này vài món ứng kiếp chi vật đều là ẩn chứa kỳ dị linh lực pháp bảo, chẳng qua là từ xưa đến nay còn chưa từng có nhân phá giải qua. Ninh Hương Nhược nhìn xem thất hồn lạc phách Diệp Tiểu Xuyên, nói: "Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi này miếng ngọc giản là từ đâu? Ngọc giản trong ghi chép nội dung là thật hay giả?" Diệp Tiểu Xuyên nói: "Này cái Hoàng Long Ngọc giản là lúc trước ta theo Ngọc giản tàng động trong mang ra ngoài, bên trong ghi chép vô cùng có khả năng đều là thật sự, chẳng qua là rất đáng tiếc ga sáu." "Đáng tiếc ga sáu?" Ninh Hương Nhược nói: "Đáng tiếc cái gì?" Diệp Tiểu Xuyên nói: "Đương nhiên là Ngọc giản mặt sau cùng nâng lên 36 miếng Hồng Hoang Chiến Thần Thanh Đồng bài a, thật tốt bảo bối a, nhưng bây giờ thất truyền, đáng giận Mục Tử Kỳ." "Môn này Mục Tử Kỳ chuyện gì?" Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất Ú không nghĩ ra. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên đang nhìn đến Hoàng Long Ngọc giản bên trong nội dung bên trong, vẫn không quá bình thường, vốn là vô cùng lo lắng chạy đi tìm lão đại, sau đó đứng ở trong sơn cốc mắng to cái gì hèn hạ vô sỉ tiểu nhân lòng tham không đáy các loại lời nói. Nhị nữ cảm thấy tiểu tử này nhất định là bị Ngọc giản bên trong nội dung cho kích thích, đầu lại bắt đầu không bình thường. Mắng một hồi Mục Tử Kỳ, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới những năm này bi thảm cảnh ngộ, lại bắt đầu mắng tà thần. Sau đó hắn đã bị Vân Khất U đánh đi. Diệp Tiểu Xuyên chạy trối chết, trốn ra Vân Khất U phạm vi công kích, trong lòng đối với lần này tử trạch hành trình, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Mới đầu Ngọc Linh Lung nhắc tới việc này thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên chỉ là muốn lợi dụng hành động lần này, giúp đỡ tả thu một bả, thuận tiện đem nhân gian tu chân giới ánh mắt tụ tập đến tử trạch, miễn cho chính ma các phái tại nhân gian hội mình trước giờ lại làm ra cái gì động tác. Kết quả sự tình biến đổi bất ngờ. Theo lúc ban đầu tầm bảo hành trình, biến thành vạch trần bí hành trình. Vốn là liên lụy ra Côn Luân tiên cảnh, sau có liên lụy ra nữ nhi quốc cùng một thần chôn xương chi địa. Hiện tại canh không được, trăm vạn năm trước hạo kiếp tồn tại cũng bị vạch trần bí đồng thời, còn để Diệp Tiểu Xuyên lần thứ nhất biết do nữ hoa nương nương truyền thừa 36 miếng thanh đồng bài. Hư không động phủ đại môn còn không có mở ra đâu này, liền đã tao ngộ nhiều như vậy biến cố, để Diệp Tiểu Xuyên có chút trở tay không kịp. Trước kia hắn đối hư không động phủ, hoặc là Côn Luân tiên cảnh, đều không có quá lớn hứng thú, cảm thấy bảo bối sớm đã bị nữ nhi quốc người qua phân. Hiện tại hắn phi thường bức thiết muốn đi vào Côn Luân tiên cảnh, tìm được một thần chôn xương chi địa, làm một lần ngũ tử tư, đem một thần mộ phần cho đới, không chuẩn này 36 miếng thanh đồng bài liền giấu ở trong quan tài. Diệp Tiểu Xuyên kế điệu hổ ly sơn triệt để đã thất bại, hiện tại Thiên Ba Sơn Tây Nam Góc đã không ai, ngốc núc ních tại Tây Nam Góc tìm tòi chính ma đệ tử, hôm nay ban ngày hầu như đều vọt tới hư không sơn phía sau núi, dẫn đến trong sơn cốc kín người hết chỗ. Chứng kiến lộn xộn sơn cốc, Diệp Tiểu Xuyên đã cảm thấy đau đầu, nhất là tại nhận được trung thổ chuyển tới tin tức phía sau, hắn thì càng nhức đầu. Tin tức là đại sư huynh Cổ Kiếm Chỉ chuyển tới, chủ yếu là nói tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên cùng Huyền Thiên Tông vạch mặt chuyện này, tối hôm qua trận kia đấu pháp, Ngọc Cơ Tử định nghĩa vì Diệp Tiểu Xuyên tuổi trẻ khí thịnh, là đệ tử ở giữa luận bàn đọ sức, không ảnh hưởng Thương Vân môn cùng Huyền Thiên Tông trao đổi phát triển. Nói thì nói như thế, Ngọc Cơ Tử vẫn là nghiêm khắc phê bình Diệp Tiểu Xuyên một đốn, để hắn thu liễm điểm, đừng có lại gây sự tình. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình không có làm sai, kết quả còn bị một đốn phê bình, để hắn nguyên bản sẽ không tốt tâm tình, biến thành tệ hơn. Côn Luân Sơn, Thần Sơn. Đệ tử ở giữa luận bàn đọ sức. Càn Khôn Tử nhìn xem trong tay Ngọc Cơ Tử tự tay viết thư, vừa liếc nhìn mặt mỉm cười Vân Hạc đạo nhân. Nói, Vân Hạc sư đệ, tối hôm qua phát sinh ở Tử Trạch hư không động phủ trước cửa chuyện này, bị Ngọc Cơ Tử đạo hữu một câu đệ tử ở giữa luận bàn đọ sức liền bỏ qua đi, chỉ sợ khó có thể phục chúng a. Đêm qua, quý phái Diệp Tiểu Xuyên Diệp thiếu hiệp, ỷ vào người đông thế mạnh, đem đầu phát hiện ra trước hư không động phủ ta đây phái đệ tử đuổi ra ngoài, còn vô cơ hầu đả ta phái đệ tử, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, việc này bần đạo đoạn sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Hạc đạo nhân nói, Càn Khôn Tử sư huynh không nên cử động phẫn nộ, trong chuyện này khẳng định có rất lớn hiểu lầm, trước khi đến, trưởng môn để cho ta chuyển cáo ngươi một câu, việc này không nên làm đại, dù sao nếu quả thật làm lớn hơn, đối Huyền Thiên Tông cũng không nên a. Càn Khôn Tử lạnh lùng cười cười, nói, hư không động phủ là chúng ta Huyền Thiên Tông phát hiện ra trước, hôm nay bị Diệp Tiểu Xuyên cưỡng ép bài trừ bên ngoài, như thế rất không nói đạo lý hành vi, ở đâu cũng là các ngươi Thương Vân môn đối lý. Vân Hạc đạo nhân nói, Càn Khôn Tử sư huynh, tối hôm qua cùng Tiểu Xuyên sư điệt giao thủ cũng bị thua, không chỉ có riêng chỉ có đồ thập hoán, danh chấn thiên hạ Côn Luân Tam Quái liên thủ bại trận, việc này truyền đi, chỉ sợ sẽ lệnh quý phái danh dự bị hao tổn, Ngọc Cơ Tử sư huynh ý. Tư là, việc này dừng ở đây, không biết ngươi ý như thế nào. Càn Khôn Tử mặt mo trầm xuống, bên người Mục Trầm Hiền cùng Khuất Trần nhị vị trưởng lão biểu lộ cũng biến thành phi thường khó coi. Không sai, tung hoành nhân gian 4-500 năm Côn Luân Tam Quái, vậy mà đều đã thua bởi Diệp Tiểu Xuyên, việc này đã thông qua chính ma đệ tử rơi vào tay các môn phái, Huyền Thiên Tông mặt mũi quét rác. Nếu như còn tiếp tục đắn đo việc này không tha, Ngọc Cơ Tử nhất định sẽ cầm việc này phản kích. Bất quá, Càn Khôn Tử đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn thản nhiên nói, tối hôm qua Tử Trạch đánh nhau sự tình, bần đạo có thể tạm thời thả vừa để xuống, nhưng có một việc, nhất định phải miệt mài theo đuổi đến cùng. Căn cứ ta phái đệ tử đưa tin nói, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà hiểu được ta Huyền Thiên Tông cũng không truyền ra bên ngoài Huyền Thiên Thôn Kình, chân pháp thần. Qua cửa hệ đến một môn phái sinh tồn căn cơ, các môn phái kiêng kỵ lớn nhất, chính là học trộm hắn phái chân pháp, Thương Vân môn nếu như không đem việc này tra cái rõ ràng không công, ta Huyền Thiên Tông trên dưới đoạn sẽ không bỏ qua. Vân Hạc đạo nhân cười nói, chuyện này chắc hẳn trưởng môn sư huynh đã trong thơ nói, giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên bọn người tại Tử Trạch, trong lúc nhất thời cũng khó có thể trở lại trung thổ, hơn nữa đến cùng phải hay không Huyền Thiên Thôn Kình, bây giờ còn không có kết luận, trưởng môn sư huynh ý tứ là, chờ những người tuổi trẻ này theo Tử Trạch phản hồi trung thổ phía sau, làm tiếp điều tra, đến lúc đó tự sẽ cho các ngươi Huyền Thiên Tông trên dưới một cái hài lòng lời nhắn nhủ. Càn Khôn Tử không nói gì thêm, hắn cũng biết chuyện này chính là một cái cớ, Ngọc Cơ Tử sẽ không cầm Diệp Tiểu Xuyên như thế nào. Việc này còn phải Huyền Thiên Tông lén làm văn. Lúc này, Mục Trầm Hiền thản nhiên nói, Vân Hạc sư huynh, nghe nói hư không ngoài động phủ chỗ bố Huyền Minh kết giới sắp bị phá lý giải, Diệp Tiểu Xuyên cố tình gây sự, đem chúng ta Huyền Thiên Tông trục xuất đi ra ngoài, việc này được có cái phán đoán sáng suốt. Chương 2885, phiền muộn. Diệp Tiểu Xuyên lại nhận được đến từ Thương Vân Sơn tin tức truyền đến, lúc này đây so sánh đặc thủ, là trưởng môn Ngọc Cơ Tử sư thúc tự mình truyền đến. Nội dung rất ngắn, liền một câu, Tiểu Xuyên, để Huyền Thiên Tông đệ tử tiến hư không động phủ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem giấy vàng thượng cái này ngắn gọn một câu, than thở. Chính mình đêm qua vừa thả ra ngoan thoại, không cho Huyền Thiên Tông người tới gần cửa đá 10 trượng phạm vi, hiện tại trưởng môn lại truyền tin làm cho mình thả bọn họ đi vào. Đây không phải làm cho mình béo nhờ nuốt lời ư. Chẳng phải đã trở thành thế nhân cho cười. Về sau còn thế nào trên giang hồ hỗn? Thế nhưng, trưởng môn nói, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có thể vi phạm. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên càng thêm phiền muộn. Ngồi một mình ở trong góc sinh khí hờn dỗi. May mắn Diệp Tiểu Xuyên đã sớm liệu đến trưởng môn sẽ cho chính mình phát mệnh lệnh này, cho nên hắn sớm liền nhằm vào việc này làm an bài, đem Tả Thu nhét vào Vân Hải Lư trong tiến hành phá trận công tác. Cử động lần này chính là cho hắn đằng sau béo nhờ nuốt lời, từ lúc miệng làm nền, đến lúc đó có thể nói Huyền Thiên Tông Tả Thu tham dự phá trận có công, cho nên Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới cải biến chủ ý, cho phép Huyền Thiên Tông đệ tử cùng chính ma đệ tử cùng một chỗ thăm dò hư không động phủ. Tất cả mọi người biết rõ Vân Hải Lư trong Phượng Nghi cùng Đường Khuê Thần, Tả Thu ba người phá trận rất thuận lợi, vô cùng có khả năng vào hôm nay buổi tối hoàng hôn trước liền triệt để phá giải Huyền Minh kết giới, ở bên ngoài chờ đợi chính ma đệ tử mỗi người đều rất hưng phấn. Đang nhìn đến Diệp Tiểu Xuyên một thân một mình ngồi ở sơn cốc gâm ú trong góc phía sau, quen thuộc Diệp Tiểu Xuyên mọi người biết rõ, thằng này tâm tình nhất định rất không xong. Lưu Vân tiên tử dự định tiễn đưa mấy cái đại mỹ nữ cho mình nhi tử bảo bối giải buồn, nhưng Bách Lý Diên, Tần Phong Chân, kể cả chính mình nhận hình đệ tử Thiên Vấn cô nương, cũng không muốn đi chấn an cái con kia buồn khổ lạc đường cứu non. Những cô nương này không nốc, Diệp Tiểu Xuyên tức giận thời điểm, chính mình có thể không pháp trấn an, có thể làm cho Diệp Tiểu Xuyên tâm tình biến người tốt chỉ có một, đó chính là Vân Khất Tu, chính mình đi qua chỉ biết tự làm mất mặt. Lưu Vân Tiên Tử vì mình nhi tử bà bối, liền đi qua tìm Vân Khất Tu, nói, Vân Tiên Tử, ngươi nhìn Tiểu Xuyên tựa hồ rất không vui vẻ, ngươi đi an ủi một chút nàng bái. Vân Khất Tu chỉ nói hai chữ, không đi. Lưu Vân Tiên Tử nói, vì cái gì à, các ngươi không phải cảm tình rất tốt nam nữ bằng hữu ư. Vân Khất U nói một câu nàng đời này vĩnh viễn cũng sẽ không nói ra. Chỉ nghe nàng nói, cảm tình đã tan vỡ. Lưu Vân Tiên Tử sờ không tới ý nghĩ, còn phải lại hỏi thăm, đã bị Ninh Hương Nhược cho tún rời đi. Ninh Hương Nhược đem Lưu Vân Tiên Tử tún qua một bên, thấp giọng nói, Miêu Di, Tiểu Xuyên cùng Khất U cãi nhau. Lưu Vân Tiên Tử ngạc nhiên nói, cãi nhau. Buổi chiều hai người bọn họ không phải khá tốt tốt ư. Vì cái gì cãi nhau a? Ninh Hương Nhược tại Lưu Vân Tiên Tử bên thai nhẹ nói trong chốc lát. Lưu Vân Tiên Tử nghe xong, biểu lộ rất đặc sắc. Ninh Hương Nhược nói, sự tình chính là chỗ này sao cái tình huống, ngươi cũng đừng có mỏ mẫm lẫn vào rồi. Lưu Vân Tiên Tử quay đầu rời đi, quả thật không hề lẫn vào. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U xác thực cãi nhau, hai người chính xử tại chiến tranh lạnh bên trong. Cãi nhau nguyên nhân không chỉ có buồn cười, hơn nữa ngây thơ. Bởi vì một thần cầm đi nữ hoa di tích bên trong 36 miếng thanh đồng bài, để Diệp Tiểu Xuyên trong lòng rất không thoải mái, lại nghĩ tới những năm gần đây này. Chính mình đi vào những cái này tiền phủ bí cảnh, không phải là bị một thần xảy ra, chính là bị tà thần xảy ra, chính mình liền hai. Tiến cung cũng không có phủ lên, thứ tốt đều bị phía trước hai vị này cho qua phân. Diệp Tiểu Xuyên là một cái tính tình ngay thẳng lòng tham quỷ, trong nội tâm không vui, ngoài miệng cũng liền mắng một câu. Mắng cũng không tính quá ác, đơn giản chính là lòng tham không đáy hèn hạ vô sỉ các loại, hơn nữa hắn trình độ văn hóa không cao, tới tới lui lui cũng liền cái này vài câu. Nhiều lắm là hơn nữa một câu trong đất thuộc phương ngôn con mẹ nó. Mắng một thần đảo không có gì, mấu chốt là Diệp Tiểu Xuyên ngẫu nhiên cũng đem tà thần cho mắng đi vào. Cái này chọc giận Vân Khất U. Về tại thiên giới chi nhớ, Vân Khất U đã khôi phục một ít, tự nhiên sẽ không tùy ý Diệp Tiểu Xuyên chửi bới phụ thân của mình. Vì vậy nàng sẽ không lý Diệp Tiểu Xuyên. Dẫn đến hiện tại Diệp Tiểu Xuyên 10 phần buồn khổ, Vân Khất U đều chẳng qua đi trấn an vài câu. Nếu như là nguyên nhân khác, Lưu Vân Tiên Tử tự nhiên sẽ đi tìm Vân Khất U phiền toái, thế nhưng việc này dính đến tà thần, liền tinh thần luôn luôn không bình thường Lưu Vân Tiên Tử, đều núp xa xa. Thật là có không sợ chết hướng đi Diệp Tiểu Xuyên, hơn nữa là ba người. Nhất nam lưỡng nữ, đều là người mặc nam cương vu sư áo khoác trắng. Đúng là thiên thủy, thổ y địa, hỏa lê ba vị vu sư. Ba người này buổi sáng vẫn còn ở Thiên Ba Sơn Tây Nam Góc, giữa chưa nhận được tin tức, nói Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại Đông Bắc Phương đã tìm được hư không động phủ. Vì vậy liền cùng chính ma nhiều binh sĩ cùng một chỗ hướng đông bắc phương hướng đuổi, nửa canh giờ trước vừa mới đến hư không sơn. Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử đối mặt với thạch bích, đưa lưng về phía sơn cốc, ngồi xổm chỗ đó giống như là tại đi. Ba vị vu sư cho là hắn đang tức giận, vì vậy thiên thủy vu sư liền hò khan một tiếng. Mở miệng nói, Diệp công tử, sự tình đều là nghe nói, nếu là Ngọc Cơ tử trưởng môn mệnh lệnh, ngươi tuân theo chính là, không cần phải sinh khí. Cái gì? Diệp Tiểu Xuyên quay đầu. Đều cho rằng Diệp Tiểu Xuyên trốn ở nơi này là ở sinh khí, kỳ thật căn bản không phải. Tay hắn cầm dùng một cây tiểu thụ chi, đang tại địa vẽ vòng tròn, đem hơn 10 chỉ hồng sắc con kiến nhỏ vòng tại từng vòng trong, nhìn xem những cái kia con kiến nhỏ tại từng vòng trong qua lại đi loạn, tiểu tử này có thể vui vẻ. Thấy như vậy một màn, ba vị nam cương vu sư đều là dở khóc dở cười. Thổ y tò mò nói, ngươi không phải đang tức giận. Diệp Tiểu Xuyên nói, sinh tức giận cái gì? Hỏa Lê tiếp lời nói, nghe nói ngươi cả ngày đều tại phát giận, còn có người nói, Ngọc Cơ tử trưởng môn nhường cho ngươi thả Huyền Thiên Tông một con ngựa, ngươi cảm giác mình ngả mặt mũi, rất không cao hứng sáu. Diệp Tiểu Xuyên nét miệng nói, đều một canh giờ trước sự tình, ta đã sớm khí xong rồi, làm người đi, sinh khí là một ngày, vui vẻ cũng là một ngày, nếu như đều là một ngày, vì cái gì không phải thật vui vẻ qua hảo mỗi một ngày đâu này. Ba người im lặng. Diệp Tiểu Xuyên bờ ngông dịch thoáng một phát, ý bảo ba người cũng ngồi xuống. Sau đó nói, các ngươi tới vừa vặn, ta đang muốn hỏi một chút các ngươi Nam Cương sự tình đâu này, lần trước tại Thương Vân Sơn, chính ma các phái thương nghị hướng Nam Cương tăng phái tu chân giả, chuyện này là thật ư. Nam Cương vẫn là Diệp Tiểu Xuyên một cái tâm bệnh, chỉ bằng vào Nam Cương còn giữ lại những cái kia vu sư cùng cản thi tượng, còn chưa đủ mà đối phó chiếm giữ vu sơn thiên nhân lục bộ, nếu như chính ma môn phái không xuất binh, Nam Cương vu sư sẽ bị áp chế vô cùng lợi hại. Thiên Thủy cười khổ lắc đầu, nói, chuyện này lúc trước chẳng qua là định rồi cái dự án, đều muốn cụ thể áp dụng, đoán chừng phải chờ tới nhân gian hội minh sau. Diệp Tiểu Xuyên một bức quả là thế bộ dáng. Chính ma những cái kia đại lão, một cái so một cái lao cá, ai sẽ ngốc núc ních phái môn hạ đệ tử đi vì Nam Cương chiến tranh đâu này. Bất quá, Nam Cương rất trọng yếu, Diệp Tiểu Xuyên cũng là không lo lắng chính ma không phái viện quân, chính ma các phái nhất định sẽ xuất binh, chẳng qua là thời gian thượng sẽ muộn một ít mà thôi. Hiện tại nhân gian cục diện còn không trong sáng, nhất là Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông về huyền thiết lệnh chi tranh. Phen này tranh đấu đoán chừng cũng sẽ ở nhân gian hội minh trong kết thúc. Đến lúc đó thế cục sáng suốt, các phái lo lắng cũng liền thiếu đi, khi đó nhất định sẽ xuất binh. Chương 2886, Thần Đỉnh. Diệp Tiểu Xuyên lại hỏi thăm ba vị vu sư về thiên nhân lục bộ tin tức. Tin tức không tốt lắm, hầu như đều là tin tức xấu. Ưng Trùy Nhai cùng Thất Tinh Sơn đại chiến, đều là nhân gian lấy được tính quyết định thắng lợi. Thiên giới lục đại quân đoàn hầu như toàn quân bị diệt, thiên nhân lục bộ cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, lui giữ Nam Cương chỗ sâu Vu Sơn chi địa. Bất quá, thiên nhân lục bộ chiến lược siêu quần, chết trận hơn nửa đều là tu vi không được tốt lắm phá hôi, còn sống trốn về Nam Cương Vu Sơn đều là tinh duệ trong tinh duệ. Gần 10 vạn thiên nhân lục bộ tu sĩ, dùng Vu Sơn làm cứ điểm, gần nhất xúc tu một mực ở hướng ra phía ngoài vây kéo dài, Nam Cương Vu sư hoạt động cùng sinh tồn không gian nhận lấy rất lớn áp suất. Nghe xong tin tức này, Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng đã minh bạch lão đại vì sao lại bỗng nhiên muốn chạy về Nam Cương. Ngọc Giản Tàng Động khoảng cách Vu Sơn quá gần, chiếu thiên nhân lục bộ hôm nay động tác, một ngày nào đó sẽ phát hiện gần trong gang tấc Ngọc Giản Tàng Động. Đoán chừng tương lai vô cùng nhiều năm, lão đại chỗ nào đều không đi được, phải một tấc cũng không rời canh giữ ở Nam Cương. Diệp Tiểu Xuyên lại hỏi thăm thoáng một phát hiện tại Nam Cương năm tộc tình huống, nay cũng không có gì tin tức xấu. Cuối cùng một trận chiến là trước đó không lâu vừa mới kết thúc Thiên Hỏa Đồng đại chiến. Hơn 10 vạn lục đại quân đoàn chiến sĩ, bị vây giết tại Thiên Hỏa Đồng trong, thiên giới quân đoàn chỉ còn lại một ít lẻ tẻ cá lọt lưới. Hiện tại năm tộc dân chúng đã thời gian dần trôi qua rời đi chiến lược đại hậu phương các nơi đơn sơ nơi trú quân, phản hồi chính mình trước kia trại, tăng lớn năng lực sản xuất, mở rộng quân bị, chứa đựng lương thực, vì tương lai nhân gian đợt thứ 2 hạo kiếp làm chuẩn bị. Diệp Tiểu Xuyên tặng cho Nam Cương dân chúng hơn 700 vạn lượng bạc, trước mắt chỉ tốn 1 triệu lượng, chủ yếu đều dùng cho mua sắm muối ăn cùng thấp kém thiết khí. Hiện tại Nam Cương lương thực còn có thể duy trì mấy tháng, cũng không có dùng để mua sắm lương thực. Cuối cùng Diệp Tiểu Xuyên hỏi thăm thoáng một phát Ưng Trùy Nhai tình huống. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tiểu Xuyên một mực không dám hỏi Ưng Trùy Nhai chiến sự, chủ yếu là bởi vì Ưng Trùy Nhai đánh chính là quá thẳng rồi, hắn sợ tự mình biết quá tin tưởng, sẽ để cho chính mình trái tim nhỏ chịu không được. Thiên Thủy Vu Sư nói, Ưng Trùy Nhai vẫn còn ở đốt, hơn nửa tháng, liền 1/10 thi thể cũng không có đốt hết, đều muốn triệt để đốt rủi. Ít nhất phải nửa năm thời gian. Diệp Tiểu Xuyên rất khó tưởng tượng, hơn 1.500 vạn phàm nhân thi thể, cùng hơn 300 vạn thiên giới chiến sĩ thi thể, chồng chất ở đằng kia hẹp dài trong sân cốc, sẽ là như thế nào một loại tàn khốc tình cảnh. Đem thi thể chồng chất tại cùng một chỗ đốt, phải đốt nửa năm. Mà Ưng Trùy Nhai một trận chiến, cũng liền đánh đi 5-6 ngày mà thôi. Chiến tranh tàn khốc, để Diệp Tiểu Xuyên không tiếp thụ được. Đem Thiên Thủy, Hòa Lê, Thổ Y ba vị vu sư đổi đi, trước khi đi. Hắn nói cho ba người, nói, các người đi trong sân cốc, tại tiểu thất cùng quỷ nha đầu Chu Vi nói ta hiện tại rất thương tâm, rất phiền muộn, đều nhanh thống khổ, ai cũng không muốn gặp, cái gì. Chuyện này cũng không muốn quản, cam chịu, trừ phi có đỉnh A, kiếm A các loại tuyệt thế dị bảo bày ở trước mặt, mới có thể để cho lòng ta tình truyền hảo. Thiên Thủy cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ đánh chính là nhiều, hắn nói, Diệp công tử, ngươi lại muốn làm gì. Diệp Tiểu Xuyên nói, Ưng Trùy Nhai đánh chính là thảm như vậy. Ta cuối cùng được vì nhân gian lại kiếm điểm chỗ tốt, các ngươi liền theo như ta nói xử lý. Ba vị vu sư đi rồi, Diệp Tiểu Xuyên cứ tiếp tục dùng côn gỗ vẽ vòng tròn, tiếp tục thưởng thức dưới chân con kiến tại từng vòng trong đảo quanh. Rất nhanh, trong sơn cốc liền truyền ra Diệp Tiểu Xuyên hiện tại rất phiền muộn rất thương tâm đồn đại. Ninh Hương Nhược đi vào Vân Khất U trước mặt, nói, Khất U, Tiểu Xuyên lúc này đây giống như thật sự rất thương tâm, nếu không ngươi đi qua an ủi một chút nàng a. Vân Khất U rốt cuộc là tâm hệ Diệp Tiểu Xuyên, nói, làm sao vậy? Ninh Hương Nhược lắc đầu nói, vừa rồi Nam Cương này ba vị vu sư đi qua, cùng Tiểu Xuyên nói trong chốc lát lời nói, nghe này ba vị vu sư nói, Tiểu Xuyên tâm tình thật không tốt. Vân Khất U nhìn về phía nơi xa Diệp Tiểu Xuyên, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng lưng. Nàng thở dài, dự định đi qua an ủi một chút. Nàng ưa thích Diệp Tiểu Xuyên vui vui sướng sướng bộ dáng, không thích Diệp Tiểu Xuyên biến thành một cái buồn bực không vui người. Có nhân so nàng động tác nhanh, dĩ nhiên là Tiểu Thất công chúa. Tiểu Thất chân tổn thương còn rất nghiêm trọng, đi đường đều là chống quải trượng. Chẳng qua là nàng tu vi cực cao, chống quải trượng đều là nhảy lên, hơn nữa mỗi lần nhảy lên đều có thể nhảy nhiều trượng xa, một điểm không chậm trễ nàng chạy đi. Tiểu Thất một thân một mình nhảy hướng về phía Diệp Tiểu Xuyên,

cho dù thử đi thử lại nghiệm 3-5 năm, đoán chừng đều không thể đem trình tự cho đoán đúng. Quang cầu xếp đặt trình tự, liền giấu ở quy mô khổng lồ huyền minh kết giới trận đồ bên trong. Phượng Nghi nghiên cứu một ngày tả thu chỗ bức trận đồ, lúc này mới hoàn toàn phá giải trong đó bí ẩn. Đầu tiên động chính là Tham Lang cùng Võ Khúc Nhị Tinh, cùng với tứ tượng trong Thanh Long, đối ứng nhan sắc quang cầu là màu đỏ, lam sắc, tiểu thanh sắc. Cái này ba cái quang cầu bị sắp đặt tiến trận đồ mắt trận về sau, tất cả mọi người lui một bước, sợ vị trí làm sai, đã dẫn phát huyền minh kết giới phản chấn. Cũng may huyền minh kết giới như trước vững như Thái Sơn, không có khởi bất luận cái gì gợn sóng biến hóa. Thấy như vậy một màn, Phượng Nghi cùng Đường Khuê Thần đều là thật dài thở một hơi. Tại động thủ phá trận lúc trước, hết thảy đều là lý luận xuông lý luận, các nàng cũng sợ chính mình nghĩ sai rồi. Phượng Nghi tiếp tục nói, văn khúc phá quân liền lục tồn. Nàng bắt được đại biểu văn khúc cùng phá quân lục sắc cùng màu tím quang cầu, đã đánh vào trận đồ trong bắt đầu thất tinh chỗ đối ứng mắt trận. Đường Khuê Thần thì là chộp tới đại biểu lục tồn hoàng sắc quang cầu, cũng thu xếp tại trong mắt trận. Huyền minh kết giới như trước không có bất kỳ phản kích báo hiệu. Phượng Nghi thật sâu hít một hơi, nói, một bước cuối cùng khó khăn nhất, nhất định phải công tác liên tục. Phải bật chu tước nuốt huyền vũ, bạch hổ cánh cửa cực lớn qua trái phụ, liêm trinh trấn thiên đồ. Chỉ thấy hai người hai tay nhanh chóng chảo lấy còn lại 7 miếng màu sắc bất đồng lớn nhỏ năng lượng quang cầu, nhanh chóng bố trí tới gần trận đồ trong những cái kia chỗ trống trong mắt trận. Đem làm liêm trinh chỗ đại biểu thanh sắc cuối cùng một cái bỏ vào trận đồ trung hậu, Phượng Nghi cùng Đường Khuê Thần cái gì cũng không nói, quay đầu bỏ chạy. Nắm thật chặt Vân Khất U mềm mại bàn tay nhỏ bé, trốn ở đám người đằng sau Diệp Tiểu Xuyên, chứng kiến Phượng Nghi cùng Đường Khuê Thần chạy, hắn phản ứng đầu tiên, dắt lấy Vân Khất U liền hóa thành một đạo kỳ quang, bắn về phía xa xa. Mọi người kinh hãi, nhao nhao quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Đào Tẩu Phượng Nghi cùng Đường Khuê Thần chợt đình chỉ động tác, phát ra cười khanh khách âm thanh. Chính ma đệ tử đều là khó hiểu. Đường Khuê Thần nở nụ cười vài tiếng, nói, Phượng Nghi tiên tử, ngươi cùng tả thu thắng, ta thua. Phượng Nghi chỉ vào đã dắt lấy Vân Khất U chạy trốn tới tám hơn. Giam Diệp Tiểu Xuyên, cười khanh khách nói, ta cứ nói đi, có cái nguy hiểm, tiểu tử này khẳng định mang theo vợ hắn trước tiên bỏ trốn mất dạng, không sai à. Nguyên lai cái này nhị nữ cũng không phải cái gì tốt nữ nhân, cả ngày phá trận, để nhị nữ thể sắc và tinh thần đều mệt, chính là liền lấy Diệp Tiểu Xuyên đánh cuộc. Phượng Nghi cùng tả thu hiểu rất rõ là người, đánh bạc Diệp Tiểu Xuyên sẽ ở trước tiên mang theo Vân Khất U chạy trốn. Đường Khuê Thần cảm thấy, Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên rất sợ chết, nhưng là không đến mức như vậy sợ chết, huống chi tối hôm qua hắn đánh trả thất bại Côn Luân Tam Quái bực này cao thủ, chắc có lẽ không chạy à, cho dù chạy, cũng sẽ không là người thứ nhất chạy. Ai? Cũng không có chạy, liền Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy Vân Khất U chạy, cái này rất lung túng. Dương Thập Cửu Thiên Lý truyền âm tại hô to, Tiểu Sư Huynh, đây là Phượng Nghi cô nương các nàng đang đùa ngươi, mau trở lại à. Thanh âm rơi vào tay Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U trong thai. Vân Khất U làm rõ ràng tình huống về sau, mặt đỏ tới mang thai, nói, mặt của ta đều bị ngươi mất hết. Diệp Tiểu Xuyên vô tội nói, tối hôm qua này pháp trận lực trùng kích ngươi cũng thấy đấy, thiên vấn tu vi cao như vậy, liền quần cục cũng không có còn lại. Ta là lo lắng ngươi cũng biến thành như vậy. Ra mặt dày người, làm cái gì đều có ưu thế. Huống chi Diệp Tiểu Xuyên cũng không cảm thấy cách làm của mình rất mất mặt. Chạy trốn cũng không phải vì mình, là vì nữ nhân mình yêu thích, làm ra chuyện mất mặt gì nhi, cũng không mất mặt. Hắn dắt lấy Vân Khất U phản hồi sơn cốc thời điểm, nên đón vô số cười nhạo, hầu như đều là đang nói Diệp Tiểu Xuyên là người nhát gan. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng quên, bọn hắn đây là đang chó chê mèo lắm lông. Diệp Tiểu Xuyên là người thứ nhất kịp phản ứng quay đầu dắt lấy Vân Khất U chạy trốn người, những người khác hầu như cũng đều quay người chạy trốn, chẳng qua là không muốn Diệp Tiểu Xuyên chạy xa như vậy. Vân Khất U mặt đen lên, không nói lời nào. Diệp Tiểu Xuyên thì là một bức lợn chết không sợ nước sôi tư thế, kêu lên, cười cái gì cười à, gặp được nguy hiểm, bảo hộ âu yếm chi nhân rời đi, đây là một cái đàn ông nên làm, các người đám này độc thân cậu, vĩnh viễn không có cách nào khác nhận thức. Phượng Nghi, Đường Cô Nương, Tà Thu. Ba người các ngươi có phải hay không nhìn thấy ta ra khíu, thể sắc và tinh thần cũng tìm được thật lớn thỏa mãn, do đó đạt tới cao trào A. Thật sự là ăn no chống đỡ. Khoản này sổ sách ta trước nhớ kỹ, về sau cùng các ngươi chậm rãi tính toán. Phượng Nghi cùng Tả Thu ưa thích trêu cợt Diệp Tiểu Xuyên. Về phần Đường Khuê Thần, cùng Diệp Tiểu Xuyên thù thì càng lớn hơn. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên ra khíu mất mặt, Đường Khuê Thần cảm thấy trước đó chưa từng có sung sướng, tựa hồ đại thù được báo giống nhau. Chương 2890, mở ra động phủ chi môn. Người thường xem náo nhiệt, thành thạo canh cổng đạo. Đại đa số chính ma đệ tử, đều đối với vừa rồi Phượng Nghi cô nương cùng với Đường Khuê Thần, tùy ý cầm lấy mấy cái năng lượng quang cầu nhét vào pháp trận trong mắt trận hành vi, tỏ vẻ rất không minh bạch. bọn hắn nhiều lắm là có thể xem hiểu này 13 miếng nhan sắc khác nhau quang cầu, đại biểu cho cựu cung phi tinh cùng thiên cung tứ tượng, về phần trong đó xếp đặt trình tự, nhưng lại như là trượng nhị hòa thượng, sờ không được ý nghĩ. Vì cái gì trình tự nhất định phải là tham lang, võ khúc, thanh long, văn khúc, phá quân, lộc tồn, hữu bật, chu tước, huyền vũ, bạch hổ, cánh cửa cực lớn, trái phụ, liêm trinh, sai một bước đều không được. Phượng Nghi lại là làm sao biết cái này trình tự? Có nhân hỏi nghi vấn trong lòng. Diệp Tiểu Xuyên vừa mới bị nhị nữ chỉnh rất hiếu, tức giận, có cái gì khó lý giải. Phá giải phương pháp, cùng với cựu cung phi tinh cùng thiên cung tứ tượng xếp đặt trình tự, đều giấu ở cái này một tòa huyền minh pháp trận trận đồ trong, chỉ cần nghiên cứu một chút trận đồ. Có thể tìm được huyền bí trong đó, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a. Frank! Ai u? Ai đánh ta? Diệp Tiểu Xuyên bụm lấy cái hót, trận mắt chờ Phượng Nghi. Phượng Nghi khẽ nói, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới tiểu tử ngươi còn không đã sớm phá giải huyền minh kết giới, còn dùng vạn dặm xa xôi để cho ta chạy đến. Diệp Tiểu Xuyên nói, nhưng ngươi không thể phủ nhận, ta sớm đã nhìn ra cái này cửa đá pháp trận trên có 13 cái mắt trận, cũng không có thể phủ nhận ta xem ra phá giải phương pháp ngay tại trận đồ phía trên. Phượng Nghi nói, ngươi xem đi ra thì thế nào? Ngươi có thể phá giải ư? Ngươi có thể theo trận đồ trong tìm được gần chứa trình tự cùng quy luật ư? Ngươi không thể. Cho nên cũng đừng có giả mạo lao sói với đuôi, chửi đới ta lao động thành quả. Diệp Tiểu Xuyên không phản bác được. Hắn xác thực không thể. Bất quá, hắn giờ phút này tại trong lòng lại phát một thề độc, thề về sau tuyệt đối hoa rất nhiều thời gian, nghiên cứu Tư Đồ Phong cùng Chu Tâm lão nhân truyền thụ cho chính mình trận pháp nhất đạo chi thức. Hắn cảm thấy dùng chính mình thiên tài giống như ngộ tính, không cần 3-5 năm, có thể tại trận pháp nhất đạo thượng toàn diện vượt qua Phượng Nghi cô nương. Đến lúc đó, liền để cái này tự xưng là tam giới đệ nhất trận pháp tông sư tiểu cô nương, đầu dạp xuống đất quỳ gối trước mặt mình nói ta phục rồi. Nghĩ đến đắc ý chỗ, tiểu tử này khỏe miệng sẽ không tự giác lộ ra hèn mọn bỉ ổi vui vẻ. Phượng Nghi hiểu rất rõ tiểu tử này, vừa nhìn hắn hèn mọn bỉ ổi bộ dáng, đã biết rõ cái thằng này trong lòng lại tại nghẹn cái gì xấu. Chuẩn bị một lần nữa cho hắn một cái tát, kết quả đám người trong có người đang kêu, 13 cái mắt trận đều trở về vị trí cũ, cái này kết giới như thế nào còn không có phản ứng a? Thật sự phá giải huyền minh kết giới sao? Phượng Nghi nghe xong lời này, khí liền hướng thượng bốc lên. Qua nhiều năm như vậy, chính mình chỉ ở Phục Hy Di Tích Thanh Đồng Môn Thượng Hà Lạc Thiên diễn bản thượng thất thủ qua một lần, liền như vậy một lần, Diệp Tiểu Xuyên còn thường xuyên níu lấy không tha, thường xuyên cầm việc này cười nhạo Phượng Nghi, bị Phượng Nghi dẫn mà sống bình vô cùng nhục nhã. Hiện tại, lại có không biết cái gọi là người đang nghi vấn năng lực của mình. Có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Không rảnh đi vào xem Diệp Tiểu Xuyên cái hót, nàng hai tay chống nạnh, đối với trước mặt một đống lớn chính ma đệ tử hô, ai, ai nói ta không có phá giải huyền minh kết giới. Đứng ra, lão nương cam đoan đánh không chết ngươi. Cái này trận đồ đang khóa, mắt trận là cái chìa khóa. Nhà của ngươi khóa tại cái chìa khóa cắm đi vào có thể khai A. Không được vận thoáng một phát A. Đường cô nương, động thủ, để bọn này không kiến thức dế nhúi mở mang tầm mắt. Đường Khuê Thần gật đầu, đi ra phía trước, rồi ra hai tay, tại bắt đầu thất tinh trận đồ hai bên trái phải trái phụ cùng hưu bật song tinh mắt trận thượng, chậm rãi tiến hành điều chỉnh. Làm cho người giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy theo đường Khuê Thần điều chỉnh, trái phụ cùng hưu bật nhị tinh mắt trận vậy mà thời gian dần qua trao đổi vị trí. Ngay sau đó, toàn bộ pháp trận còn lại mắt trận cũng bắt đầu lưu chuyển lên. Thời gian dần trôi qua tinh thần một cái hình tròn, mà hắc bạch nhị sắc trái phụ cùng hưu bật nhị tinh mắt trận, vị cư tại hình tròn bên trong. Vậy mà tạo thành một cái đạo gia thái cực đồ. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Phượng Nghi nói, liền nói ngươi đám bọn họ là dế nhúi a cái này huyền minh kết giới. Vốn là đạo gia trận pháp, hình thành một cái thái cực đồ, thật kỳ quái sao. Vừa dứt lời, thái cực đồ chính giữa âm dương tuyến, chậm rãi mở ra, đem thái cực đồ một phân hai nửa. Sau một khắc, đại địa run nhẹ nhẹ, tựa như mọi người dưới chân trong đất bùn, có một đầu vạn năm cự thú chậm rãi thức tỉnh. Mọi người không tự chủ được lui về sau. Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy Vân Khất U, lại muốn bỏ trốn mất dạng, kết quả bị Vân Khất U bỏ qua rồi. Vừa rồi đã đủ mất thể diện, nàng cũng không muốn lại mất mặt một lần. Cũng may rất nhanh mọi người liền phát hiện, đạo kia cực lớn đoạn long thạch môn, đang run rẩy trong chậm rãi hướng lên phương nhắc tới, lộ ra một cái ưu tính lại ngăm đen cửa động. Mọi người thấy hư không động phủ cửa vào thật sự được mở ra, đều là hoan hô tung tăng như chim sẻ, không ít người đều vội vã hướng bên trong sông, đều muốn cái thứ nhất sông đi vào, cướp đoạt bên trong khả năng tồn tại hư không công tử truyền thừa xuống dị bảo. Diệp Tiểu Xuyên đem sông nhanh nhất giới sắc, dắt lấy cổ áo lôi trở về. Một mình hắn ngăn tại cửa sơn động. đối với mãnh liệt đám người hô lớn, cũng làm cái gì? Một cái hố phủ các ngươi tại sao ư? Nơi này, ta Diệp Tiểu Xuyên nói tính toán. Dương Linh Nhi nói, Diệp công tử, các ngươi Thương Vân Môn muốn nuốt một mình ư? Diệp Tiểu Xuyên nói, Linh Nhi cô nương, ngươi là hiểu rõ ta, ta là cái loại này lòng tham không đáy người sao? Ta lúc trước cũng đã nói, mọi người tụ tập ở chỗ này, này đều cũng có duyên người, đã người hữu duyên, ta liền cũng không phụ các ngươi, hiện tại hư không động. Phủ đại môn đã bị mở ra, các ngươi còn gấp cái gì? Dương Linh Nhi nói, ngươi trận cửa động, không cho chúng ta đi vào, rõ ràng là ngươi nghĩ đi vào trước. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta tuyệt đối không cái thứ nhất đi vào. Nhìn xem các ngươi hiện tại nguyên một đám bộ dạng, con mắt đều đỏ, nếu như bên trong thật sự có cái gì tuyệt thế dị bảo, còn không đánh nhau. Vì để tránh cho phát sinh không tất yếu xung đột, chúng ta phải định ra một cái chương trình, bên trong nếu thật có cái gì dị bảo, đến trong tay ai tiểu là của người đó. Ta có thể từ tục tiểu nói trước, ai dám thấy bảo đỏ mắt, muốn giết người đoạt bảo, ta Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi. Cái này chương trình tại Thương Vân trên đại hội liền định ra đến, chính ma các phái đệ tử nhỏ giọng nghị luận sau một lúc, nhao nhao đồng ý Diệp Tiểu Xuyên nói. Chứng kiến mọi người đều đồng ý, Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục nói, không thể toàn bộ đi vào, được lưu mấy người ở bên ngoài, miễn cho đoạn long thạch đóng cửa, chúng ta ra không được. Còn có, Vượng Tài, Phú Quý, Đắc Phúc, còn có đầu kia sườn xào chua ngọt, đều tại bên ngoài chờ. Không thể bước vào hư không động phủ một bước. Vượng Tài chờ mấy cái thần sủng, đã sớm thông linh, nghe được không để cho mình đi vào chơi, mỗi cái đều phát khởi ngập trời chi nộ, rát cuống họng tại gào thét. Diệp Tiểu Xuyên nói, kêu cái gì, ta là vì các ngươi hảo, thực tế ngươi Vượng Tài, ngươi tiến vào chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Các ngươi ngay tại bên ngoài chờ, nếu như Vượng Tài ngươi muốn chết nói, vậy đi vào. Vượng Tài rất sợ chết, thấy tiểu chủ nhân ngữ khí ngưng trọng, không giống như là ngày bình thường cùng mình hay nói giỡn. Hắn lập tức sẽ không náo loạn, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không đi vào. Đuổi theo xem sách truyện chương mới nhất, đáp loạt trạm trang web vĩnh cửu miễn phí tiểu thuyết tạp thượng chương. Mục lục. Chương kế tiếp. Chương 2891, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Lão đại giữa trưa trước khi đi, đã từng nhắc nhở qua Diệp Tiểu Xuyên, Vượng Tài tuyệt đối không thể tiến vào Côn Luân tiên cảnh, nếu không nhất định sẽ bị Thương Thiên Linh Thức bị bắt được. Tuy nhiên hiện tại mở ra chẳng qua là hư không động phủ, nhưng hư không động phủ liên tiếp Côn Luân tiên cảnh, có trời mới biết Thương Thiên Linh Thức đã tiến vào hư không động phủ, vẫn là đem Vượng Tài ở lại bên ngoài so sánh bảo hiểm. Vân Khất Ú tuy nhiên không biết Diệp Tiểu Xuyên vì cái gì không cho mấy cái thần sủng đi vào, nhưng Diệp Tiểu Xuyên rất ít thật tình như thế, Vân Khất Ú biết rõ việc này nhất định việc mới là trọng đại, vì vậy liền dốc lòng thuyết phục phát giận Phú Quý. Kim Long Đắc Phúc cùng sườn xào chua ngọt cũng bị Giao Quang cùng Khinh Lệ Ti trấn an xuống dưới. Làm xong cái này mấy cái thần sủng về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền nhìn về phía ma giáo trong đội ngũ Ngọc Linh Lung. Hắn nói, Linh Lung tiên tử, ngươi tiến vào, ta cho ngươi thời gian nửa nén hương phía sau ta lại mang theo mọi người đi vào. Mọi người một mảnh xôn xao. Cái này tình huống như thế nào a? Diệp Tiểu Xuyên vậy mà để ma giáo hợp hoan phái Ngọc Linh Lung đi vào trước, hơn nữa còn là đi vào trước thời gian nửa nén hương. Nửa nén hương đủ để cho Ngọc Linh Lung yêu nữ này, đem ánh mắt có thể đạt được hết thảy thứ đồ vật đều chuyển vào chính mình không gian chữa vật trong, chính mình đằng sau những người này, ngay cả cọng lông đều khó có khả năng mò được. Tất cả mọi người đang lớn tiếng phản đối, có chút tính cách kịch liệt, đều rút ra pháp bảo. Mà ngay cả cùng là Thương Vân Môn những cái này đệ tử trẻ tuổi, cũng không hiểu vì cái gì Diệp Tiểu Xuyên sẽ nói ra lời nói này. Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, ta là một cái trọng tình thủ tín chi nhân, rất nhiều chuyện các ngươi không biết. Chúng ta có thể tìm tới hư không động phủ, Linh Lung tiên tử cư công chí vĩ, từ lúc Thương Vân Sơn thời điểm, ta nên đáp ứng qua nàng, một khi tìm được hư không động phủ, ta sẽ nhường. Nàng cái thứ nhất đi vào, ta Diệp Tiểu Xuyên nói được thì làm được. Ngọc Linh Lung cảm động rối tinh rối mù. Từ khi chính ma rất nhiều đệ tử cùng một chỗ tiến vào tử trạch, nàng sớm đã đem Diệp Tiểu Xuyên màn đêm buông xuống tại luân hồi phong phía sau núi Vọng Nguyệt Đài lời nói quên, cái nào nghĩ đến, Diệp Tiểu Xuyên lại vẫn nhớ rõ. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên không tiếc đắc tội toàn bộ nhân gian tu chân giới, bảo nàng cái thứ nhất đi vào, nàng sắp khóc. Bất quá Ngọc Linh Lung nhưng là mở miệng nói, không nghĩ tới Diệp công tử còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta, coi như vậy đi, ngươi nếu như thả ta đi vào trước, ngươi sẽ bị những người này tươi sống đánh chết, chúng ta cùng một chỗ vào đi thôi. Đây cũng không phải Ngọc Linh Lung đại công vô tư. Nơi này từ lúc hơn một vạn năm trước đã bị nữ nhi quốc người phát hiện, càng lâu lúc trước. Ngày xưa thuộc Sơn Phái cùng Mao Sơn Phái còn phái khiến trên dưới 100 người đội thám hiểm đến đây tìm kiếm Tần Phong công tử thi thể. Nhiều người như vậy đều vào xem đã qua, hư không động phủ trong làm sao có thể vẫn tồn tại cái gì dị bảo a? Về phần theo như đồn đãi ngày đó cổ xưa thiên thư quyển thứ 9 Luân Hồi Thiên, cho dù thật sự tồn tại, chỉ sợ từ lâu đã bị nữ nhi quốc người đoạt được. Cùng hắn chính mình một thân một mình lúc trước đi vào phốc cái không, còn không bằng mọi người cùng nhau đi vào phốc cái không, kể từ đó còn có thể hóa giải Diệp Tiểu Xuyên bây giờ khẩn trương cục diện. Ngọc Linh Lung chân chính coi trọng, không phải hư không động phủ, mà là hư không động phủ liên tiếp mặt khác một mảnh mới tinh thiên địa. Nếu như Ngọc Linh Lung cự tuyệt chính mình đi vào trước, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không nói cái gì. Chính mình giữ được lời hứa, là Ngọc Linh Lung chính mình không muốn đi vào trước, vậy thì cùng chính mình không có gì quan hệ, ngày sau Ngọc Linh Lung cũng sẽ không lấy thêm việc này đắn đo chính mình. Bất quá, cho dù Ngọc Linh Lung quyết định chính mình đi vào trước tầm bảo, Diệp Tiểu Xuyên vì giữ vững vị trí lời hứa của mình, cũng sẽ không nói cái gì, hắn sẽ dùng sức một mình, đem chính ma những cao thủ này ngăn tại cửa sơn động bên ngoài nửa nén hương. Có chút lời hứa, hắn một ngày ưng thuận bách 80 cái, hơn nữa không có một cái nào sẽ thực hiện. Giống như là hắn ôm người khác đuổi vay tiền, hơn nữa đánh phiếu nợ, tuyên bố nhất định trở về, cái này cơ bản sẽ không trả tiền. Đã có chút lời hứa, hắn cho dù chết, cũng sẽ không vi phạm. Hắn chính là như vậy một người, ban đêm không trung không đồng dạng như vậy yên hòa. Nếu như Ngọc Linh Lung đều mở miệng, những cái kia mang theo pháp bảo đều muốn nháo sự chính ma đệ tử, cũng liền thu hồi pháp bảo. Các phái đều lưu lại một những người này, tại cửa động trong sơn cốc trông coi, Thương Vân Môn lưu lại người có 3 cái. Chính là tu vi thấp nhất 3 cái kia, Chu Trường Thủy, Hà Thư Giản, Triệu Hổ. 3 người này tu vi đều không có đạt tới linh tịch cảnh giới, tại một đám tầm bảo sốt ruột linh tịch cảnh giới sư huynh sư tỷ trước mặt, không có bất kỳ quyền nói chuyện. Chứng kiến Chu Trường Thủy được an bài lưu lại, cái kia Lưu Đồng trong lòng rất là không vui, nhưng nàng cũng không thể tránh được. Chỉ có thể nghĩ đến lúc này đây tử trạch rèn luyện, đối Chu Trường Thủy tu vi có chỗ trợ giúp, mau chóng đột phá linh tịch cảnh giới, để tránh khắp nơi một người lùn, chân thực. Tại biệt khuất, giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn đen, không ít người dơ bó đuốc đứng ở trước động khẩu, nhân số còn không ít, xem ra các phái lưu lại đệ tử cũng không nhiều, đại đa số người đều muốn cùng đi vào tầm bảo. Diệp Tiểu Xuyên vung tay lên, hô lớn, thời gian cũng không sớm, tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ vào đi thôi sáu. Quay người cất bước, muốn hướng trong sơn động đi. Đồng nhiên, một cái thiếu nữ kêu lên, đợi một chút. Diệp Tiểu Xuyên cùng mọi người cùng một chỗ quay đầu lại. Chỉ thấy trống côn gỗ quải trượng tiểu thất khập khiễng theo đám người trong ép ra ngoài. Tiểu thất đối Diệp Tiểu Xuyên, nói, ta chân đã đoạn, ngươi còn ta. Diệp Tiểu Xuyên, đừng làm rộn. Tiểu thất nói, ai náo loạn a, ta là tổn thương đến hoạn, đi không được đường, ta muốn bối bối. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, chân đã đoạn, tiểu hảo hảo tại trong sơn cốc nghỉ ngơi, đi vào xem náo nhiệt gì. Đi thôi đi thôi. Tiểu thất nghẹn miệng, cái mũi co lại, xem ra ánh mắt của nàng lập tức muốn dọa sấm sét mưa to. Diệp Tiểu Xuyên thật sự không có cách nào khác, ai bảo bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm đâu này. Tiểu thất đem đại ung đỉnh đưa cho hắn, hắn thiếu tiểu thất một cái nhân tình. Với tư cách cùng Huyền Anh một dạng người ân oán phân minh, Diệp Tiểu Xuyên đành phải nắm lô mũi nhận biết. Hắn nói, người đó, Triệu Vô Cực sư huynh, người con nàng. Triệu Vô Cực nói, a. Tiểu thất nói, không, ta không muốn căn này đại một đầu bối, ta muốn ngươi con ta. Ngươi bối không bối. Ngươi không con ta đã có thể khóc. Ta đem lò luyện đan đều tiễn đưa ngươi. Ngươi xoay mặt sẽ không nhận thức. Ta xem sai ngươi rồi. Ô ô ô sáu. Được, Diệp Tiểu Xuyên không nhìn được nhất nữ nhân khóc, đành phải than thở ngồi xổm người xuống. Tiểu thất cái này đẹp, nào có gây chân chi nhân nên có bộ dáng, chân sau nhảy lên, liền nhảy đã đến Diệp Tiểu Xuyên trên lưng. Mọi người thấy một màn này, đều vô cùng khó hiểu, tầm bảo đại sự, Diệp Tiểu Xuyên như thế nào thật sự lưng có một cái vương hữu. Nếu như nói là Diệp Tiểu Xuyên muốn ăn tề cách cách đậu hũ, điều này cũng không giống, xem Diệp Tiểu Xuyên này một mặt ghét bỏ bộ dáng, cùng với tiểu thất vui thích bộ dạng, tuyệt đối không phải Diệp Tiểu Xuyên tưởng chiếm tề cách cách tiện nghi. Giống như là Diệp Tiểu Xuyên có cái gì thiên đại nhược điểm, đã rơi vào tiểu thất trong tay, có chút bất đắc dĩ. Minh bạch là chuyện gì xảy ra người chỉ có Vân Khất Ú cùng Quỷ Nha đầu cái này 2 tỷ muội. Xem ra buổi chiều tiểu thất một mình nhảy hướng Diệp Tiểu Xuyên, nói là có biện pháp trị hết Diệp Tiểu Xuyên u buồn chứng. Nguyên lai là này tôn đại ung đỉnh a. Tiểu thất đem cây gậy ba tong thu vào chữ vật trạng, lại bắt đầu lấy tay đi túm Diệp Tiểu Xuyên 2 cái con lửa lỗ 2. Sau đó nói, không cho phép lại niết cái mông ta. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói, ngươi này trên mông đít liền 2 lạng thịt đều không có, ngươi để cho ta niết, ta còn không niết đâu này. Tất cả mọi người chờ sốt ruột, vào sơn động a. Chương 2892, cấm hồn cô. Diệp Tiểu Xuyên không có tính toán cái thứ nhất đi vào, dịch ra thân thể. Để những người khác đi vào trước. Hắn lưng cong tiểu thất, đi đến một bên, nhìn xem từng cái theo trước mặt mình đi vào trong sơn động người. Thương Vân Môn Triệu Vô Cực, cùng Ma Giáo Thiên Ma Tông Phong Thiên Cung, cái này hai người đầu tàu gương mẫu, các chấp nhất chi bó đuốc đi tuất đảng trước mặt, sau đó là các phái tinh anh đệ tử. Nhất đại phiếu người rầm rầm hướng bên trong lách vào, đồng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên vươn tay, níu lại đi vào bên trong Chu Vô. Đối với vận khí tốt người, Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay đều muốn phòng bị. Nhất là cái này Chu Vô, dâm cất chó thần cũng không phải là nói không. Hắn chỉ có đem Chu Vô đặt ở bên cạnh của mình, mới có thể an tâm. Chu Vô nói, Diệp công tử, có chuyện gì không? Diệp Tiểu Xuyên nói, sao sự tình, trên đường đi ngươi đi theo ta bảo kê ngươi. Chu Vô khẽ giật mình, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trong mắt ánh mắt rào hoạt, Chu Vô biết rõ Diệp Tiểu Xuyên lưu mình ở bên người là vì cái gì. Hắn cười khổ. Bọn ngươi đi đến, cửa sơn động ngoại trừ lưu thủ sơn cốc đệ tử bên ngoài, chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên, Tiểu Thất, Vân Khất Tu, Chu Vô, đám người. Mang theo mỹ nữ cùng dẫm cất cho thần, đi ở đám người mặt sau cùng, Diệp Tiểu Xuyên cũng đã thỏa mãn, kết quả bên người còn có một đại nam nhân. Người này cũng không người bên ngoài, dĩ nhiên là ngũ hành môn Sơn Hạ Trực Thúc. Diệp Tiểu Xuyên dùng chân nhỏ chỉ đều có thể nghĩ ra được, Sơn Hạ Trực Thúc như huynh hoang khoác lác giống nhau dán chính mình, tuyệt đối là bất an hảo tâm. Hắn tức giận, ta nói Lao Sơn, người phía trước đều rầm rầm đi tìm bảo, ngươi vì cái gì không đi à, đây chính là 24.000 năm trước Tần Phong công tử chô bố hư không động phủ à, bên trong tuyệt đối có rất nhiều dị bảo, thậm chí còn có khả năng tồn tại thiên. Sách quyển thứ 9 Luân Hồi Thiên đâu này? Sơn Hạ Trực Thúc nói, 200-300 người vào sơn động tầm bảo, làm sao có thể để cho ta đạt được? Sơn Hạ Trực Thúc nói có chút đau xót, tựa hồ rất phiền muộn. Người ta đến tử trạch, đều là tới tìm bảo. Chính mình nhưng là đến giám thị Diệp Tiểu Xuyên, người khác ăn thị tan canh, chính mình chỉ có thể uống gió Tây Bắc, ngẫm lại đều biệt khuất. Diệp Tiểu Xuyên xem thấu tâm tư của hắn, nói, nhìn ngươi nói, ta cảm thấy được nhiều người như vậy, có khả năng nhất đạt được hư không bảo tàng người chính là Lao Sơn ngươi à. Sơn Hạ Trực Thúc nói, có ý tứ gì à? Ta Sơn Hạ Trực Thúc có tài đức gì à? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, ngươi thật sự tin tưởng thiên hạ dị bảo có đức giả cư chi câu kia nói nhảm. Chính ma các phái đã thương nghị thỏa đáng, dị bảo rơi vào trong tay ai, tựu là của người đó, người khác không thể đoạt. Lao Sơn, các ngươi ngũ hành môn độn thuật thật không đơn giản, cái này không. Hư động phủ hẳn là lớn vô cùng, muốn tìm được bảo tàng chi địa vô cùng khó, ngươi hiểu được độn thuật, vậy chiếm cứ rất lớn ưu thế. Sơn Hạ Trực Thúc trong mắt sáng ngời. Đúng vậy, chính mình hiểu được ngũ hành độn thuật, xuyên thạch qua nham, so những người khác có ưu thế nhiều. Đã tìm được một châm một đường, đều là chính mình. Người khác cũng không thể đoạt. Làm sao còn ngốc núc ních đang giám thị Diệp Tiểu Xuyên? Diệp Tiểu Xuyên bởi vì lưng con cá nhân, bây giờ đang ở đội ngũ mặt sau cùng, bên người chỉ có tầm 2-3 người, liền một cái ma giáo chi nhân đều không có, mình ở đây giám thị, tìm kiếm Diệp Tiểu Xuyên thông ma căn cứ chính xác theo. Hoàn toàn là ở lãng phí thời gian, lãng phí tánh mạng A. Bị Diệp Tiểu Xuyên một trận hồ khản loạn khản, Sơn Hạ Trực Thúc cảm giác mình đốn ngộ, đối Diệp Tiểu Xuyên chắp tay. Sau đó vung ra bàn chân phải đi đuổi theo phía trước chính ma nhiều binh sĩ. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ, đem Tiểu Thất để ở một bên, theo túi càn khôn trong lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ, sau đó theo trong hộp gỗ lấy ra khổng tức đưa cho hắn cái con kia cấm hồn cô. Hắn một mực không dám mang cấm hồn cô, chính là sợ cấm hồn cô tựa như Tề Thiên Đại Thánh bên trong kim cô chú một dạng, đeo lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ lấy không được. Nghĩ lại, khổng tước cùng lao đại đánh nhau, đã từng mang qua cái đồ chơi này. Lão đại trước khi đi cũng nhắc nhở qua chính mình, tiến vào hư không động phủ muốn đeo nó lên. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên vì mình mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là đem này cái cấm hồn cô cho đeo tại trên đầu. Nhất thời, một cổ hơi lạnh cảm giác, theo đầu chui vào, trong nháy mắt liền lưu chuyển toàn thân. Diệp Tiểu Xuyên thò tay đem hái xuống, mừng rỡ trong lòng, cái đồ chơi này cũng không phải kim cô chú à, xem ra chính mình tiểu nhân thư đã thấy nhiều, đều cử chỉ điên rồ. Vân Khất U kỳ quái nói, Tiểu Xuyên, ngươi đây là... Diệp Tiểu Xuyên một lần nữa cong lên Tiểu Thất, nói, buộc tóc, bảo hộ đầu, miễn cho Tiểu Thất đối với ta dưới đầu độc thủ. Tiểu Thất đang nghiên cứu Diệp Tiểu Xuyên buộc tóc, nói, ta như thế nào nhìn thấy, ngươi cái đồ chơi này ở đâu bài kiến. Tựa hồ giống như phảng phất sáu. Là mạnh bà chi kia cấm hồn cô a. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Tiểu Thất vậy mà nhận thức cấm hồn cô. May mắn đêm đó Lao Đại cùng khổng tức đấu pháp sau khi thất bại, cho ở đây những cái kia người trí nhớ đều động tay chân. Nếu không Tiểu Thất Nhược biết mình bí mật, vậy còn được. Hắn ha ha cười nói, cái gì cấm hồn cô, tham ăn ư. Tiểu Thất cảm thấy, mạnh bà bảo bối nhất cấm hồn cô, không có khả năng tại Diệp Tiểu Xuyên trên người, cũng liền không có lại cân nhắc việc này. Diệp Tiểu Xuyên xua tan cửa động trong sơn cốc lưu thủ đệ tử, cùng với này mấy cái thần sủng, lưng con Tiểu Thất, mang theo Vân Khất Ú cùng Chu Vô, đi vào trong sân động. Diệp Tiểu Xuyên đối phía trước đám kia mưu cầu danh lợi tầm bảo người, xì mũi coi thường. Hắn đã sớm đoán được nơi này không có khả năng vẫn tồn tại cái gì dị bảo. Huống chi, nơi này thật không đơn giản a. Theo hắn biết, Tần Phong sở dĩ phát hiện thất lạc hơn 10 vạn năm côn luân tiên cảnh, là bởi vì hắn nhàn rỗi nhất cả trứng giái không có chuyện gì, tận sức tại mở đường chính mình ngọn núi này động, đơn giản chỉ cần đem 10 bình căn nhà nhỏ bé, mở đường đã thành 89 phòng 12 sảnh 9 trụ 60. Hai vệ cộng thêm 3 cái bể bơi siêu cấp xa hoa khu biệt thự. Tại mở đường tiên phủ trong quá trình, hắn trong lúc vô tình đã thông một đạo không gian hàng rào, lúc này mới phát hiện côn luân tiên cảnh. Chỗ này hư không động phủ bên trong, nếu như không phải tựa như trường Bạch Sơn Bạch Hồ động quật như vậy bốn phương thông suốt mê cung, Diệp Tiểu Xuyên đem mình trong mắt đều gậy đi ra. Đừng nhìn dầm dầm vào được hơn 200 người, đều muốn triệt để tìm tòi nơi đây, đoán chừng cũng muốn hao phí cực kỳ lâu thời gian. Lãng phí thời gian, lãng phí khí lực sự tình, Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ làm, chỉ biết xúi dục những người khác làm, hắn liền cùng tại đám người mặt sau cùng, chờ đợi cướp lấy người khác thành quả thắng lợi. Quả nhiên, vào sơn động không bao lâu, phía trước chính ma đệ tử liền dừng lại, Diệp Tiểu Xuyên lưng cong tiểu thất hướng mặt trước lách vào, phát hiện phía trước vậy mà xuất hiện hai cái lối rẽ thông đạo giống nhau như lúc, cũng không biết nên đi đầu nào. Mọi người thấy hướng Diệp Tiểu Xuyên. Trên lưng tiểu thất chứng kiến trong bóng tối vô số trong hai mắt đồng loạt xem ra, nàng có chút hốt hoảng, liền chăm chú nằm ở Diệp Tiểu Xuyên trên lưng, đầu chôn ở Diệp Tiểu Xuyên phía sau chỗ cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói, đừng nhìn ta à, gặp được sự tình gì đều xem ta, ta cũng không phải thần à. Nơi này ta và các ngươi một dạng, đều là lần thứ nhất tiến đến, ta nào biết được đi con đường kia a. Vì vậy không ít người phải đi xem không chịu chào đón Huyền Thiên Tông ba cái kia đệ tử, nhất là Tà Thu, càng là mọi người ánh mắt trọng điểm chiếu cố đối tượng. Tại bọn hắn những người này xem ra, Tà Thu xích tiêu thần kiếm, cùng cái này hư không động phủ có mật thiết quan hệ, không chuẩn Tà Thu biết rõ. Thế nhưng Tà Thu một mặt người vô tội, tỏ vẻ mình cũng không rõ ràng lắm. Chương 2893, Cửu Cung Mê Trận. Xuất hiện ở tầm bảo nhân sĩ trước mà tỉ hình lối rẽ, xác thực không tốt phân chia, hai cái lối rẽ hầu như giống nhau như lúc, không tồn tại lớn nhỏ các loại độ lệch, hơn nữa có một tầng nhàn nhạt tựa như nước gợn giống nhau màn sáng, bao phủ tại cửa động. Có là gan đại đệ tử, đem thân thể tham qua nhàn nhạt màn nước, không có gì nguy hiểm. Tất cả mọi người là lần thứ nhất tiến đến, ai cũng không có kinh nghiệm, lúc trước Hoa Hòa Thượng tìm đến Tần Phong thời điểm, nơi này không có lớn như vậy, cũng không có phức tạp như vậy. Đều là tà thần đám người di dân thiên giới phía sau mấy trăm năm trong thời gian, Tần Phong nhàm chán mở đường đi ra. Nay đây Ngọc Linh Lung cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người chỉ biết là hư không động phủ vị trí cụ thể, đối bên trong tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt hai cái lối rẽ, khẳng định có một cái thật sự, có một cái là giả. Tại không cách nào xác định thiệt giả dưới tình huống, duy nhất phương pháp chính là chia ra hai đường. Trải qua đơn giản thương nghị, chính ma đệ tử bắt đầu chia. Bọn hắn rất thông minh, ví dụ như Thương Vân môn người. Một nửa đệ tử đi bên trái đường, một nửa đệ tử đi bên phải đường, kể từ đó, bất luận chân chính bảo tàng địa ở đâu một con đường phần cuối, đều có thể chiếm cứ tiên cơ. Môn phái khác đệ tử ý tưởng cũng kém không nhiều lắm. Diệp Tiểu Xuyên như trước dán tại đám người mặt sau cùng, hắn không có đi can thiệp chính ma chia sách lược, ở phía sau nhìn xem phía trước hơn 200 người đi về hướng bất đồng thông đạo. Chờ người phía trước đều đi đến, hắn lưng cong tiểu thất đi tới chỗ ngã ba, không có đi vào, liền đứng ở cửa động. Lúc trước hắn khoảng cách xa, không thấy rõ hai cái này lối rẽ, giờ phút này khoảng cách gần nhìn trong chốc lát, thò tay tham qua phong tỏa hàn màn nước, trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Trong miệng thì thào nói, quả là thế. Trên lưng tiểu thất gần thủy lâu đài, tiểu thất đã nghe được hắn tự nói, nói, quả nhiên cái gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, đây là một cái cực kỳ khổng lồ thế giới dưới lòng đất, chỉ sợ bên trong diện tích, so với chúng ta tất cả mọi người dự đoán cũng phải lớn hơn hơn. Tiểu thất bĩu môi. Nói, không phải là gặp đầu lối rẽ ư. Ngươi về phần thổi có ở trên trời dưới mặt đất không? Một chỗ hạ hang, có thể lớn đến chạy đi đâu? Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi biết cái gì xấu? Ngươi không nên ép ta nói lời thô tục. Tầng này màn nước, nhìn như bình thường, nhưng thật ra là hai cái thế giới chỗ giao nhau. Chúng ta bây giờ ở bên ngoài, là ở vào nhân gian. Nếu như xuyên qua tầng này nhàn nhạt màn nước, chúng ta liền chân chính tiến vào hư không động phủ. Phật gia thiền lời nói trong có nói, to như Tu Di Sơn, tiểu như giới tử hạt, không gian bên trong là Tần Phong mình mở trừ ra đến dị không gian, không ai biết rõ hắn đến cùng đem tòa tiên phủ này mở đường có bao nhiêu. Ta đoán chừng nhỏ không được, hơn phân nửa là một tòa cực lớn mê cung, nếu không cũng sẽ không đánh xuyên qua không gian hàng rào. Vân Khất U thoáng chút đăm chiêu, nói, Tiểu Xuyên, ngươi nói là, mà nước phía sau thế giới dưới lòng đất là tương tự cùng tu di giới tự động cùng ngọc giản tàng động thế giới, độc lập tại nhân gian bên ngoài. Diệp Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, chúng ta đi con đường kia a. Diệp Tiểu Xuyên đối bên người Chu Vô nỗ bĩu môi, nói, hỏi hắn. Chu Vô lung túng nói, ta cũng không biết a. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, ngươi cũng biết. Chu Vô vẫn là lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên đến, làm sao có thể biết rõ cái nào một con đường là chính xác đâu này. Dẫn đường công tác Diệp Tiểu Xuyên toàn quyền giao cho Chu Vô phụ trách. Diệp Tiểu Xuyên tin tưởng, tiến vào hư không động phủ những người này, đa số đều có thể tại tha 3 năm ngày phía sau, tìm được Tần Phong vũ hóa đi về cõi tiên chính là cái kia thạch thất, nhưng là, có thể nhanh nhất thời gian tìm được cái kia thạch thất người, Diệp Tiểu Xuyên cho rằng nhất định là Chu Vô. Cựu thế thiện nhân, này danh tiếng này có thể hù chết người. Đã thành cựu thế đại thiện, kết xuống vô số thiện nhân, sáng tạo ra kiếp này Chu Vô nghịch thiên vận khí thiện quả. Diệp Tiểu Xuyên đối Chu Vô nói, Chu Láo Huynh, ngươi bây giờ chính là chỉ đường đèn sáng, là trên biển hải đăng, ngươi đang ở đây trong lòng mặc niệm ngươi muốn đi địa phương, sau đó dùng nguyên thủy nhất phương pháp, lựa chọn ra một con đường đến. Nửa nén hương phía sau, vang lên Chu Vô quái dị thanh âm. Tiểu gà trống, điểm đến ai, ta chính là tuyển ai. Chu Vô ngón tay tại hai cái châu ngã ba điểm tới điểm đi, cuối cùng ngón tay đã rơi vào mặt phải châu ngã ba. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, chúng ta có phương pháp hướng về phía, xuất phát. Bốn người xuyên qua màn nước, đi vào cái kia thông đạo, ngoại trừ tại xuyên qua màn nước lúc, trên người có một cổ nhàn nhạt lạnh lẽo bên ngoài, tiến vào nội bộ thông đạo về sau, không có phát hiện nơi này thông đạo cùng lúc đến là thông đạo có cái gì bất đồng. Hoàn toàn là nhân công mở đường đi ra, cao cùng một trượng, rộng tám thước. Chu vi trên thạch bích đều sửa chữa thập phần hình thành bóng loáng. Diệp Tiểu Xuyên đám người đi không khoái, trên đường đi không có nhìn thấy dẫn đầu tràn vào đến đám kia chính ma đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên dán thông đạo vách đá biên giới hành tẩu, để trên lưng tiểu thất hỗ trợ dơ bó đuốc, đều muốn quan sát hai bên lối đi vách đá trên có không có gì văn tự hoặc là cơ quan, kết quả cái gì cũng không có. Ước chừng tại đây cái lối đi đi vào trong thời gian nửa nén hương, đã đến phần cuối. Phần cuối có tam điều lối rẽ. Lít nha lít nhích bụi bặm trên mặt đất. Đều là lộn xộn dấu chân, đoán chừng phía trước hơn 100 người, đã chia ba đường tiến nhập cái này tam điều lối rẽ. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói, ta nói cái gì kia mà. Cái này là tổng cộng dưới mặt đất mê cung. Ai còn dám nghi vấn ta. Mê cung này Diệp Tiểu Xuyên bái kiến, ma giáo thánh điện phía dưới huyền hỏa đàn cựu cung trận mê cung, cùng trước mắt mê cung thập phần tương tự. Ma giáo huyền hỏa đàn mê cung, Diệp Tiểu Xuyên đã phá giải, gặp thủy đi trái, gặp đường đi phải, hai đổi thứ nhất, nghịch hướng trái lại. Trước mắt cái này mê cung, hầu như cùng ma giáo huyền hỏa đàn cựu cung mê trận không sai biệt lắm. Diệp Tiểu Xuyên trong đầu, đông nhiên hiện ra lúc trước phá giải pháp trận lúc, 13 mắt trận hình thành đạo gia thái cực đồ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật sáu. Cái này hư không công tử Tần Phong, hẳn là đạo môn đệ tử. Trước mắt mê cung, rất phù hợp đạo gia tư tưởng. Cửa ra vào thái cực làm đạo, thái cực đồ đằng sau, là một cái thông đạo, sau đó là hai cái. Đến bây giờ là tam điều. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy gặp thủy đi trái, gặp đường đi phải, hai đổi thứ nhất, nghịch hướng trái lại phá giải khẩu quyết, hẳn là áp dụng trước mắt mê cung. Bất quá hắn không có nói ra, mà là để Chu Vô tiếp tục tiểu gà chống điểm đến ai liền lựa chọn ai. Chu Vô cũng không biết là mơ hồ, còn nói thật sự vận khí tốt, trải qua một phen loạn điểm phía sau, hắn chỉ hướng tam điều lối rẽ trong bên phải nhất cái kia lối rẽ. Cái này phù hợp khẩu quyết trong gặp đường quẹo phải. Diệp Tiểu Xuyên đối Chu Vô biểu hiện rất hài lòng, nói, đi, chúng ta đi bên phải nhất đường. Tiểu thất vung vẩy lửa cháy đem, nói, chuyện lớn như vậy, ngươi để Chu Vô một trận loạn điểm liền định ra đến. Đây cũng quá trò đùa một chút ta. Diệp Tiểu Xuyên nói, tiểu thất công chúa, vậy ngươi nói đi con đường kia. Tiểu thất không chút nghĩ ngợi, nhân tiện nói, đương nhiên là chính giữa cái kia, tả hữu làm phụ, trong vị chính, chúng ta nếu như muốn thẳng đến trong cung, đương nhiên phải đi ở giữa cái kia thông đạo. Tiểu thất ý kiến. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không tiếp thu, mời đến Vân Khất Thú cùng Chu Vô cùng đi hướng về phía bên phải nhất lối rẽ. Chương 2894, Cửu Long kết hợp. Mọi người dọc theo bên phải thông đạo tiếp tục đi lên phía trước, không bao lâu, xuất hiện ở một cái trong nham động, bốn đầu giống nhau như lúc thông đạo, xuất hiện ở hang bốn phía, tí tách đáp đáy nước, theo hang phía trên nhỏ xuống, tại hang trung tâm, tạo thành một cái thủy đàm. Gặp thủy đi trái. Diệp Tiểu Xuyên hãy để cho Chu Vô dùng tiểu ga chống phương pháp tới chọn chọn đường tuyến. Chu Vô loạn điểm một trận phía sau, ngón tay thật sự chỉ hướng bên trái nhất cái kia thông đạo. Hắn hiện tại trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sợ mình chỉ đường nhỏ là sai, đem Diệp Tiểu Xuyên đám người mang hướng chỗ vạn kiếp bất phục.

Thế non hẹn biển cuối cùng lớn. Đến đầu bạc, mới biết nguyên là mình trước cách. Côn Luân tiên cảnh ta mở đường, hóa vũ thành tiên làm sao thành. Bi thương, ai thai. Hồng trần vạn trượng kiếp, thiên kia hệ như khuê. Xu thế thần 500 năm, trông mong như tìm Côn Luân. Đoạn này văn tự, là mấy ngày trước đây A Hương giảng tố đường khuê thần thân thế thời điểm chỗ tụng niệm, là năm đó ngày xưa thuộc Sơn Phái cùng Mao Sơn Phái đệ tử đến đây tử trạch tìm kiếm Tần Phong lúc, đem đoạn này văn tự mang về. Nhưng là lúc ấy A Hương cô nương tụng niệm Tần Phong tuyệt bút không phải hoàn chỉnh, đằng sau còn có một đầu quái dị kệ lời nói thơ cổ. Cửu Long chỉ lên trời, Cửu Long sản xuất tại chỗ. Cửu Long chi môn, Cửu Long kết hợp. Cái này đằng sau vài câu, phải là cái này 18 cái lối đi trong đầu nào mới đúng đi thông Côn Luân tiên cảnh. Diệp Tiểu Xuyên xem xét nửa ngày, không nhìn ra cái này lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhưng là, hắn nhưng nhìn ra một cái khác manh mối. Đằng sau cái này bốn câu, tiểu chữ rõ ràng cùng phía trước không giống với, phía trước đại triện, đằng sau bốn câu là hiện tại thường dùng phi bạch. Đây là hai cái thời đại văn tự. Phía trước ai đoán triền miên văn tự, nhất định là Tần Phong lưu lại. Đằng sau chín long văn chữ, thì là gần nhất mấy ngàn năm, thậm chí là mấy trăm năm bên trong mới bị trước mắt. Thiên Vân nói, đừng xem, cái này đằng sau bốn câu chúng ta nghiên cứu qua, hẳn là gần nhất 300 năm ở trong bị trước mắt. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói, gần nhất 300 năm. Chẳng lẽ 300 năm trước có nhân đi vào nơi đây? Cái này có thể thế bút mạnh mẽ hữu lực, tiêu sái phiêu giật, không giống như là nữ tử chi thủ, hẳn là nam tử, còn có sáu. Cái này phi bạch chữ viết ta như thế nào cảm thấy có chút quen mắt, hảo. Như đã gặp nhau ở nơi nào? Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là không phải tại bắn tên không đích xung lao sói với đuôi, trên thạch bích chữ viết hắn xác thực rất quen thuộc, hẳn là hắn biết một người chữ viết, hoặc là hắn bái kiến người này chữ viết, nhưng lại không chỉ một lần. Chương 2895, Xạ Dương Sơn Nhân. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, bây giờ không phải là hay nói giỡn thời điểm, ngươi làm sao có thể nhận thức cái này chữ viết chủ nhân? Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không phải đang nói đùa, cái này chữ viết ta thật sự rất quen thuộc. Ta bình thường viết chữ chính là phi bạch thể, cái này trên thạch bích phi bạch chữ viết, hình như là ta vẽ một chương bảng chữ mẫu. Ngọc Linh lung ngạc nhiên nói, cái gì? Ngươi này chữ là phi bạch. Ta cho rằng con ba ba bỏ lối viết thảo. Diệp Tiểu Xuyên mắt trắng không còn chút máu, nói, ngươi cái gì ánh mắt, ta rõ ràng viết một tay hảo phi bạch, tại sao có thể là con ba ba bỏ lối viết thảo? Ta tìm xem sáu. Diệp Tiểu Xuyên theo vô không chạc trong túm ra một cái hòm gỗ lớn tử, bên trong tồn phóng hắn tiểu nhân thư, tranh liên hoàn, quang tể thiên đại thành cái bấy tiểu nhân thư, hắn đều cất chứa 7-8 bộ. Hắn theo trong dương đã tìm được một bức vẽ thiếp, nói, đã tìm được. Mọi người đối lập thoáng một phát vẽ dán lên văn tự, cùng với trên thạch bích cuối cùng 4 câu văn tự, chữ viết quả nhiên giống nhau như lúc. Mỗi người vân tay là độc nhất vô nhị, mỗi người chữ viết cũng đồng dạng là độc nhất vô nhị, coi như là vẽ, cũng không cách nào đạt tới người trong cuộc say mê hấp dẫn. Trên thạch bích cùng bảng chữ mẫu thượng văn tự, mỗi lần một bút mỗi lần một họa, đều cực kỳ tương tự. Người sáng suốt liếc thấy đi ra, đây là xuất từ cùng một người chi thủ. Ngọc Linh lung nói, chứng cơ đến, cái này bảng chữ mẫu là phi bạch, người đó là con ba ba bỏ lối viết thảo. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, chúng ta bây giờ có thể không thể không muốn xoắn suýt chữ của ta là phi bạch vẫn là lối viết thảo à, hiện tại chúng ta hẳn là hợp lực phá giải bài thơ này bí mật. Ngọc Linh lung nói, đi, lần này tha ngươi, ngươi nói một chút cái này phi bạch bảng chữ mẫu ngươi từ đâu tới đây. Diệp Tiểu Xuyên giật mình nói, cái này bảng chữ mẫu ngươi cũng không biết. Đây chính là trước đây ít năm thịnh hành trung thổ lang ra núi đá thác phi bạch thể, là thần tượng của ta bảo tồn trên đời này ít có viết văn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Diệp Tiểu Xuyên càng là giật mình, nói, các ngươi chẳng lẽ cũng không biết lang ra núi đá thác phi bạch thể là. Vân Khất U nói, chớ bán đóng, rốt cuộc là ai? Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, nói, các ngươi cả ngày nói ta là không học vấn không nghề nghiệp đầy mình bao cỏ mù chữ, văn hóa của các ngươi trình độ cũng không lớn địa đi, hôm nay bản đại học sĩ liền cho các ngươi học một khóa. Ta tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, cái này Tề Thiên Đại Thánh danh hào xuất từ ở đâu, các ngươi nên biết ta thịnh hành trung thổ thật nhiều năm lang ra núi đá thác phi bạch thể, chính là bán chạy trong nước bên ngoài thần thoại ma huyễn loại hình tiểu nhân thư Tề Thiên Đại Thánh nguyên tắc tác giả Xạ Dương Sơn Nhân Ngô Thừa Ân lão tiên sinh chỗ viết, bán. Dương Sơn Nhân là thần tượng của ta, những năm gần đây này ta một mực ở bắt trước hắn phi bạch thể. Thiên Vấn đối lập dưới lang ra núi đá thác cùng trên thạch bích văn tự, nói, 300 năm trước, vị này Xạ Dương Sơn Nhân đã từng đã tới nơi đây. Diệp Tiểu Xuyên vỗ đùi, kêu lên, ta biết ngay hắn lao nhân ra trong sách Nữ Nhi Quốc không phải nói mỏ. Hắn đi qua Côn Luân tiên cảnh, hắn đi qua Nữ Nhi Quốc, không chuẩn hắn chính là mỹ nữ quốc vương trong miệng ngự đế ca ca. Nói đến đây, tiểu tử này bỗng nhiên sắc mặt lề mề xuống dưới, nói, đã xong đã xong đã xong sáu. Tiểu thất nói, cái gì đã xong? Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, ta lại là hai tiếng cung. Nữ nhi quốc Mỹ nữ quốc vương nhất định bị xả Dương Sơn nhân cho ngủ. Mọi người im lặng. Thiên Vân nói, ngươi mới vừa nói cái gì côn luân tiên cảnh, cái gì nữ nhi quốc. Diệp Tiểu Xuyên không gọi, hầu nghi nhìn xem Thiên Vân, vừa nhìn về phía Ngọc Linh Lung, nói, ngươi không có nói cho nàng biết nơi đây bí mật. Ngọc Linh Lung một mặt hờ hững, nói, nếu là bí mật, ta tại sao phải nói cho người khác ca. Chu Vô bỗng nhiên rối cái đầu, nói, Diệp công tử, cái này hư không động phủ còn có cái gì khác bí mật ư. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi cũng không biết. Ta cho rằng đã các ngươi cũng biết nữa à, cái này hư không động phủ liên tiếp trong truyền thuyết Côn Luân Tiên Cảnh à. Ngày xưa nhân gian Tây vực nữ nhi quốc, tại hơn một vạn năm trước đều từ nơi này chuyển vào Côn Luân Tiên Cảnh. Đây không phải bí mật à. Các ngươi cũng còn không biết sao. Lời vừa nói ra, Thiên Vấn, Chu Vô, Khinh Lệ Ti ba người, sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Biết rõ bí mật này, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên bên người mấy người kia, cùng với Huyền Thiên Tông đệ tử, ma giáo hợp hoan phái Ngọc Linh Lung, Mạc Tiểu Đề. Mặt khác đến chậm hư không sơn chính ma đệ tử, kỳ thật đối Côn Luân Tiên Cảnh cùng với nữ nhi quốc sự tình là hoàn toàn không biết gì cả. Đây là bí mật, đại bí mật, người biết tự nhiên rõ ràng cái này đại bí mật phân lượng có bao nhiêu trọng, đều không có đối với người khác nói, dẫn đến đã đến cửa lớn Thiên Vấn cô nương đám người, vậy mà cũng không biết, còn ngốc núc ních đều muốn tại hư không động phủ trong. Tìm kiếm bảo bối cùng Thiên Thư quyển thứ 9 đâu này. Diệp Tiểu Xuyên không tâm tư cùng mọi người kỹ càng giải thích đây hết thảy, hắn bây giờ đang ở suy nghĩ chính là một cái khác vấn đề. Xạ Dương Sơn nhân vấn đề. Cái này thần bí nhà tiểu thuyết, người làm công tác văn hóa, văn đàn cự nhân, rốt cuộc là thân phận gì? Hắn vậy mà từ lúc 300 năm trước, cũng đã đi vào đã qua nơi đây. Mà Tề Thiên Đại Thánh Tiểu Nhân Thư, là ở hơn 10 năm trước mới bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây. Hắn là vào bằng cách nào? Hắn chẳng lẽ có phượng nghi bổn sự, có thể phá giải phía ngoài huyền minh kết giới. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác được 10 phần vô lực. Đều nói trong tam giới nhân giới mạnh nhất, Diệp Tiểu Xuyên trước kia còn không như thế nào tin tưởng. Hiện tại xem ra, nhân gian quả thật mới tàng long ngọa hổ A, nhân gian hồng trần trong, không biết đã ẩn tàng nhiều ít kỳ nhân dị sĩ. Chính mình trước kia còn tưởng rằng cao nhân liền như vậy mấy cái đâu này, nguyên lai còn có rất nhiều mai danh nhận tích cao nhân A. Dựa theo Tề Thiên Đại Thánh xuất bản phát hành thời gian đến xem, vị này Xạ Dương Sơn nhân vô cùng có khả năng vẫn còn ở nhân thế. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, nếu như Xạ Dương Sơn nhân tiểu nhân thư trong viết đến nữ nhi quốc là chân thật, hơn nữa hắn tự mình đến tìm hiểu qua, này tiểu nhân thư trong thiên giới, minh giới, có phải là hắn hay không tự mình đã đến? Nếu như vị này thần bí văn đàn cự nhân thật sự đi qua thiên giới cùng minh giới, chẳng lẽ hắn là tựa như Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Khổng Tước Minh Vương giống nhau, có thể tự do xuyên thẳng qua không gian ư? Từ lúc nhìn Tề Thiên Đại Thánh về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền đối cái này vị thần bí tác giả mười phần cảm thấy hứng thú, hắn cảm thấy Xạ Dương Sơn Nhân mười phần không đơn giản. Hiện tại, hắn rốt cục xác định, Xạ Dương Sơn Nhân không là bình thường tu chân giả, cũng không là bình thường nhà tiểu thuyết. Đúng lúc này, Đường Khuê Thần bỗng nhiên mở miệng, nói, thi thể đâu này? Diệp Tiểu Xuyên nói, thi thể? Ai là thi thể? Xạ Dương Sơn Nhân. Hắn lao nhân ra tuy nhiên đi vào, nhưng đã sớm đi ra. Đã trở thành hôm nay nhân gian nổi danh bán chạy sách tác giả, không chết ở chỗ này. Đường Khuê Thần chậm rãi lắc đầu, nói, ta là nói Tần Phong thi thể của hắn đâu này. Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, nhìn hai bên một chút, quả nhiên không có gặp Tần Phong thi thể. Dựa theo ngày đó A Hương nói, Tần Phong là ở thạch bích văn tự phía dưới khoanh chân tọa hóa, là hiếm thấy vũ hóa thạch thân, vĩnh viễn sẽ không hư thối, năm đó thuộc sơn cùng Mao Sơn đệ tử, cũng không có đem Tần Phong vũ hóa chi thân mang về trung thổ cung phụng. Mà là bảo tồn. Nguyên dạng. Hiện tại chỉ có văn tự, không có thi thể. Thi thể kia đi đâu? Bị người chôn. Vẫn là lao bánh trưng sát chết vùng dậy sống lại. Chương 2896, thi thể không có. Đường Khuê Thần vừa đi vào cái này thạch thất hang, ngay tại tìm kiếm mình thân thế manh mối. A Hương có thể lừa gạt nàng, nhưng trên thạch bích văn tự, không cách nào lừa gạt nàng. Tần Phong ở lại trên thạch bích văn tự, bao hàm ý nghĩa nhiều vô số. Thương một kiếm. Khắp nhi tiên, đa tình chỉ vì vô tình oán. Trạm tương tư, luân hồi chỉ, hư không chỉ vì khắp nhi si. Mấy câu nói đó trong bao hàm thương một kiếm, đường khắp nhi, trạm tương tư thần truy, hư không công tử sáu. Cái này đủ để nói rõ, năm đó mẹ của mình đường khắp nhi cùng hư không công tử Tần Phong tầm đó, quả thật có một đoạn nam nữ nghiệt duyên. Ai hoán tình thơ cuối cùng bốn câu, hồng trần vạn trượng kiếp, thiên tiêu hệ như khuê. Xu thế thần 500 năm, trông mong như tìm Côn Luân. Nhìn như bình thường, hữu tâm nhân lại có thể nhìn ra mánh khỏe. Thiên tiêu hệ như Khuê Khuê, xu thế thần 500 năm thần. Khuê thần, chính là Đường Khuê thần. Đang nhìn đến cái này trên thạch bích văn tự trước kia, Đường Khuê thần trong nội tâm còn có một tia chờ mong, là A Hương đang lừa gạt chính mình. Nhưng khi nhìn đến trên thạch bích thật sự tồn tại đoạn này văn tự phía sau, đầu của nàng liền trống rỗng. Nàng đã chờ đợi mấy tháng thời gian, hoặc là đã chờ đợi trăm năm thời gian, rốt cục cởi bỏ thân thế của mình chi mê. Thế nhưng, nàng cũng không dám đối mặt. Với tư cách một cái kiêu ngạo thiên giới tiên tử, trong thân thể chạy xuôi nhưng là chính mình từ trước đến nay khinh bỉ nhân gian con sâu cái kiến huyết. Sự đả kích này, đối Đường Khuê thần mà nói, là cực lớn. Nàng áp chế nội tâm các loại mặt trái tâm tình, chịu đựng nước mắt không cho hắn rơi xuống. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, tại sao mình muốn tại Côn Luân Sơn Mạch bên trong cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau 18 năm. Vì cái gì một phản hồi thiên giới, mẫu thân sẽ chết, vì cái gì trước đây ít năm Tây Đế cùng Tây Vương mẫu như thế chán ghét chính mình sáu. Nguyên lai, mình chính là một cái nhân gian con sâu cái kiến. Nàng muốn khóc, muốn cười, tưởng lên tiếng chu lên, tưởng múa kiếm phát tiết. Tất cả ý tưởng, đều không có thay đổi hành động, nàng liền đứng ở bên vách đá duyên, lẳng lặng, một lần lại một lần nhìn xem Tần Phong tại hấp hối sắp chết, khắc vào trên thạch bích này đầu vách đá dựng đứng thơ. Đường Khuê thần tưởng hận, lại không hận nổi. Tuy nhiên cái lao nhân này hại chết mẹ của mình, làm cho mình đã trở thành cô nhi, có thể hắn lại đã làm sai điều gì đâu này. Dựa theo A Hương nói, năm đó Đường Khuê thần theo thiên giới đại quân bại lui về thiên giới lúc, năm đó Tần Phong là 316 tuổi. Vũ Hóa đi về coi tiên lúc, là 845 tuổi, Tần Phong tại nữ nhi rời đi nhân gian phía sau, lại cô độc sinh sống 529 năm. Nếu như lại hướng trước đẩy, hạo kiếp năm thứ hai, Đường Khấp Nhi liền để lại một phong thư, vụng trộm rời đi. Hạo kiếp đánh đi 67 năm, bỏ đi 2 năm thời gian, vậy cũng có 65 năm, hơn nữa 529 năm, đó chính là 594 năm. Cái này lão nhân, một mình tại đây phiến hoang tàn vắng vẻ, rời xa hồng trần thiên nhai chi địa, cô độc vượt qua đã lâu tuế nguyệt. 594 năm A, hắn mỗi ngày đều sinh hoạt tại tưởng niệm cùng trong thống khổ. Sắp chết vẫn không quên 10 giáp trước chính mình gặp được chính là cái kia đến từ thiên giới cô nương, cũng không có quên sinh hoạt tại thiên giới nữ nhi của mình. Bất luận vị này lão nhân đã từng chỗ quá nhiều ít chuyện sai, làm thương tổn bao nhiêu người, 594 năm, đủ để chuộc lại tội lỗi của hắn. Nhân gian 24.000 năm trước, Tây vực biên quan, thiên giới đại doanh, 18 tuổi Đường Khuê thần gặp phải cái kia trên mặt có một đạo thật dài vết sẹo Tần Tương Tư. Nàng đều quên Tần Tương Tư bộ dáng, cũng quên hắn đã từng nói qua cái gì, chỉ nhớ rõ hắn tang thương trên gương mặt một đạo đủ để chí mạng vết sẹo, cùng với trong ánh mắt thương tiếc. Người kia, cái kia đã từng trợ giúp qua chính mình Tần Tương Tư, dĩ nhiên là chính mình Tần Phong phụ thân. Nếu như năm đó Tần Tương Tư cùng nàng quen biết nhau, nàng sẽ tha thứ hắn ư? Chờ Đường Khuê thần phục hồi tinh thần lại thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm tiến nhập gian phòng này sơn động, đang tại nói chuyện tào lao cái gì xạ dương sơn nhân cùng này bốn câu cựu long thơ mê. Đường Khuê thần không quan tâm cái gì đố chữ, lại càng không quan tâm cái kia chính mình chưa bao giờ nghe qua xạ dương sơn nhân, nàng quan tâm chính là mình phụ thân pháp thân, hiện tại nơi nào. Người chết không thể phục sinh, huống chi là chết hơn 2 vạn năm. Thần Phong thi thể đi nơi nào? Là bị tiến vào người đến an táng? Vẫn bị người mang đi? Sơn động không nhỏ, cũng không tính quá lớn, thi thể cũng không phải châm, Diệp Tiểu Xuyên lập tức mời đến mọi người bốn phía tìm tòi. Thần Phong thi thể rất trọng yếu, phải tìm được. Tựa như năm đó chiến thần Côn Luân thi thể, nhân gian nhất định phải cướp về một dạng. Diệp Tiểu Xuyên kính trọng Tần Phong, người trong thiên hạ đều kính trọng Tần Phong, thi thể của hắn nhất định phải tìm được. Chỉ có hai người không có tìm kiếm, đó chính là Đường Khuê thần cùng Quẻ Chân Tiểu Thất. Đường Khuê thần như trước yên lặng đứng ở thạch bích trước, không nói một lời. Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại trong nham động hầu như đào sâu ba thước, như trước không có phát hiện thi thể, ngoại trừ trong nham động có một loại tựa như tế đàn hình tròn bệ đá bên ngoài, toàn bộ trong nham động hầu như dư thừa thứ đồ vật. Cái kia hình tròn bệ đá không cao, chỉ có 5 thước, diện tích cũng không tính lớn, đường kính chỉ có 3 trượng tả hữu. Đây là toàn bộ trong nham động nhất đột ngột đồ vật. Nếu như trên bệ đá có cái gì trung đỉnh các loại tế tự đồ dùng, thật cũng không cái gì, cho dù bảy mấy tờ giường đá bản đá cũng có thể làm cho người tiếp nhận. Mấu chốt là, trên bệ đá ngoại trừ dày đặc bụi bặm, cái gì cũng không có, cái này lộ ra vô cùng đột ngột, tựa hồ cùng cả ở giữa không hiệp. Diệp Tiểu Xuyên đám người một tấc tìm kiếm hang mọi nơi, tìm có nửa canh giờ, cuối cùng buông tha cho. Dưới đất là đá xanh, không có khả năng vùi lấp người, thi thể lại là hóa đá chi thân, cũng không có khả năng hư thối. Nếu như tại trong nham động cũng không có tìm kiếm đạo Tần Phong vũ hóa pháp thân, vậy chỉ còn lại một cái khả năng.

là ải nhân tộc luyện khí đại sư bỏ ra hơn 10 năm, vì Thương Vân môn luyện chế chuôi này tuyệt thế yêu kiếm. Mà nhân gian trước đó lần thứ nhất thiên khí luyện chế mà thành, là 24.000 năm trước quỷ tiên từ tiểu nha luyện chế thất tinh hắc tinh. Thất tinh hắc tinh trong ẩn chứa khát máu yêu lực, so với nhân gian đệ nhất đại hung dị bảo huyết hồn tinh, thậm chí có qua mà đều bị cùng. Huyết hồn tinh chính là minh giới lam tinh chỗ luyện chế, âm lực ngập trời. Thất tinh hắc tinh là quỷ tiên thông qua thuộc sơn phái này tòa luân hồi pháp trận trong mắt trận ẩn chứa sát khí luyện chế mà thành. Luân hồi pháp trận lại gọi là chu thiên tinh thần luân hồi pháp trận, không chỉ có ngày đêm hấp thu chu thiên tinh thần chi lực, còn nghĩ dùng Thương Vân Sơn làm trung tâm phạm vi mấy ngàn dặm địa mạch sát khí đều hấp thu tiến đến. Hơn 2 vạn năm trước, quỷ nha đầu mẫu thân quỷ tiên tại luân hồi pháp trận mở ra thời điểm, phát hiện một cái thiên đại bí mật. Lục đạo luân hồi pháp trận rốt cuộc là người phương nào chỗ bố cùng khi nào, cái này ai cũng nói không rõ. Tối thiểu tại tà thần thời đại kia, bao phủ thuộc sơn phái luân hồi pháp trận đã thành hình vô số năm, bởi vì thuộc sơn phái chính là tam giới đệ nhất cự phái, không ai dám trêu chọc, dẫn đến luân hồi pháp trận rất ít bị mở ra. Luân hồi pháp trận cũng không biết hấp thu mấy vạn năm, vẫn là hơn 10 vạn năm địa mạch sát khí, dẫn đến trong mắt trận sát khí nồng đậm đến làm cho người khiếp sợ tình trạng. Minh giới lam tinh là ở hấp thu vô số năm âm tà quỷ khí kết xuất tinh thạch. Thất tinh hắc tinh thì là địa mạch sát khí ngưng tụ đã thành tinh thạch, kia ẩn chứa yêu tà sát khí, so với minh giới lam tinh còn muốn cuồng bạo. Khách sạn âm hàn trong góc chính là cái kia nam tử trẻ tuổi nói không sai, năm đó thuộc sơn đại quyết sau khi chiến đấu kỳ, vì thay đổi xu hướng suy tàn, tà thần bất đắc dĩ phía dưới, hởi bỏ luân hồi pháp trận sở hữu mắt trận thượng thiên cơ ấn, đem pháp trận hấp thu vô số năm địa mạch sát khí, toàn bộ một tia ý thức phóng thích ra ngoài. Năm đó tà thần tu vi tuy nhiên rất cao, nhưng còn chưa đủ dùng khống chế cái này cổ trước đó chưa từng có khủng bố sát khí, chớ nói chi là có thể ở sát khí trong còn sống sót. Là quỷ tiên, tại thời điểm mấu chốt âm thầm trợ giúp tà thần. Thế nhân chỉ biết là tà thần lãnh đạo nhân gian đánh bại thiên giới xâm phạm chi địch, lấy được từ trước tới nay lần thứ nhất hạo kiếp đại chiến thắng lợi. Nhưng là, tà thần chẳng qua là đẩy ra nhân vật đại biểu, tại hắn sau lưng, còn có rất nhiều không có tiếng tăm gì người đang yên lặng trả giá. Hoa Hòa Thượng dùng thân thể vì tà thần không biết đã ngăn được nhiều ít đao kiếm, nếu như Hoa Hòa Thượng quần áo thoát khỏi, có thể chứng kiến hắn toàn thân vết sẹo. Phong Vu Ngạn thê tử Mạc Tuyết tiên tử, vì bảo trụ sư đệ tà thần, một mình nên chiến hơn 10 vị thiên giới cao thủ, hai tay hai chân bị chém tới, tại trước khi chết, tự bạo nguyên thần, đánh chết một mảng lớn người. Thục Sơn tán tu Tống Hữu Dung, tà thần cả đời không có tha thứ Lý Tử Diệp, tinh linh tộc thánh nữ 6. Rất nhiều con người làm ra trận kia hạo kiếp bỏ ra cố gắng. Nhưng là chỉ có một tà thần danh dương thiên hạ, chỉ có một quân thần truyền thừa thiên cổ. Mặt khác trả giá người, đều nhập bọt nước giống nhau, biến mất tại mọi người trong trí nhớ. Thuyết thư lão nhân xác thực biết do quỷ tiên cùng thất tinh hắc tinh câu chuyện, biết do quỷ tiên ở đằng kia trận đại quyết chiến trong tác dụng, nhưng hắn sẽ không nói. Bởi vì, thế đạo càng loạn, anh hùng phải càng ít. Loạn thế xuất anh hùng, cái này anh hùng, chính là loạn thế chi nhân hy vọng sống sót, là tín ngưỡng. Những cái kia yên lặng trả giá người, đem công lao của mình đều quy nạp tại tà thần cùng quân thần trên người, đem hai người nâng thành chúa cứu thế, như thế mới có thể đoàn kết nhân giới lực lượng, cứu vớt trong loạn thế lê dân bách tính. Tựa như ưng truy nhai một trận chiến, Triệu Sĩ Khúc chính là bị nâng vì thần nhân vật tầm thường, chỉ có như vậy, Triệu Sĩ Khúc mới có thể mang theo quân đội, đánh thắng ưng truy nhai trận chiến ấy. Đêm đã khuya, nghe sách người càng đến càng ít, uống nhiều cùng không uống hơn, cũng dần dần rời đi. Lão nhân bắt đầu thu thập trước mặt hắn cái bàn. Kỳ thật cũng không có gì hay thu thập, mười mấy cái tiền đồng, mấy lượng bạc vụn, một vài sách nát, cùng với đằng sau còn có một đùa giỡn nói thiên hạ vài rách phiên. Bóng mờ bên trong nam tử chậm rãi đi bộ tới, rất tuổi trẻ, rất anh tuấn, thậm chí có thể nói xinh đẹp, ăn mặc sắc thái tươi đẹp tục tằng tơ lụa xiêm y, trong tay còn đung đưa càng thêm tục tằng đại mẫu đơn quạt xếp. Hắn một mực ở uống rượu, theo nửa tháng trước ngay tại uống, lại từ không có uống say. Đôi má không hồng, đi đường không hoảng hốt. Đôi mắt như trước như vậy sáng ngời. Hắn đi tới thuyết thư lão nhân trước mặt, nói: "Lão tiên sinh, ngươi biết tối nay ta vì sao cắt ngang ngươi nói tiếp Tần Phong câu chuyện ư?" Thuyết thư lão nhân đình chỉ thu thập, đục ngầu ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tuổi trẻ xinh đẹp nam tử. Hắn nhẹ nhàng nói: "Công tử hẳn là không nghĩ tiểu lão nhân nói ra Tần Phong công tử tại sao lại biến thành chán trường, vì sao lại sẽ ở nhân gian biến mất, bởi vì chuyện này nhi liên lụy đến thiên giới hai vị tiên tử." Nam tử trẻ tuổi nở nụ cười. Sau đó gần từng chữ một, người rốt cuộc là người nào, là Vân Lão đệ phái hạ giới đấy sao? Ta cho là hắn chỉ phái Hoa Hòa Thượng, không nghĩ tới hắn ở đây nhân gian còn có mặt khác bố trí. Thuyết thư lão nhân tựa hồ có chút mờ mịt, nói: "Công tử ngươi nói cái gì?" Tiểu lão nhân nghe không hiểu nhiều. Nam tử trẻ tuổi cau mày nói, ngươi không phải tà thần phái tới nhân gian. Ngươi không biết ta. Thuyết thư lão nhân chậm rãi lắc đầu. Tuổi trẻ thật sâu ngưng mắt nhìn thuyết thư lão nhân, bỗng nhiên ra tay như tia chớp, một phát bắt được lão nhân cổ tay phải. Lão nhân bị đau, trong nháy mắt sắc mặt liền biến thành vô cùng tái nhợt, trên trán mồ hôi trong nháy mắt xuất hiện. Sau một lát, nam tử trẻ tuổi sắc mặt liền thay đổi, thập phần quái dị.